Chương 1260, thân thể không được rồi. Diệp Huyền vội vàng nói, không không, Niệm tỷ ngài tới. Trong chàng những cường giả kia thần sắc cũng là cổ quái vô cùng, đương nhiên, trong mắt bọn họ càng nhiều chính là ngưng trọng. Tu Di thần quốc thần chủ bị một kiếm đánh bại, bọn hắn giờ phút này, rung động trong lòng vô cùng. Mạc Niệm Niệm cười cười, nàng không có để ý bốn phía những cường giả kia, nàng hướng đi cái kia Tu Di thần quốc thần chủ, cười nói ta cảm thấy, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện rồi. Ngươi cứ nói đi, Tu Di thần quốc thần chủ nhìn xem Mạc Niệm Niệm, đàm. Hắn cuối cùng còn là không có lựa chọn có khí phách. Đệ nhất, nếu như hắn lựa chọn có khí phách, hắn hẳn phải chết. Thứ hai, bốn phía những người này không nhất định có thể lưu lại trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này, so với hắn dự liệu còn mạnh hơn gấp mấy lần. Nghe đến Tu Di thần quốc thần chủ mà nói, Mạc Niệm Niệm cười nói tốt, ta ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tại ta sinh thời, các ngươi không thể tới tìm ta cái này tiểu bằng hữu phiền toái, có thể chứ? Tu Di thần quốc thần chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể. Mạc Niệm Niệm cười nói, thống khoái. Nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền có chút lăng, lúc này đi. Mạc Niệm Niệm đã xoay người rời đi. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt vội vàng đi theo. Mà đúng lúc này, mấy chục đạo thần thức đột nhiên tựa như một tấm lưới bao phủ lại Mạc Niệm Niệm ba người. Mạc Niệm Niệm nhìn lướt qua bốn phía, có phải muốn chết hay không? Bốn phía những cường giả kia nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không nói gì, trong mắt bọn họ tuy có kiêng kỵ, nhưng không có sợ hãi. Bởi vì nhiều người, đúng lúc này, cái kia Tu Di thần quốc thần chủ đột nhiên nói, để bọn hắn đi. Nghe vậy, bốn phía những cường giả kia nhao nhao lui ra. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn thoáng qua Tu Di thần quốc thần chủ, cười nói đến các ngươi khả năng không tin, ta làm như vậy, nhưng thật ra là vì cứu các ngươi. Bởi vì ta tính khí tốt, mà lại, ta giảng đạo lý. Đổi người tới, các ngươi coi như thật không có may mắn như vậy. Mọi người, Tu Di thần quốc thần chủ gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Niệm Niệm. Mà giờ khắc này, Mạc Niệm Niệm đã mang theo Diệp Huyền đám người rời đi. Đổi người tới, đổi ai tới, Tu Di thần quốc thần chủ trong đầu có một tia nghi hoặc. Lúc này, cái kia Tống Chí xuất hiện tại Tu Di thần quốc thần chủ trước mặt, hắn trầm giọng nói, phương tướng quốc đã bị xóa đi. Luân hồi chi giếng dò xét không đến, Tu Di thần chủ hai mắt híp lại, nàng so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Tống Chí trầm giọng nói, đạo kinh kia, Tu Di thần chủ nói khẽ, không sao, tạm thời không lấy chính là. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, nếu là ta không có đoán sai, mấy cái kia địa phương đã biết đạo kinh xuất hiện tin tức. Ta ngược lại muốn xem, nàng có thể hay không dùng sức một người trấn thủ cái kia ngũ duy vũ trụ. Đạo kinh, đạo giới người đối đạo kinh lý giải còn chưa đủ, đạo kinh kỳ thật liền là võ đạo đầu nguồn. Năm đó trời giáng thần kinh, kỳ thật, không đơn thuần là đạo giới hạ xuống đạo kinh, Tu Di thần giới cũng có, đương nhiên, đây là bọn hắn về sau mới biết. Nghe đồn. Nếu là tập hợp đủ sở hữu đạo kinh tàn trang, liền có thể lĩnh hội võ đạo chân lý, vạn thế vô địch. Mà đạo kinh tục truyền là từ cái kia phi thăng đài lưu truyền tới. Vũ trụ bích chướng bên trong, Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt qua lại như thoi đi nhanh. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, rất mạnh. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn so ngươi nhìn thấy càng mạnh. Bởi vì tại vừa rồi, đột nhất phía trên cường giả, chỉ ít 10 vị. Mà lại còn có một chút lão quái vật cũng không có xuất sơn. Diệp Huyền, Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, tỷ tỷ, người không sợ sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, sợ cái gì? Trần Yêu Nghiệt có chút hưng phấn nói, người có thể đánh chết bọn hắn, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, đánh chết, bất quá không cần thiết. Trần Yêu Nghiệt có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, bởi vì ta đem bọn hắn thần chủ một kiếm đánh phế. Nay liền đầy đủ, nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch. Hắn biết Mạc Niệm Niệm vì sao vừa xuất hiện tại Tu Di thần quốc tụ điểm danh tìm Tu Di thần chủ. Giết gà dọa khỉ, một kiếm trọng thương Tu Di thần chủ, trực tiếp chấn nhiếp bốn phía những cường giả kia. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, lắc đầu. Mạc Niệm Niệm gật đầu, chắc chắn sẽ không ngừng. Ta suy nghĩ một chút, nếu là ta không có đoán sai, thời gian kế tiếp bên trong, bọn hắn khả năng liên hệ cực lạc chi giới mấy cái kia địa phương. Sau đó thương lượng một chút làm sao cùng một chỗ đối phó ngươi. Mà nếu như bọn hắn cẩn thận một chút, hẳn là sẽ tuyển tại ngũ duy kiếp động tay, bởi vì lúc kia là chúng ta khó khăn nhất thời điểm. Diệp Huyền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đây là ngươi nên nghĩ vấn đề. Dù sao, ta đến lúc đó đánh không lại ta liền chạy. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm lại nói, trong vòng nửa năm, ngươi không có quá lớn phiền toái cùng vấn đề, nửa năm sau, ngươi một khắc không rảnh rỗi. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ đến nửa năm này, thời gian nửa năm này, chính ngươi nhìn xem làm. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ, đa tạ. Mạc Niệm Niệm cười nói, tạ cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Niệm tỷ, nếu như bọn hắn muốn xuất thủ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhằm vào ngươi. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhằm vào ta có làm được cái gì? Ta đánh không lại, ta còn không chạy nổi sao? Nhưng là ngươi, ngươi không có chạy cơ hội, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Mạc Niệm Niệm nói khẽ, nửa năm, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa năm thời gian, cho tới nửa năm này ngươi muốn làm thế nào, kia là chuyện của ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm váy trắng nữ tử, nàng không tại tu di thần giới, nàng hiện tại nên tại một cái liền ta đều có thể không biết địa phương. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, liền ta cũng không biết địa phương, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ý vị như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, mang ý nghĩa rất phiền toái. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, bọn hắn đã ly khai cái kia vũ trụ bích chướng, xuất hiện tại đạo giới. Mạc Niệm Niệm hít sâu một hơi, sau đó nói, còn là ngũ duy mùi vị càng tốt hơn. Ta có một chút sự tình muốn làm, trong khoảng thời gian này, không có việc gì đừng đến tìm ta, có chuyện cũng đừng tới tìm ta, bởi vì ta bể bộn nhiều việc. Tóm lại, chính ngươi bảo trọng, nói xong, nàng người cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc, nửa năm, hắn hiện tại chỉ có nửa năm thời gian, mà địch nhân của hắn, đã không phải là độn nhất, mà là độn nhất phía trên. Bất quá lần này cùng trước đó bất đồng, lần này, Mạc Niệm Niệm là hắn kéo nửa năm thời gian. Nửa năm a, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nửa năm, ta có thể làm cái gì đây? Bên cạnh Trần Yêu Nghiệt đột nhiên nói, trở nên càng mạnh. Mạnh lên, Diệp Huyền cười nói, xác thực, nói, hắn nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, người cùng ta đi ngũ duy vũ trụ sao? Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, ra ra sợ là sẽ không để cho. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ không muốn giống như vị tỷ tỷ kia mạnh như nhau sao? Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, ngươi là nói đạo kinh sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trần Yêu Nghiệt do dự một chút, sau đó nói, ngươi thật sẽ cho ta nhìn sao? Diệp Huyền cười nói, nếu như ta có thể mở ra cái kia phòng sách, ta nhất định cho ngươi xem một chút. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi, đi theo ta đi phía dưới, thế nhưng là rất nguy hiểm. Mà lại, ta để ngươi cùng ta đi xuống, là hy vọng ngươi giúp ta đánh lộn. Đương nhiên, nếu như ta bất tử, lại có thể mở ra đạo kinh, ta khẳng định cùng ngươi chia sẻ. Trần Yêu Nghiệt cười nói, ngươi rất thẳng thắn, ta thích ngươi cái này thẳng thắn, ta cùng ngươi đi xuống. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chúng ta đi, nói, hắn mang theo Trần Yêu Nghiệt biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp hồi ngũ duy vũ trụ, mà là mang theo Trần Yêu Nghiệt đi tới ma đạo gia tộc. Ma đạo trước đại điện, ma trung tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, cô gia ngươi đến rồi. Diệp Huyền cười nói, ma trung tiền bối, ta không phải cô gia nhà ngươi. Ma trung trầm giọng nói, ngươi là. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, ma trung đột nhiên nói, cô gia xin mời đi theo ta. Nói, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Trần Yêu Nghiệt đi tới ma đạo trong đại điện. Ở trong đại điện, Diệp Huyền thấy được ma tiểu đạo. Diệp Huyền đi đến ma tiểu đạo trước mặt, cười nói, còn tốt ga. Ma tiểu đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, rất tốt. Ngươi đây, Diệp Huyền khẽ cười nói, rất tốt. Ma tiểu đạo nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, Diệp Huyền liền vội vàng giới thiệu, nàng kêu Trần Yêu Nghiệt, mới quen. Trần Yêu Nghiệt, nghe vậy, ma tiểu đạo cùng ma trung biến sắc, ma tiểu đạo nhìn hướng Trần Yêu Nghiệt, ngươi chính là cái kia Trần Yêu Nghiệt. Trần Yêu Nghiệt trừng mắt nhìn, ngươi biết ta. Ma tiểu đạo trầm giọng nói, ngươi không phải liền là chúng ta đạo giới đệ nhất yêu nghiệt sao? Trần Yêu Nghiệt hì hì nở nụ cười, đúng vậy, ta là đạo giới đệ nhất yêu nghiệt. Diệp Huyền, ma tiểu đạo nhìn thoáng qua Trần Yêu Nghiệt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là một người tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta cùng Mạc Niệm Niệm cùng đi, nàng mang ta đi một chuyến tu di thần quốc. Nói, hắn đem tu di thần quốc phát sinh sự tình nói một lần. Ma tiểu đạo trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười khổ, ta tựu thời gian nửa năm, còn có thể nghĩ như thế nào? Ma tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, nàng tại sao phải cho ngươi tranh thủ thời gian nửa năm? Ngươi nghĩ tới vấn đề này không? Diệp Huyền trầm mặc, ma tiểu đạo nói khẽ, không quản nguyên nhân gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đó chính là cố mà trân quý nửa năm này thời gian, nửa năm sau, ngươi có thể muốn đối mặt càng nhiều chuyện hơn. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, Minh bạch, Ma Tiểu Đạo khẽ gật đầu, tại nàng trong mắt chỗ sâu, có một tia lo lắng. Ngũ duy vũ trụ nơi nào đó tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm một mình đi tới, tại nàng trong tay phải, nhấc lấy một đầu nướng xong cá nhỏ. Bất quá nàng cũng không có ăn, lúc này, Mạc Niệm Niệm ho một thoáng, cái này một khục, sắc mặt nàng nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Linh Nhi đột nhiên nói, người thụ thương, Mạc Niệm Niệm lắc đầu, bọn hắn còn không đả thương được ta. Là cái kia tai nạn chi nhân, nói, nàng nhìn về phía mình tay phải, tại nàng trong lòng bàn tay phải, có một đạo nhàn nhạt vết máu. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, có chút ý tứ, như thế trắng trợn muốn chơi chết ta à. Linh Nhi nói, là bởi vì ngươi nhúng tay chuyện của hắn nguyên nhân sao? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, ta cho hắn tranh thủ nửa năm thời gian. Đây chính là đại giới đây. Linh Nhi lo lắng nói, ngươi lợi hại như vậy chẳng lẽ không thể chặt đứt cái này tai nạn chi nhân sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng trong tay cái kia màu đỏ nhạt vết máu, có thể. Bất quá, ta không thể làm như thế. Linh Nhi có chút khó hiểu, vì sao? Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, nếu là lúc trước, ta khẳng định muốn cùng cái này tai nạn chi nhân vui đùa một chút, nhưng là hiện tại. Ai, thân thể không được đi, mà lại, đại phiền toái lập tức liền muốn đến, ta không có biện pháp đi quản cái này tai nạn chi nhân. Nói, nàng nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ cái này tốt đẹp thế giới, cũng không biết còn có thể nhìn bao lâu đây. Chương 1261, Linh Minh Kiến Tính. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, đối với hắn mà nói, hắn tiếp xuống mỗi một ngày đều cần chân quý. Thời gian nửa năm, tại bị Ma Tiểu Đạo điểm tỉnh về sau, hắn mới hiểu được, thời gian nửa năm này ý vị như thế nào. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Nửa năm, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình lợi dụng được thời gian nửa năm này. Ngũ Duy Liên Minh trong điện, Quan Âm ngay tại cho Diệp Huyền báo cáo ngũ duy vũ trụ sự tình. Qua sau một hồi, Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta phát triển rất nhanh a. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, độn nhất cảnh cường giả đã có 5 vị, theo thứ tự là Tiểu Thất, A-La, An Lan Tú, Trương Văn Tú, Lục Sư Tỷ. Nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, A Tử cùng Tư Đồ cũng không đạt tới độn nhất. Hai người không phải là không thể đạt tới, mà là không nghĩ. Hai người mục tiêu là chân chính độn nhất, mà lại, hai người mặc dù không phải độn nhất, nhưng là, các nàng chiến lực đã siêu việt phổ thông độn nhất cảnh. Mà nửa bước độn nhất đã có hơn 50 vị. Quy nguyên phá giới cảnh càng là vô số kể. Hiện tại ngũ duy vũ trụ thực lực tổng hợp, so đã từng mạnh gấp mấy lần không ngừng. Quan Âm trầm giọng nói, tiếp xuống, chúng ta đề thăng có thể muốn chậm. Diệp Huyền nói khẽ, cũng nên chậm, tiếp tục nhanh như vậy nhanh tiếp tục tăng lên, cũng không phải một chuyện tốt. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, đã có chút dục tốc bất đạt. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, chậm lại sao? Diệp Huyền gật đầu, đại gia có thể chậm lại, bất quá, tu hành cũng không thể ngừng, khoảng thời gian này. Đại gia có thể thật tốt vững chắc một thoáng chính mình võ đạo cảnh giới. Quan Âm gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền nhìn hướng Quan Âm, cười nói, Quan cô nương, tương lai của chúng ta có thể sẽ không thái bình. Quan Âm trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền gật đầu, khoảng thời gian này, người cũng có thể thật tốt tu luyện, cho tới ngũ duy liên minh sự tình, người có thể từ từ giao cho người khác đi quản lý. Quan Âm gật đầu, tốt, kỳ thật, nàng cũng cần ngừng lại một đoạn thời gian. Bởi vì lúc trước sự tình cơ bản đều là nàng một người tại xử lý, cái này nghiêm trọng làm trễ nải nàng tu hành, không phải, nàng cũng là có rất lớn cơ hội đạt tới độn nhất. Cùng Quan Âm hàn huyên một lát sau, Diệp Huyền ly khai đại điện, hắn một thân một mình đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Hiệu cầm đồ bên trong, trống rỗng, Diệp Huyền ngồi tại sau quầy, hắn lấy ra một cái tiểu mộc nhân, nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, hắn mạch suy nghĩ từ từ bay ra ngoài. Diệp Linh, nàng đến cùng đi nơi nào, có thể nói. Diệp Linh là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Hắn Diệp Huyền ban đầu ý nghĩ rất đơn giản, thật tốt sống sót, nhượng muội muội thật tốt sống sót. Nhưng mà đến phía sau hắn mới chậm rãi phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là thân phận của mình, vừa nghĩ tới thân phận của mình, hắn liền có chút đau đầu. Tiên tri, thanh nhi, nam tử áo xanh, còn có một cái không biết, chính mình vậy mà như thế phức tạp. Mặc dù hắn vẫn luôn nói, chính mình là Diệp Huyền, nhưng là hắn biết rõ. Sự tình không có đơn giản như vậy. Liền giống với, nếu là không có váy trắng nữ tử mà nói, hắn hiện tại tựu không phải Diệp Huyền, mà là Diệp Thanh Chi. Luân hồi chuyển thế, đã từng, hắn là không quá tin tưởng có cái gọi là kiếp trước kiếp này. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không tin, đương mọi người tu hành tới trình độ nhất định về sau, nghịch chuyển sinh tử khả năng có chút khó, nhưng là, can thiệp tự thân luân hồi còn là không có vấn đề quá lớn. Mà Diệp Linh, hắn cảm giác thân phận của nàng khả năng cũng không đơn giản. Kỳ thật, trong lòng của hắn một mực có một cái nghi vấn. Đó chính là hắn có phong ma huyết mạch, nhưng là, Diệp Linh nhưng không có. Còn có Độc Cô Huyên, nàng lúc trước rời đi đằng sau, nói là tìm người, nhưng là cái này đi một lần tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia mê mang, mình rốt cuộc là ai? Hắn vẫn cho rằng, chính mình là Diệp Huyền, liền là đơn giản như vậy. Mà bây giờ, hắn phát hiện, đây chỉ là chính hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Hắn Diệp Huyền không đơn thuần là Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền trong mắt càng ngày càng mê mang. Mất phương hướng, người trong cuộc đời này không có khả năng vẫn luôn là thuận lợi, nhiều khi có thể sẽ mất phương hướng chính mình, đối tương lai cảm giác mê mang. Có chút người có thể tỉnh táo lại, lần nữa đi tốt trước mặt đường, nhưng cũng có càng nhiều người mất phương hướng chính mình. Mà giờ khắc này, hắn chính là bởi vì cái này nhân quả vấn đề trở nên có chút mê mang. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi chính là ngươi. Lầu chín âm thanh, Diệp Huyền hơi hơi lăng, sau một khắc, trên mặt hắn từ từ nổi lên một vẻ tiếu dung, hắn lắc đầu nở nụ cười, chính mình thế mà phạm ngu xuẩn. Chính mình không phải mình, còn có thể là ai? Kiếp trước kiếp này, chính mình cần gì phải quá mức để ý? Chiếu theo ý nghĩ của mình sống tốt chính mình liền có thể. Kiếp trước không quản là cái gì, đều đã là kiếp trước, kiếp sau không quản là cái gì, kia cũng là kiếp sau, không liên quan đến mình. Nay thế tài là trọng yếu nhất, đừng suy nghĩ kiếp trước, không quản kiếp sau, sống dễ làm thế. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tại trong chùa cổ học được một câu Phật ngữ, Bồ đề sao tới có chứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Thả xuống, ý tứ của những lời này là thả xuống. Phật đạo có một vị cao tăng, quá mức chấp nhất tại chứng đạo cho nên mất phương hướng chính mình. Mà khi hắn lựa chọn thả xuống đằng sau, nhưng trực tiếp chứng đạo thành quả. Không chấp nhất tại bất luận cái gì cảnh giới, không có Phật quả có thể truy cầu, có thể chỗ đều quên, bữa siêu phàm thánh, đánh vỡ đủ loại vọng gặp, ban đầu không một vật, nơi nào nhiễm bụi bặm. Đây là Phật kinh bên trong một câu Phật ngữ, lần đầu nghe thấy lúc, hắn còn không biết nói ý, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên có chút minh bạch. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp sau là kiếp sau, mà hắn Diệp Huyền là kiếp này, sống tốt kiếp này liền có thể. Kiếp trước quản nó làm cái gì? Kiếp sau quản nó làm cái gì? Bởi vì bất kể là kiếp trước còn là kiếp sau, cái kia đều không phải hắn Diệp Huyền, kia là một cái khác Diệp Huyền. Hắn hiện tại muốn làm chính là sống tốt hiện tại đời này, cái này một thế tài là hắn chân chính chính mình. Niệm đến đây, Diệp Huyền quanh thân đột nhiên tuôn hướng ra một đạo rực rỡ Phật quang, không chỉ như vậy, trong cơ thể hắn còn không vô số Phật pháp chi lực bắt đầu tràn ra, sau đó tự hắn quanh thân vần quanh. Nhìn xem chính mình quanh thân những cái kia Phật quang, Diệp Huyền có chút lăng, đây là cái gì? Lúc này, những cái kia Phật pháp chi lực đột nhiên hướng về hắn giữa lông mày vọt tới, rất nhanh, hắn giữa lông mày xuất hiện một cái màu vàng, vạn chữ. Diệp Huyền có chút mộng, nếu như cổ tự trụ trì ở chỗ này khẳng định sẽ kinh hãi. Bởi vì đây là Phật gia một loại cảnh giới, linh minh kiến tính. Liền là rõ ràng nhận thức tự thân, trong lòng chứng đạo thành quả. Loại cảnh giới này tại trong nhà Phật là phi thường hiếm thấy. Bình thường chỉ xuất hiện tại những cái kia được đến cao tăng trên thân, mà tương tự Diệp Huyền còn trẻ như vậy, cho dù là tại cái kia cực lạc chi giới cũng là vô cùng ít thấy. Kỳ thật Diệp Huyền cũng không có phát hiện, khi hắn linh minh kiến tính đằng sau, hắn tự thân thiếu một chút không biết nhân quả. Có chút nhân quả quấn quanh, cũng không phải tiên thiên, mà là hậu thiên chính mình tạo thành. Có thể nói, trên người hắn nhân quả, chỉ có thể chính hắn chặt đứt, ngoại nhân là rất khó can thiệp. Diệp Huyền phát hiện, trên người hắn những này Phật pháp chi lực giống như mạnh lên. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lập tức thôi động chính mình kim cương Phật thể, đương kim. Mới vừa Phật thể xuất hiện đằng sau, hắn sửng sốt. Bởi vì cái này kim cương Phật thể so trước đó mạnh hơn. Lúc này, lầu chín âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, Phật gia chính là như vậy, giảng cứu đốn ngộ, cùng các ngươi kiếm tu rất giống. Ta đột nhiên phát hiện, tiểu tử ngươi rất có làm hòa thượng tiềm lực, không bằng trực tiếp làm hòa thượng a. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, trong lòng có Phật, không phải hòa thượng thì như thế nào? Trong lòng nếu là không Phật, là hòa thượng thì như thế nào? Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, hắn giữa lông mày cái kia, vạn, chữ đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một vệt kim quang tự thiên đạo hiệu cầm đồ bên trong phóng lên cao, thẳng vào trong mây xanh. Mà Diệp Huyền thể nội cái kia nguyên bản đã yên tĩnh lại Phật pháp chi lực đột nhiên tựa như sóng chiều càn quét mà ra. Oanh, toàn bộ vô biên địa hạ thành trực tiếp bị Phật pháp chi lực bao phủ. Mà lên, Diệp Huyền giữa lông mày cái kia, vạn chữ màu sắc càng ngày càng đậm. Diệp Huyền có chút mộng, chính mình cái này Phật pháp chi lực lại mạnh lên. Lúc này, lầu chín đột nhiên nói, người thật biến thái. Quả thực không phải người. Diệp Huyền, đúng lúc này, một tên tăng nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới chính là cái kia cổ tự biết võ tăng người, khi hắn nhìn đến Diệp Huyền giữa lông mày cái kia, vạn, chữ lúc, hắn hơi hơi ngẩn người, sau đó run giọng nói, đây là linh minh kiến tính. Ngươi, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đại sư, làm sao? Biết võ chắp tay trước ngực, Diệp công tử, người chứng đạo thành quả. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hẳn là a. Biết võ cười khổ, Diệp công tử, người thế nhưng là đạt tới linh minh kiến tính, người đây cũng quá bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn xem biết võ, đại sư, linh minh kiến tính rất khó sao? Biết võ tiếu dung càng thêm đắng chát, Diệp công tử, ta trong chùa cổ, trừ đã từng một vị tiền bối bên ngoài, không một người đạt tới loại cảnh giới này, người cứ nói đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, quá để ý, thì càng khó đến. Biết võ hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính thi lễ, đa tạ Diệp công tử đề điểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hai tên lão tăng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới chính là cái kia cổ tự trụ trì cùng chi sự trưởng lão. Trụ trì nhìn hướng Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền giữa lông mày cái kia, vạn, chữ lúc, hắn thất thần, một lát sau, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Linh minh kiến tính, loại cảnh giới này, cổ tự xưa nay chỉ có hai người có thể làm đến, mà hắn không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại đã đạt tới. Mà cái này Diệp Huyền mới nhiều năm trước a, thật là yêu nghiệt a. Bên cạnh cái kia chi sự trưởng lão trong lòng cũng là vô cùng phức tạp, cái này xảo quyệt gia hỏa vậy mà đạt tới linh minh kiến tính. Cái này còn nhượng người có sống hay không? Nên biết, một khi đạt tới linh minh kiến tính, cái kia tu tập Phật Pháp nhưng chính là làm ít công to a. Mà giờ khắc này Diệp Huyền trên thân Phật Pháp chi lực còn tại càng ngày càng mạnh. Cổ tự trụ chỉ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người có thể nói cách nói ngươi là như thế nào đạt tới linh minh kiến tính sao? Diệp Huyền nhìn xem cổ tự trụ trì, ngươi là cao tăng, ngươi Phật Pháp tạo nghệ trên ta xa, nhưng là, ta cảm thấy ngươi có một điểm không tốt. Trụ trì nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền cười nói, quá mức để ý. Liền như vậy khác, ngươi vì sao muốn để ý cái này cái gọi là một loại cảnh giới? Ngươi tu tập Phật Pháp mục đích cuối cùng nhất liền là nghĩ chứng đạo thành quả sao? Nghe vậy, ngụ ở đâu cầm sửng sốt, mà trong tay hắn chàng hạt đột nhiên đứt gãy, vung vẩy một chỗ. Chương 1262, Diệp tộc, tu hành Phật Pháp mục đích là cái gì? Câu nói này nắm lại cầm đang hỏi, trụ trì trong mắt từ từ xuất hiện từng tia mê mang. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Chính mình lúc trước tu hành Phật Pháp mục đích là cái gì? Là nghĩ tu hành, học Phật chính là muốn thành Phật, học Phật chính là muốn cải biến chính mình, học Phật chính là muốn tu tâm tu hành. Mà hắn cũng xác thực làm đến, nhưng là phía sau đã từ từ thay đổi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tam tạng trải qua bên trong, có câu nói, bất sinh không tạo, bất sinh thị phi, không tạo nhân quả, không chấp nhất địa theo đuổi, đại sư, ngươi làm đến sao? Trụ trì chắp tay trước ngực, lắc đầu. Diệp Huyền lại nói, rất nhiều thời điểm, chấp nhất liền là một tòa lao tù, vây khốn mình lao tù, thả xuống, tương đương với mở ra lao tù. Mà cổ tự bây giờ, tất cả mọi người bị chính mình lao tù. Nói, hắn nhìn hướng trụ trì, cười nói, đại sư, thứ cho ta nói thẳng, người quá chấp nhất phòng sách, quá chấp nhất đạo kinh, có vị tiền bối nói với ta qua, đạo kinh quả thật có thể nhượng người đạt tới đột nhất phía trên, thậm chí càng cao, nhưng là, kia là người khác cho ngươi đường. Thế nhưng là, người khác không cho chúng ta đường, chúng ta tự không đường có thể đi a. Chân ở trên người, đường ở trong lòng, không cần người khác cho đường. Nghe vậy, trụ trì liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, Diệp công tử, ta không bằng ngươi. Chấp nhất, hắn giờ khắc này mới hiểu được Diệp Huyền vì sao có thể linh minh kiến tính. Cũng không phải là một sớm đốn ngộ, Diệp Huyền từ bỏ phòng sách, bản thân cái này liền là một loại cảnh giới. Không đúng, nên nói, Diệp Huyền bản thân liền không có quá coi trọng phòng sách, càng không có nghĩ thế nhân một dạng nghĩ muốn dựa vào phòng sách mạnh lên. Không thèm để ý, không chấp nhất, trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, người cùng chúng ta đi tới cổ tự tu hành a. Thế nào, Diệp Huyền cười nói, ta sẽ đi. Bất quá không phải hiện tại, ta còn có chút sự tình xử lý. Trụ trì chắp tay trước ngực, tốt, chúng ta tại cổ tự chờ Diệp công tử. Nói xong, hắn mang theo cái kia chi sự trưởng lão xoay người rời đi. Một lát sau, biết võ cũng rời đi. Lúc này, lầu chín đột nhiên nói, bọn hắn sẽ từ bỏ đạo kinh sao? Diệp Huyền cười nói, không biết. Lầu chín nói, cái này Phật Pháp một đạo xác thực cao thâm, ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút, đối với ngươi tự thân tu hành có rất lớn chỗ ích lợi. Bất quá, cái đồ chơi này ta cũng không đề nghị ngươi thâm nhập, dễ dàng ma chướng. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, đối với Phật Pháp một đạo hắn lý giải cũng chỉ là gia lông, tại đối Phật Pháp lý giải bên trên, hắn kém xa trụ trì đám người, bất quá, khả năng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới lại càng dễ đạt tới linh minh kiến tính. Bởi vì hắn đối Phật gia chứng đạo thành quả căn bản chưa từng có quá nhiều ý nghĩ. Nhiều khi, rất nhiều chuyện, rất nhiều người tựa như là trong tay cát, người nắm càng chặt, tựu càng dễ dàng mất đi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đi ra hiệu cầm đồ, nhìn về chân trời, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hợp chỉ nhẹ nhàng một dẫn, một tia kiếm quang bay lên, trong chớp mắt chính là biến mất ngày hôm đó tế phần cuối. Kiếm tâm tự tại, hắn vừa rồi cái kia một phen đốn ngộ, hắn kiếm đạo cũng tăng lên không ít. Có thể nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cùng giáo tông loại kia độn nhất cực cảnh cường giả cứng rắn, mà lại là không tá trợ giới ngục tháp cùng huyết mạch chi lực. Dù sao, hắn hiện tại cũng là ngụy độn nhất, nhưng có một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại địch nhân, đã không chỉ là độn nhất cực cảnh, còn có độn nhất phía trên. Tu Di Thần Quốc, hắn cũng không có quên cái chỗ này. Mạc Niệm Niệm trấn áp Tu Di Thần Quốc, là hắn kéo nửa năm thời gian. Nửa năm, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Thời gian kế tiếp bên trong, ngũ duy vũ trụ triệt để khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì đạo giới không có bất kỳ động tác gì. Đạo giới, lúc này Khương Vũ xây dựng đạo giới liên minh càng lúc càng lớn, trong đó độn nhất cảnh cường giả khoảng chừng 70 vị. Không thể không nói, cái này đội hình là phi thường kinh khủng. Có thể nói, toàn bộ đạo giới độn nhất cảnh cường giả cơ bản đều bị hắn tụ tập ở cùng một chỗ. Đương nhiên, đến trừ đi đạo kia thôn, mặc dù thực lực càng ngày càng mạnh, nhưng là Khương Vũ ngược lại là càng biết điều hơn. Bởi vì lúc trước thực sự là ăn rất rất nhiều thiệt thòi. Mặc dù biết đạo kia đã tại ngũ duy thiên đạo trong tay, Khương Vũ cũng không có đi tìm Mạc Niệm Niệm. Tu Di Thần Quốc nếu biết đạo kia đã tại Mạc Niệm Niệm trong tay, nhưng không có đi cướp, cái này đã đủ dùng chứng minh rất nhiều chuyện. Mà lại, nhất làm cho hắn kiêng kỵ chính là, cái kia ngũ duy thiên đạo tại dưới mí mắt bọn hắn mang đi phòng sách cùng giáo tông. Thực lực này là gì hắn khủng bố, bởi vậy, hắn căn bản không dám đi tìm Mạc Niệm Niệm. Mà lại cũng không cần thiết đi tìm Mạc Niệm Niệm, Tu Di Thần Quốc nói cho hắn biết tin tức này, không ngoài liền là muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng. Hắn hiện tại cũng không vội vã, dù sao hắn thấy, có rất nhiều người so với hắn sốt ruột. Tại chàng này đánh cờ bên trong, ai sốt ruột ai chịu thiệt. Một ngày này, một nữ tử đi tới tiên các điện, người này chính là phía trước tới qua một lần đạo kia thôn Lý Thanh. Trong điện, Khương Vũ nhìn xem Lý Thanh, cô nương thế nhưng là có chuyện gì? Lý Thanh khẽ mỉm cười, Khương các chủ hẳn phải biết cái kia phòng sách cũng không tại ta đạo thôn trong tay. Khương Vũ gật đầu, đúng. Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, cái kia Khương các chủ biết cái kia phòng sách tại người nào trong tay sao? Khương Vũ cười nói, tại ngũ duy thiên đạo trong tay. Ngũ duy thiên đạo, Lý Thanh chân mày cao lại, đối với ngũ duy thiên đạo, bọn hắn kỳ thật cũng điều tra qua, tại bọn hắn trong điều tra, cái này ngũ duy thiên đạo rất điệu thấp, một điểm tồn tại cảm cũng không có, cho tới thực lực, bọn hắn cũng không có quá nhiều đi điều tra. Một cái thiên đạo có thể mạnh bao nhiêu thực lực, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn đánh giá thấp cái này ngũ duy thiên đạo. Lý Thanh nhìn hướng Khương Vũ, đã Khương các chủ đã biết cái kia phòng sách tại cái này ngũ duy thiên đạo trong tay, vì sao còn không xuất thủ? Khương Vũ cười nói, đạo thôn nếu là muốn, đi ngũ duy tìm nàng chính là, cho tới ta không vội. Lý Thanh cười nói, nhìn tới, cái này ngũ duy thiên đạo thực lực rất mạnh. Khương Vũ lắc đầu, cô nương nếu là có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Lý Thanh gật đầu, Khương các chủ, ta đạo thôn muốn cùng các ngươi liên thủ. Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh lại nói, ngũ duy đã liên thủ, lục duy cũng trong bóng tối tương trợ Diệp Huyền, cổ tự cũng ra sức bảo vệ Diệp Huyền, mà lại, theo ta được biết, Tu Di Thần Quốc bên kia cũng có động tĩnh. Khương các chủ, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh vừa nói, Khương các chủ nên minh bạch, chúng ta bất kỳ bên nào cũng không thể đơn phương ăn xuống đạo kinh này. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh, có thể liên minh, bất quá, đại gia chính là liên minh. Lý Thanh khóe miệng hơi dâng, đúng như những gì chúng ta nghĩ. Khương các chủ, ta đạo thôn nếu là có tin tức mới, sẽ phái người thông chi các chủ ngươi, nếu là Khương các chủ bên này có tin tức gì, cũng còn mời thông chi chúng ta. Khương Vũ gật đầu, tự nhiên, Lý Thanh nhẹ gật đầu, sau đó rời đi. Khương Vũ nhìn thoáng qua rời đi Lý Thanh, trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn giờ phút này, đã ở đạo giới. Mà hắn lần này mục đích, tự, là tiên tri đã từng gia tộc, Diệp tộc, hắn rất sớm đã nghĩ đến nhìn một chút cái này Diệp tộc, đây chính là tiên tri đã từng dừng lại qua địa phương. Diệp tộc ở vào một chỗ trong dãy núi, tại đại tỷ chỉ dẫn bên dưới, Diệp Huyền đi tới sơn mạch chỗ sâu, xuyên qua tầng tầng rừng rậm về sau, hắn thấy được một tòa lão thành, thành cũng không lớn, mà lại rất hoang vu, bốn phía quần sơn bên trong lờ mờ có thể thấy được đổ nát thê lương. Rất rõ ràng có thể nhìn ra nơi này đã từng chịu đựng tàn phá. Diệp Huyền đi vào trong thành cỏ dại vô số, vô cùng hoang vu. Diệp Huyền nói khẽ, đại tỷ, Diệp tộc không có bất kỳ ai à. Đại tỷ trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là. Năm đó một lần kia, hơn 10 vị độn nhất cảnh cường giả tề tụ Diệp ra. Kỳ thật, tiên sinh vẫn cảm thấy có phía sau màn hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ, Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đại tỷ nói, năm đó tiên sinh được đến đạo kinh về sau, cũng không có người ngoài biết được, nhưng là, không biết nguyên nhân gì, phía sau bên ngoài lưu truyền hắn thu được đạo kinh. Diệp Huyền hỏi, hắn nhưng có nói là ai? Đại tỷ nói, không có. Hắn cũng chỉ là suy đoán. Nó thực hiện đang nghĩ đến, lúc trước tham dự vây công Diệp tộc, không chỉ đạo giới cường giả, nên còn có thế giới khác cường giả. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Đại tỷ nói, nếu chỉ là độn nhất cảnh, tiên sinh nên có thể ứng đối. Diệp Huyền trầm mặc, đại tỷ lại nói, trận chiến kia rất khốc liệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, nhìn ra rồi. Nói xong, hắn hướng về trong thành chỗ sâu đi tới. Trong thành, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mà lại cỏ dại rậm rạp, vô cùng hoang vu. Đã từng nơi này, cũng là đạo giới phồn hoa nhất địa phương, bởi vì Diệp gia đã từng tiên tổ ra một cái lá lan đình, người này thế nhưng là lúc trước đạo giới đệ nhất cường giả. Vào lúc đó, Diệp gia thế nhưng là vô cùng phong quang. Đáng tiếc, theo lá lan đình biến mất, Diệp gia từ từ sa sút, thật không dễ dàng Diệp gia lại xuất hiện một cái Diệp Thanh Chi, nhưng lại tao ngộ tai bay vạ gió. Không thể không nói, Diệp gia vẫn có chút thảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một gian cũ nát đại điện đã bị cỏ dại bao trùm, tản ra một cỗ gai mũi thảo mùi tanh. Diệp Huyền sở dĩ dừng lại là bởi vì hắn giới ngục tháp có phản ứng. Diệp Huyền lấy ra giới ngục tháp rung động nhẹ nhẹ, dường như tại đáp lại cái gì. Diệp Huyền nói, đại tỷ nói khẽ, bên trong có lẽ có cái gì. Diệp Huyền gật đầu, hắn hợp chỉ một điểm, một tia kiếm quang chém bay mà ra, trong khoảnh khắc, bao khỏa kia đại điện những cái kia cỏ dại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền hướng về cái kia cũ nát đại điện đi tới, lúc này, một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi phải đi vào thật sao? Lầu chín âm thanh, Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Lầu chín trầm giọng nói, tiểu tử, ta cảm giác có chút không bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cung điện kia, sau đó nói, tiền bối thế nhưng là cảm nhận được cái gì? Lầu chín nói, liền là cảm giác không bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng cung điện kia, hắn thần thức hướng về cung điện kia quét tới, nhưng mà cái gì cũng không có cảm thụ đến. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó xoay người rời đi. Đã lầu chín đã nói cảm giác không bình thường, kia khẳng định tự có vấn đề. Hắn lại không muốn đi tìm đường chết, có thể không làm cũng đừng làm. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn phía sau truyền tới, đã đến. Sao không tiến đến ngồi một chút đây? Chương 1263, tiên sinh, có người. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cung điện kia, nhưng là hắn không cảm giác được trong điện có người. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Diệp Huyền cười nói, đại tỷ, sẽ không là ngươi tiên sinh a? Đại tỷ trầm mặc, Diệp Huyền nhíu mày, không biết thật là ngươi tiên sinh a? Đại tỷ nói khẽ, chúng ta đi thôi. Hiển nhiên, nàng là không muốn để cho Diệp Huyền tiến vào. Lúc này, bên trong lại vang lên một thanh âm, ngươi là đang sợ cái gì sao? Phép khích tướng, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta không sợ cái gì, bất quá, ta cảm thấy không cần thiết tiến vào mạo hiểm, không có chỗ tốt, ngươi cứ nói đi. Không sợ không có nghĩa là muốn đi vào, thanh âm kia cười nói, ngươi là muốn chỗ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi có sao? Thanh âm kia nói, chân chính độn nhất, coi là tốt hay không chỗ? Diệp Huyền trầm mặc, thanh âm kia lại nói, ngươi chỉ có một cái cơ hội đây. Lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, đi. Lầu chín cũng nói, đi. Đừng do dự, thanh âm kia cười nói, đi a. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn gặp hiểu biết thức một thoáng đã từng đạo giới đệ nhất thiên tài. Nói xong, hắn hướng về trong đại điện đi tới. Đại tỷ đột nhiên thấp giọng thở dài, người có thể sẽ hối hận. Diệp Huyền cười nói, đại tỷ là nghĩ tới ta tiến vào, đúng không? Đại tỷ trầm mặc, lầu chín đột nhiên nói, tiểu tử, cần gì hành động theo cảm tính đây? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta chính là muốn kiến thức một thoáng đã từng tính toán ta người. Nói chuyện lúc, hắn đã tiến vào trong đại điện. Ở trong đại điện, ngồi xếp bằng một tên tóc dài nam tử xếp bằng ngồi dưới đất, tóc dài xóa vai, hơi hơi cúi đầu, nhìn không đến hắn chân thực nét mặt. Hắn đã đoán được người trước mắt này là ai? Diệp Thanh Chi. Lúc này, đại tỷ chờ đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn phía xa tóc dài nam tử, đại tỷ đám người rất kích động.

nếu là có tốt hạt giống, ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng một thoáng. Diệp Huyền gật đầu, không có vấn đề. Tóc dài nam tử lại nói, Diệp tộc cừu hận, không phải cừu hận của ngươi, ta sẽ không muốn cầu ngươi tới báo, bất quá, từ trước mắt đến xem, ngươi cùng đạo giới hẳn là không cách nào lành. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chỉ cần đạo giới không từ bỏ đạo kinh, giữa bọn hắn liền không có cách nào thiện. Tóc dài nam tử cười nói, những này kỳ thật đều là một ít nhân vật. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tóc dài nam tử lắc đầu nở nụ cười, ngươi về sau chính mình đi kinh lịch a. Sau cùng một chuyện, ta lúc đầu bản một giới thư sinh, ta muốn sáng tạo ra một cái công bằng thế giới, nhưng là phía sau lại phát hiện, đó căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù không cách nào làm đến tuyệt đối công bằng, nhưng chúng ta lại có thể nhượng thế giới trở nên càng tốt hơn. Nói xong, hắn lấy ra một bản sách cổ đưa cho Diệp Huyền, đây là ta lúc đầu viết một chút ý nghĩ, ngươi xem một chút, ngày sau nếu là dùng. Đến lấy tốt nhất, nếu là không cần đến, ngươi liền giúp ta lưu cho người hữu duyên, thế nào? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia sách cổ không có danh tự, hắn tiếp lấy sách cổ, gật đầu, có thể. Tóc dài nam tử nhìn hướng đại tỷ đám người, cười nói các ngươi về sau liền theo hắn, hắn có thể cho các ngươi một cái tốt nơi quy tụ. Đại tỷ run giọng nói, tiên sinh, tóc dài nam tử lắc đầu, ta không oán bất luận người nào, cũng không oán hắn, càng không oán cái kia váy trắng nữ tử. Là ta mở ác nhân, được đến ác quả, kia là ta tự ăn ác quả, không có quan hệ gì với người khác. Đại tỷ trầm mặc, tóc dài nam tử lại nói, còn có, các ngươi mặc dù là ta sáng tạo ra, nhưng là, các ngươi hiện tại đã có con đường của mình, không cần sống ở ta đã từng cho các ngươi thế giới bên trong, thật tốt sống chính mình. Đại tỷ khẽ gật đầu, ta hiểu, tóc dài nam tử cười nói, các ngươi đi theo hắn, nguy hiểm, nhưng cũng có kỳ ngộ. Đại tỷ do dự một chút, sau đó nói, tiên sinh, ngươi biết trên người hắn tai nạn chi nhân sao? Tóc dài nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, biết một chút. Đại tỷ vội vàng nói, ngươi có biện pháp giúp hắn giải trừ cái kia tai nạn chi nhân sao? Tóc dài nam tử trầm mặc sau một hồi, lắc đầu, không thể. Diệp Huyền hỏi, tiền bối đỉnh phong thời kỳ có thể sao? Tóc dài nam tử cười nói, nếu là lúc kia, ta có thể vì ngươi trì hoãn một chút thời gian, nhưng lại không cách nào triệt để vì ngươi giải trừ. Cũng không có cách nào, cho dù là cái kia váy trắng nữ tử nàng cũng không thể. Bởi vì cái này không có biện pháp cường tới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tóc dài nam tử cười nói, kỳ thật, không nên kêu tai nạn chi nhân, nên gọi tai nạn chi quả. Có nhân mới có quả, người có cái này tai nạn chi quả, cái kia hẳn là ngươi đã từng tạo tai nạn chi nhân, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm mặc, tai nạn chi nhân, tiên tri ý tứ rất đơn giản, nhân quả, là hắn tạo nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta một thế này, cái gì cũng chưa từng làm qua a. Tiên tri cười nói, ngươi chẳng hề làm gì qua. Nhưng ta còn không phải như vậy tìm tới ngươi. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri cười nói cái thế giới này chính là như vậy, nhiều khi thế giới đối ngươi là tràn ngập địch ý, dù cho ngươi cái gì cũng không làm, thậm chí tâm hướng thiện, nhưng cũng có thể là tai bay vạ gió. Mà có chút ác nhân, làm đủ trò xấu, nhưng lại sống thật tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là vì sao? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì thiện ác luân hồi đạo đã sụp đổ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, thiện ác luân hồi đạo. Tiên tri gật đầu, cổ ngữ có nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tại đã từng, có một bộ phi thường hoàn thiện thiện ác luân hồi trật tự, thiện nhân nhất định phải thiện quả, ác nhân nhất định phải ác quả, người nếu muốn tiến vào luân hồi, không phải mình khống chế, mà là căn cứ tự thân sinh tiền thiện ác công đức tới đánh giá. Thiện giả, kiếp sau phúc báo, ác giả, kiếp sau ác báo, lòng vòng như vậy. Nhưng là, cái này thiện ác chi đạo đã sụp đổ, thiện ác cùng luân hồi trật tự đã không còn tồn tại. Cũng không đúng, phải nói là trở nên rất loạn. Diệp Huyền nhíu mày, trở nên rất loạn. Vì sao? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì có ác nhân so thiện nhân muốn càng mạnh, đối phương nghịch chuyển thiện ác nhân quả trật tự. Đơn giản tới nói, có người phá vỡ cái này thiện ác luân hồi đạo, cải biến cái này trật tự. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đây có phải hay không là rất khó? Tiên tri cười nói, ngươi biết phái trắng nữ tử mạnh bao nhiêu sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiên tri nói khẽ ta cũng không biết, Diệp Huyền, tiên tri vừa nói, nhưng là ta biết một điểm, đó chính là, nàng đã có thể phá đạo. Ta thuận theo ác đạo tiến vào luân hồi, nhưng là, nàng phi thường dễ dàng tự phá tan cái này ác đạo luân hồi, ngạnh sinh sinh đem ta từ cái này trong luân hồi xóa đi. Ý vị này, nàng đã có thể phá đạo, chính là ta không biết nàng đến cùng đến loại trình độ nào, có lẽ, nàng chính là có thể phá luân hồi một đạo, có lẽ, nàng có thể phá thế gian hết thảy đạo. Chương 1264, đột nhất, kỳ thật tiên tri trong lòng cũng là phi thường phức tạp. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Hắn lúc trước chi tả hữu tại cảm thụ đến Diệp Huyền trên thân một chút không tốt, nhân quả đằng sau còn lựa chọn Diệp Huyền, cũng không phải bởi vì tự đại, mà là bởi vì tự tin. Hắn có lòng tin đón lấy Diệp Huyền nhân quả cùng phúc báo. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, Diệp Huyền phía sau có một vị như thế kinh khủng người hộ đạo. Có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có loại kia có thể phá đạo cường giả. Nhưng mà, loại này cường giả cơ hồ là thuộc về trong truyền thuyết. Nhưng là, hết lần này tới lần khác cho hắn gặp đến. Hắn rất xui xẻo, nhưng lại chết không oan. Chính mình tạo ác quả a. Lúc này, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, cái gọi là phá đạo là chỉ. Tiên tri thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, liền là phá mở đạo. Diệp Huyền nói, có thể nói kỹ càng một chút sao? Tiên tri cười nói, phá đạo tựu rất đơn giản, phá mở đại đạo, người không tại đạo chung, không bị người khác chế định trật tự trói buộc. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghe tới rất đơn giản. Tiên tri cười ha ha một tiếng, nghe tới xác thực đơn giản, nhưng là muốn làm đến, thế nhưng là khó như lên trời a. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri, tiền bối có thể làm đến sao? Tiên tri cười nói, ta vốn là phi thường có hy vọng, bất quá. Người cũng biết, về sau ta bị xử lý. Diệp Huyền, tiên tri đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, có người thay ngươi làm dịu một thoáng trên người ngươi tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, hẳn là Niệm Niệm. Tiên tri nói khẽ, Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri, tiền bối biết nàng. Tiên tri khẽ gật đầu, đây là một cái kỳ nữ. Rất mạnh, Diệp Huyền hỏi, mạnh cỡ nào? Tiên tri cười nói, cường không bình thường. Diệp Huyền, tiên tri lại nói, nàng là thật thiện lương, nếu là nàng có nửa điểm ác niệm, ngũ duy vũ trụ những cái kia chúng sinh nên đã sớm không còn. Diệp Huyền gật đầu, rất hiền lành. Tiên tri nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới nàng lại trợ giúp ngươi, lúc trước ta nhượng nàng trợ giúp ta, nàng cự tuyệt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi nhượng nàng giúp ngươi cái gì? Tiên tri nhún vai, nhượng nàng giúp ta hộ đạo, nhượng ta thuận lợi trở thành ngươi. Diệp Huyền, tiên tri nói khẽ, nàng lúc đó khuyên qua ta, nói bước vào này đồ, liền không về đồ. Đương thời ta còn có chút không tin, thẳng đến bị chém giết lúc, ta mới hiểu được nàng ý tứ, nàng là nhìn xa nhất người kia. So ta nhìn đều muốn xa, đáng tiếc, lúc đó ta có chút quá mức tự tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nhìn qua đạo kinh. Tiên tri gật đầu, nhìn qua, bất quá chính là phiến tàn trang. Diệp Huyền nhíu mày, phòng sách bên trong không có hoàn chỉnh đạo kinh. Tiên tri lắc đầu, không có. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tuy chỉ có phiến tàn trang, nhưng là đối ngươi đầy đủ dùng. Chí ít trước mắt mà nói. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, Niệm Niệm nói qua, kia là người khác cấp cho đường xá. Tiên tri trầm mặc một lát sau, nói khẽ ta không bằng nàng a. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri tự giễu nở nụ cười, như vậy một điểm, ta kém xa tít tắp nàng. Nàng nói không sai, đạo kinh liền là người khác cho ngươi đường xá. Diệp Huyền trầm mặc, tiên tri cười nói, ngươi cũng học nàng, đi con đường của mình. Diệp Huyền gật đầu, tiên tri cười nói, đần. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri khẽ cười nói, nàng vì sao không cần đạo kinh? Bởi vì nàng lúc đó đã đi ra con đường của mình, cho nên, nàng không cần đạo kinh. Mà ngươi còn không có, ta nhìn ngươi đã đạt tới, tâm tự tại, đại cảnh giới, vì sao trong lòng muốn chấp niệm đây? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thỉnh tiền bối chỉ điểm. Tiên tri cười nói, thông hướng võ đạo phần cuối, có rất nhiều con đường, có chút đường là người khác đi ra, chúng ta có thể đi theo con đường này đi, bởi vì đây là nhân gia kinh nghiệm, chúng ta có thể học tập. Ngươi không cần thiết tận lực đi tự mình mở ra một con đường tới. Đương nhiên, nếu là không đường, cũng nên có ngũ duy thiên đạo cái chủng loại kia tâm tính, có đường ta tự đi, không có đường ta liền tự mình đi ra một con đường tới. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nói khẽ, hiểu, không cần quá mức chấp nhất tại hình. Tiên tri khẽ mỉm cười, phòng sách không tại trong tay ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tại Niệm Niệm trong tay. Tiên tri nói khẽ, ở trong đó có ta đã từng một chút tác phẩm, những này tác phẩm đối ngươi còn là có trợ giúp, trừ cái đó ra, còn có ba kiện đồ vật, kiện thứ nhất chính là đạo kinh này tàn trang, thứ hai là cái này Phật gia Phật kinh. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Phật kinh. Tiên tri gật đầu, rất có ý tứ một bản Phật kinh. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi tu tập cổ tự kim cương Phật thể. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiên tri nói khẽ, nhìn tới, ngươi lây dính Phật gia nhân quả, bất quá, cũng không phải chuyện gì xấu. Cái kia Phật pháp một đạo, xác thực đáng giá nghiên cứu học tập. Ngươi ngày sau nếu là mở ra cái kia phòng sách, có thể nhìn một chút cái kia Phật kinh, sẽ đối ngươi có sự giúp đỡ to lớn. Diệp Huyền cười khổ, ta không cách nào mở ra. Tiên tri cười nói, đó chính là thời cơ chưa đến. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, phòng sách bên trong, trừ đạo kinh cùng Phật kinh, còn có một vật, vật này rất nguy hiểm, hiện tại ngươi nếu là mở ra, sẽ có nguy hiểm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì thần vật? Tiên tri cười nói, ngươi ngày sau liền biết. Diệp Huyền, tiên tri nhìn một chút chính mình, sau đó cười nói, không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi không phải nghĩ đạt tới chân chính độn nhất sao? Ta tới tương trợ ngươi đoạn đường. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Đây là trong đạo kinh một mảnh tàn trang sở thuật, ý tứ liền là thiên địa đại đạo có 50 đầu, nhưng thiên địa chính diễn sinh 49 đầu, ví von thiên đạo vốn cũng không đầy đủ, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Mà trốn một, liền là cái này một đường sinh cơ, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, muốn thế nào siêu thoát đại đạo, đạt tới độn nhất. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, hỏi chính ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, hỏi ta. Tiên tri gật đầu, độn nhất, liền tại một cái, độn chữ, chúng ta thân ở đại đạo bên trong, chúng ta chịu đại đạo trói buộc, chúng ta không cách nào phản kháng đại đạo quy tắc, chỉ ít tạm thời không được, nhưng là, chúng ta có thể từ cái này đại đạo bên trong đào tẩu, cũng chính là trốn ra đại đạo bên ngoài, không bị đại đạo trói buộc. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, người tựa như một con trâu, nếu là bị dây thừng dắt quá lâu, đến một ngày nào đó, người dù cho không trói lấy hắn, hắn cũng không biết đào tẩu, bởi vì cái gì? Bởi vì thói quen, bởi vì hắn bị trói buộc thói quen. Dù cho dây thừng không có cố định, hắn cũng không biết đào tẩu, bởi vì hắn cảm giác mình còn tại bị trói. Nhân loại cũng là như vậy, cái này đại đạo quy tắc giống như căn này dây thừng, người nếu là nghĩ rõ ràng cái này một điểm, người liền sẽ phát hiện, đạt tới độn nhất là một kiện vô cùng sự tình đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, hai tay của hắn chậm chậm nắm chặt. Tiên tri lại nói, cái gọi là ngụy độn nhất, kỳ thật liền là lừa mình dối người, ngụy độn nhất tự tương đương với một con trâu bị dây thừng trói lấy, nhưng nó nói với mình không có bị trói. Kỳ thật, hắn còn là bị cái kia dây thừng trói lấy. Mà rất nhiều ngụy độn nhất cường giả, một mực đang nghĩ lấy để người khác đưa cho hắn cởi dây, thật tình không biết, chính hắn nhưng thật ra là có thể tránh thoát dây thừng. Giống như Mạc Niệm Niệm đã từng nói, nếu là phía trước không đường, vì sao không chính mình đi ra một con đường? Diệp Huyền trầm mặc, tiên tri nhìn hướng Diệp Huyền, nhiều khi, thay cái góc độ nghĩ chuyện, hết thảy giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực, mà bây giờ ngươi, đã có thực lực kia bước ra một bước kia, liền phải xem chính ngươi có thể hay không nghĩ rõ ràng. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hiểu được, tiên tri nhìn xem Diệp Huyền cười nói, kỳ thật cũng không phức tạp. Tiên tri cười nói một chút, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cả người hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Hắn giờ phút này, cho người cảm giác phi thường kỳ diệu, giống ở chỗ này, nhưng lại không giống ở chỗ này, như có như không, hư vô mờ mịt. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tay phải chậm chậm nâng lên, bốn phía không gian từng đợt khuấy động, mà hắn tại kiếm vực bên trong không gian tựa như gợn nước bắt đầu dập dần lên, mà cả người hắn cũng tựa như gợn nước dập dần lên, phi thường quỷ dị. Tiên tri trầm mặc sau một hồi, nói khẽ chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiên tri cười nói, còn có chút thiếu hụt. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Hắn nhưng thật ra là mượn nhờ kiếm vực mới đạt tới độn nhất, nhưng là hắn chính là kiếm vực bên trong độn nhất, hắn lợi dụng kiếm vực để cho mình siêu thoát đại đạo, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn nếu là không còn kiếm vực cũng liền còn tại đây đại đạo bên trong. Đơn giản tới nói, hắn cái này tương đương với gian lận đến độn nhất, đây chính là thiếu hụt. Nhưng là, hắn là có thể chân chính đạt tới độn nhất, chỉ bất quá hắn hiện tại còn thiếu khuyết lực lượng. Muốn trốn ra đại đạo, hắn tự nhất định phải cùng đại đạo chính diện cứng, cường hành để cho mình thoát ly cái này đại đạo phạm vi, mà dạng này, vô cùng khó khăn, hắn vừa rồi thử một chút, hắn lực lượng còn chưa đủ dùng làm đến. Nhưng là, hắn lại phát hiện, tại mượn nhờ kiếm vực đằng sau, hắn có thể phi thường dễ dàng đạt tới độn nhất. Kiếm vực, tự thành một vực, mà hắn tại hiểu đằng sau, có thể mượn nhờ kiếm này vực đạt tới độn nhất. Nhưng có cái thiếu hụt chính là, chỉ có thể tại kiếm vực bên trong đạt tới độn nhất, không bị đại đạo trói buộc. Có thể nói, hắn hiện tại muốn đạt tới chân chính độn nhất, liền là một chút thời gian vấn đề. Tiên tri nhìn xem Diệp Huyền, cười khẽ, ngộ tính rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta đến độn nhất đằng sau, vì sao ta cái này trên thân nhân quả? Tiên tri nói khẽ, bởi vì kia là tai nạn chi nhân, mà lại, ta phía trước có nói qua, khả năng này là chính ngươi gieo xuống tai nạn chi nhân. Bởi vậy, người nghĩ muốn dựa vào tự thân phá tan cái này nhân quả, vô cùng khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải không làm được, người như đạt tới váy trắng nữ tử loại thực lực đó, cho dù là chính ngươi gieo xuống ác nhân cũng có thể chém tới. Liền giống với váy trắng nữ tử, nàng hiện tại tiểu tính hủy đi một vùng vũ trụ, đây là một cái ác nhân, nhưng là, thử hỏi ai có thể chế tài nàng. Không có người, ngươi hiểu chưa, cái gọi là hết thảy nhân quả không ra thân, cũng là bởi vì nắm đấm đủ cứng, ta nắm đấm đủ cứng, ai dám chế tài ta. Diệp Huyền trầm mặc, chương 1265, ta không xứng. Thực lực, váy trắng nữ tử có thể làm đến hết thảy nhân quả không ra thân, rất đơn giản, liền là thực lực. Thực lực đủ mạnh, hết thảy nhân quả đều là phù vân. Xét đến cùng, liền là thực lực vấn đề. Lúc này, tiên tri thân thể từ từ mở đi, hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Diệp Huyền nhìn hướng tiên tri khẽ mỉm cười, ngay từ đầu, ta quả thật có chút không cam tâm, nhưng là thấy đến ngươi về sau, ta đột nhiên minh bạch rất nhiều sự tình. Bất kể như thế nào, thật tốt sống sót. Nói xong, thân thể của hắn triệt để mở đi. Đại tỷ đám người vội vàng vào tới, tiên tri khẽ mỉm cười, thật tốt sống sót. Sống sót mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nói, hắn lại nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, người ta quen biết, cũng không phải là thiện nhân, nhưng lại có một cái thiện quả. Ta tính toán ngươi, là ta không phải, cái kia phòng sách cùng tiểu tháp liền xem như là bồi thường. Hai chúng ta thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt. Tiên tri khẽ mỉm cười, không còn hắn niệm, thiện đãi các nàng. Kẹp, nói xong, người khác hoàn toàn biến mất, triệt để không có. Diệp Huyền phát hiện, quanh người hắn tựa hồ có đồ vật gì biến mất một điểm. Hắn nhìn một chút chính mình, hắn biết, là tiên tri nhân quả. Tiên tri nhân quả tại càng ngày càng ít. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng đại tỷ đám người, lúc này đại tỷ đám người thần sắc ngốc trệ, có chút mờ mịt. Giờ khắc này các nàng biết, tiên tri là thật đi. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút phức tạp, hắn cũng không hận cái này tiên tri, như hắn nói, đối phương đều đã bị xử lý. Hắn còn hận cái gì? Hắn liền là hơi xúc động, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng nhìn ra được, tiên tri cũng không phải một cái tội ác tày trời người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy đối phương liền là một cái người tốt. Dù sao, nếu không phải váy trắng nữ tử mà nói, hiện tại trên đời đã không có Diệp Huyền người này. Đúng lúc này, đại tỷ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn hướng đại tỷ nói khẽ, kỳ thật, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Tiên tri tính toán Diệp Huyền, sau đó bị váy trắng nữ tử chém giết, ngay từ đầu, nàng là không thể nào tiếp thu được, nhưng là hiện tại, nàng đã thoải mái. Tiên tri khi còn sống, một mực tại giảng một cái, lý chữ. Là tiên tri trước không để ý tới, cho nên, liền tiên tri bản thân đều không có tư cách đi hận Diệp Huyền, nhóm người mình lại có tư cách gì đi hận Diệp Huyền đây? Diệp Huyền nói khẽ, chúng ta đi thôi. Đại tỷ gật đầu, sau đó nàng mang theo sở hữu đạo tắc về tới dưới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền chính muốn rời đi, lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là tiên sinh lưu tại nơi này chính là một tia phân hồn. Diệp Huyền cười nói, ngươi là muốn nói ta vừa rồi rất nguy hiểm, bởi vì các ngươi khả năng trợ giúp tiên tri đoạt xá ta, đúng không? Đại tỷ nói, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại tỷ, ngươi dám không? Nói, hắn cười cười, sau đó hướng về bên ngoài đi tới. Đại tỷ trầm mặc, dám sao? Nàng không dám, tiên tri dám sao? Đừng nói một tia phân hồn, liền xem như còn sống tiên tri cũng không dám a. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp ly khai đạo giới, mà là tìm đến tiên tri một ít tộc nhân. Tiên tri một ít tộc nhân đều ở tại một tòa trong thành nhỏ, cũng chính là Chiếu Cố Thành, rất nhỏ một tòa thành, trong thành nhân khẩu chỉ cần 10 vạn không đến. Mà tiên tri tộc nhân tự giấu ở trong đó. Diệp Huyền dùng tiên tri cho hắn tin tức đi tới một chỗ cổ trạch phía trước, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, môn đột nhiên mở ra, một tên lưng còng lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Khi thấy cái kia giới ngục tháp lúc, lưng còng lão giả trực tiếp mộng, sau một khắc, hắn run giọng nói, thiếu tộc trưởng, nói, hắn chậm chậm quỳ xuống, Diệp Huyền đỡ dậy lưng còng lão giả, chúng ta tiến vào nói a. Lưng còng lão giả liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Nói, hắn đem Diệp Huyền mời vào trong trạch viện, tại đi hướng đại sảnh lúc, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên 10 tuổi tiểu nữ hài mặc một bộ màu xanh tiểu váy, nàng an vị trên băng ghế đá đọc sách, nàng xem rất nghiêm túc. Diệp Huyền chính muốn thu hồi ánh mắt, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nhìn hướng hắn. Tiểu nữ hài con mắt rất bình tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, thu hồi ánh mắt, sau đó cùng lưng còng lão giả đi vào trong đại sảnh. Tiến vào đại sảnh về sau, lưng còng lão giả đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, run giọng nói, thiếu tộc trưởng, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không cần đa lễ. Lưng còng lão giả gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có bao nhiêu tộc nhân? Lưng còng lão giả trầm giọng nói, còn có 360 người. 360 người, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đều là Diệp tộc đã từng sống sót sao? Lưng còng lão giả lắc đầu, lúc trước sống sót bất quá mấy chục người. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, hiện tại những này là phía sau phát triển. Lưng còng lão giả đột nhiên hưng phấn nói, thiếu tộc trưởng đã trở về, vậy chúng ta Diệp tộc đem tái hiện thế gian. Diệp Huyền lắc đầu, hiện tại đạo giới tình huống như cũ phức tạp, cho nên, các người còn cần tiếp tục giấu ở nơi này. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó gật đầu, cũng là. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi tại lưng còng trước mặt lão giả, đây là một chút tài nguyên, ngươi lưu lại, nếu là không đủ, ngày sau có thể tùy thời liên hệ ta. Lưng còng lão giả nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó vội vàng lại quỳ xuống, đa tạ thiếu tộc trưởng. Diệp Huyền lại nói, trong tộc nhưng có cái gì thiên phú đặc biệt tốt. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó nói, tôn nữ của ta. Diệp Huyền nhìn hướng đại sảnh bên ngoài, tiểu nữ hài kia. Lưng còng lão giả đột nhiên lại quỳ xuống, bất mãn thiếu tộc trưởng, nàng chính là ta tôn nữ, nhưng là không biết nguyên nhân gì, nàng một mực không cách nào tu luyện, còn mời thiếu tộc trưởng tương trợ. Tại cái võ giả này thế giới, không thể tu luyện đây tuyệt đối là một kiện phi thường tàn nhẫn sự tình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đi gặp nàng một chút. Nói xong, đi tới bên ngoài, hắn đi đến tiểu cô nương kia trước mặt, lưng còng lão giả vội vàng nói, hiểu số mệnh con người, nhanh cho thiếu tộc trưởng dập đầu. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, không hề động, lưng còng lão giả có chút nôn nóng, còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, người trước lui xuống, ta cùng nàng đơn độc nói chuyện. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó cung kính thi lễ, hắn cũng không dám làm trái Diệp Huyền mệnh lệnh. Lưng còng lão giả sau khi lui xuống, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu nữ hài, cười nói, người kêu Diệp chi mệnh. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, tai nạn chi nhân. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, thứ đồ gì, tiểu cô nương này có thể nhìn đến trên người hắn có tai nạn chi nhân. Không thể không nói, Diệp Huyền lúc này trong lòng vô cùng rung động, chính mình không biết lại gặp được cái gì chuyển thế đại năng ha. Tiểu nữ hài đột nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem sách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài, sau đó nói, ngươi là ai? Tiểu nữ hài nói, Diệp chi mệnh. Diệp Huyền đi đến tiểu nữ hài trước mặt, hắn nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi vì sao có thể nhìn đến trên người ta tai nạn chi nhân? Diệp chi mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, người vấn đề rất nhiều đây. Diệp Huyền, tiểu nữ hài cúi đầu tiếp tục xem sách, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có người giúp ngươi ngăn cản một thoáng tai nạn chi nhân, nhưng là, nàng sẽ bị phản phệ. Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nghiêm trọng sao? Tiểu nữ hài nói khẽ, nhìn tình huống. Diệp Huyền nhíu mày, nhìn tình huống. Tiểu nữ hài gật đầu. Diệp Huyền nhìn xem Diệp chi mệnh, ngươi là luân hồi người sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, không phải. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp chi mệnh đột nhiên nói, ta có thể đi theo ngươi sao? Diệp Huyền thần sắc trở nên có chút cổ quái, đi theo chính mình, đây là cái gì thao tác? Diệp chi mệnh đột nhiên lại nói, có thể chứ? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vì sao nghĩ muốn đi theo ta? Diệp chi mệnh trầm mặc. Diệp Huyền nói, ngươi rất không bình thường. Diệp chi mệnh trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, vậy ngươi đi à? Diệp Huyền không chút do dự, xoay người rời đi. Đối với cái này thần bí tiểu nữ hài, trong lòng của hắn có chút kiêng kỵ. Vả lại, hắn cũng không phải đồng tình tâm tràn lan người, tiểu cô nương này vừa nhìn tựu không bình thường, mang theo nàng. Đây không phải là ở không đi gây sự sao? Đúng lúc này, Diệp chi mệnh đột nhiên nói, đại đạo vỡ nát, trật tự hỗn loạn, trời giáng đạo kinh, thế nhân tự học, phúc họa tương y, duyên vậy, mệnh vậy, hết thảy đều là mệnh, hết thảy không phải mệnh. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp chi mệnh, có ý tứ gì? Diệp chi mệnh cười nói, bởi vì đã thành quả, là vì định số, chưa thành chi quả có thể biến, là vì vô thường. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể hay không nói một điểm ta có thể nghe hiểu được. Diệp chi mệnh cười nói, đây là đạo kinh thiên thứ hai tàn trang bên trong nói tới, cũng chính là nhân quả thiên. Đạo kinh, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi có thiên thứ hai tàn trang đạo kinh. Diệp chi mệnh gật đầu, ta đọc qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Diệp chi mệnh đứng dậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhượng ta đi theo ngươi, ta nhưng vì ngươi làm dịu cái này tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đến cùng nhìn chúng ta cái gì, lại muốn đi theo ta? Diệp chi mệnh nhún vai, dù sao ngươi đều đã thảm như vậy, ngươi còn sợ thảm hại hơn sao? Diệp Huyền trầm mặc, không thể không nói, nữ nhân này nói có chút đạo lý a. Dù sao chính mình cũng đã thảm như vậy, còn sợ thảm hại hơn sao? Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, người đi theo ta còn có cái khác chỗ tốt sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, có, ta có thể giúp ngươi đạt tới chân chính độn nhất. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi đi theo muốn ta làm cái gì? Diệp Chi Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhìn ngươi phòng sách bên trong một cái khác trang đạo kinh tàn trang. Đương nhiên, chờ ngươi lấy ra đạo kinh đằng sau, ta cũng có thể đem đạo của ta trải qua tàn trang cho ngươi xem, chúng ta lẫn nhau cùng hưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền trầm mặc, đối phương là muốn nhìn đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi thật sự có thể trợ giúp ta đạt tới độn nhất. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía trước cái kia lưng còng lão giả đi tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó do dự một chút, nói, thiếu tộc trưởng, ngài có thể hay không thu ta cái này tôn nữ làm đồ đệ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Diệp Chi Mệnh, lắc đầu, không, ta không xứng. Lưng còng lão giả, chương 1266, không thẹn lương tâm. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, lưng còng lão giả biến sắc, coi là Diệp Chi Mệnh đắc tội Diệp Huyền, lập tức liền muốn quỳ xuống, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ra ra, thiếu tộc trưởng đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Nghe đến Diệp Chi Mệnh lời nói, lưng còng lão giả ngây cả người, sau đó cuồng hỉ, thật chứ. Lưng còng lão giả vội vàng hướng lấy Diệp Huyền quỳ xuống, nhưng là quỳ đến một nửa, Diệp Huyền hợp chỉ một dẫn, một cỗ lực lượng đem lưng còng lão giả nâng lên. Diệp Huyền cười nói, ta muốn dẫn nàng đi, nhượng nàng thật tốt tu luyện. Lưng còng lão giả do dự một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, thật tốt. Là nha đầu phúc phận, nói, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ôn nhu nói, nha đầu, muốn hảo hảo nghe thiếu tộc trưởng lời nói, nhất định muốn ngoan ngoãn nghe lời, biết sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, tốt. Diệp Huyền cho lưng còng lão giả lưu lại một bình đan dược chính là mang theo Diệp Chi Mệnh rời đi. Cái kia bình đan dược đủ để cho lưng còng lão giả lần nữa đột phá. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền từ từ đi tới, tại bên cạnh hắn là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, người rốt cuộc là người nào? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại ta là Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền hỏi, đã từng đây? Diệp Chi Mệnh phản vấn, người đã từng đây? Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh cười nói, ta không có hại ngươi chi tâm, chỉ ít tạm thời ta cũng không có năng lực này. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, ta gặp được ngươi, là bởi vì tai nạn chi nhân, đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, giờ khắc này, hắn hiểu được. Nếu như là bởi vì tai nạn chi nhân gặp được cái này Diệp Chi Mệnh, vậy liền mang ý nghĩa đối phương có thể uy hiếp đến hắn, hoặc là nói, đối phương sẽ cho hắn mang đến chuyện không tốt. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn có chút căm tức, đến cùng là ai cho chính mình làm cái này tai nạn chi nhân? Thật chẳng lẽ chính là mình tạo nghiệt? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, bất quá ngươi yên tâm, mọi việc có hai mặt, có lẽ chúng ta gặp nhau sẽ cho ngươi mang đến bất hạnh, nhưng cũng có thể là một phần thiện duyên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, hy vọng là thiện duyên mà không phải nghiệt duyên. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, ta có thể tiến ngươi tiểu tháp sao? Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, ngươi còn biết cái gì? Diệp Chi Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng hướng Diệp Huyền giữa lông mày một vệt, trong chốc lát, Diệp Huyền cảm giác toàn thân run lên, ngay sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt vô số màu đen sợi tơ, những này màu đen sợi tơ bên trong, còn có một cái đỏ như máu màu hồng sợi tơ. Trừ này chi tại những cái kia màu đen sợi tơ bên trong, cũng có chút lục sắc sợi tơ. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, cái sau nhạt tiếng nói, đây chính là vận mệnh của ngươi tuyến nhân quả, màu đen là không tốt, lục sắc là tốt, mà cái này màu hồng sợi tơ liền là tai nạn chi nhân. Diệp Huyền nói khẽ, ý của ngươi là nói, ta là bị người bài bố khôi lỗi sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, trừ số ít người có thể chặt đứt tự thân nhân quả bên ngoài, tất cả mọi người chịu cái này nhân quả đại đạo trói buộc. Bởi vì ngươi sống sót, ngươi làm sự tình, liền sẽ sản sinh nhân quả, tựa như ngươi tương trợ tiên tri, đi tới Diệp gia, thế là, ngươi gặp đến ta. Chỉ có hai loại người không có nhân quả, loại thứ nhất là có thể chặt đứt tự thân nhân quả, hết thảy nhân quả không ra thân người, loại thứ hai liền là người chết, bởi vì chết về sau, hết thảy nhân quả tiêu tán. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, sống sót, bản thân liền là một loại tu hành. Sinh mệnh ý nghĩa có rất nhiều loại, tự nhìn ngươi lựa chọn loại nào. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ngươi rất thần bí. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, ngươi càng thần bí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đi theo ta, không sợ ta mang tới cho ngươi vận hạn. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Người tới, chính là Mạc Niệm Niệm, nhìn thấy Mạc Niệm Niệm, Diệp Huyền sửng sốt, hắn vội vàng nói, Niệm tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mạc Niệm Niệm không để ý tới Diệp Huyền, mà là nhìn xem cách đó không xa Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh cũng đang nhìn Mạc Niệm Niệm, người so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là thế nào gặp được nàng? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gặp đến tiên tri sự tình nói một lần. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, sẽ không là tiên tri tính toán a? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, không phải tiên tri tính toán. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, là nàng đang tính toán. Tiên tri cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn trợ giúp tộc khác người, cũng có thể lựa chọn không bang. Mà ngươi lựa chọn giúp, Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn biết ta sẽ gặp phải nàng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, Diệp Huyền lại nói, ta nếu là không bang hội thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, không giúp, ngươi liền không chiếm được hắn sau cùng quà tặng. Diệp Huyền nhíu mày, sau cùng quà tặng, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, lại nhử. Đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vồ một cái, một chảo này, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại Diệp Chi Mệnh yết hầu. Diệp Chi Mệnh thần sắc bình tĩnh, nhưng là bốn phía không gian nhưng là đột nhiên rung động lên, vô số lực lượng thần bí hướng về bốn phía lan ra mà tới. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, âm u lực lượng, có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay trái vung lên, bốn phía những cái kia âm u lực lượng trực tiếp bị đẩy lui. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, giết nàng sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, hỏi, vì sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, nàng khẳng định sẽ cho ngươi mang đến chuyện không tốt. Diệp Huyền nói, hiện tại giết nàng sẽ như thế nào? Mạc Niệm Niệm cười nói, cái kia chuyện không tốt sẽ trước thời hạn đến. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kết quả cũng giống nhau a. Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, khi ngươi gặp được nàng lúc, tự chú định một ít không tốt kết cục. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, nàng đang tính toán ta sao? Mạc Niệm Niệm gật đầu, các ngươi gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Diệp Chi Mệnh đột nhiên cười nói, màn cô nương, lúc trước ngươi tại đạo giới lúc liền nên cảm ứng được ta. Nhưng là ngươi không có ra tay giết ta. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nàng giúp ngươi trấn áp Tu Di Thần Quốc, đã bị phản phệ. Bởi vì nàng can thiệp tai nạn chi nhân, nếu là hiện tại giết ta, sẽ lần nữa bị phản phệ. Cái này phản phệ, ta nghĩ hẳn là sẽ so trấn áp Tu Di Thần Quốc nghiêm trọng hơn chút. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, không có việc gì, trong thời gian ngắn, ta là vô địch. Diệp Huyền hỏi, thời gian dài đây, Mạc Niệm Niệm nhún vai, chuyện tương lai, không xác định tính a. Diệp Huyền đi đến Mạc Niệm Niệm trước mặt, hắn lắc đầu, đừng giết nàng. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền cười nói, ngươi là ta tranh thủ thời gian nửa năm, đã đầy đủ. Thật, còn lại tự nhượng ta tự mình tới đối mặt a. Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, ta không sợ tai nạn chi nhân. Ta làm ra việc sẽ mang đến dạng gì hậu quả, không sao, chỉ cần ta làm không có gì thẹn trong lòng là được. Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, tốt một cái không thẹn lương tâm. Nói xong, nàng buông lỏng tay ra, Diệp Chi Mệnh khôi phục bình thường, bốn phía những cái kia âm u lực lượng đột nhiên biến mất. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, không thẹn lương tâm. Nói xong, nàng xoay người rời đi, rất nhanh, nàng trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Không thẹn lương tâm, lúc này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, bốn chữ này nhắc tới đơn giản, nhưng là bắt tay vào làm nhưng rất khó. Bởi vì nhân tâm dịch biến, Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Niệm Niệm rất kiêng kỵ ngươi. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngươi sai, nàng không kiêng kỵ ta, nàng là kiêng kỵ ta hại ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ngươi sẽ hại ta sao? Diệp Chi Mệnh cười khẽ, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Diệp cô nương, ngươi không phải nói muốn giúp ta đạt tới độn nhất sao? Diệp Chi Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, trong chốc lát, Diệp Huyền trước mặt tinh không một trận biến ảo, rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện vô số trận cảnh. Tại hắn lúc này trong đầu, xuất hiện từng cái cường đại cường giả, những cường giả này tại xông vào độn nhất, chân chính độn nhất, mà lúc này, hắn lại có thể cảm thụ đến sở hữu cường giả ý nghĩ cùng trạng thái. Phía trước tiên tri đang trợ giúp hắn lúc, chính là đánh thức hắn, nhưng là lúc này bất đồng, hắn rõ ràng cảm nhận được những người kia là thế nào đạt tới độn nhất. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì hắn đã ngộ ra, hắn thiếu không phải ngộ, mà là một cái quá trình. Nhưng là hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến những cường giả kia đạt tới độn nhất quá trình này. Tham khảo, học tập, cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Mà tinh không bên trong, cái kia Diệp Chi Mệnh tắc lấy ra một quyển sách cổ tại nhìn, nàng xem rất nghiêm túc. Tinh không phần cuối, Mạc Niệm Niệm từ từ đi tới, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Linh Nhi đột nhiên nói, ngươi nên giết nàng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, đã tới không kịp, nếu là ta ra tay giết, sự tình sẽ thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Linh Nhi trầm giọng nói, không giết nàng, khả năng trở nên nghiêm trọng hơn. Mạc Niệm Niệm lắc đầu thở dài, gia hỏa này thật là cái ma quỷ a. Cái này tìm phiền toái năng lực, thật là cử thế vô song a. Cái này ai chịu nổi a? Linh Nhi nói, ngươi ngay từ đầu tựu không nên nhúng tay chuyện của hắn. Mạc Niệm Niệm cười nói, cũng đã không còn kịp rồi. Linh Nhi trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, ở cách xa xa, không muốn trở lại nữa. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi lại không nhúng tay chuyện của hắn, cái kia tai nạn chi nhân tựu không làm gì được ngươi. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, người sống, tất có chỗ truy cầu, người biết ta truy cầu. Linh Nhi cả giận nói, sống sót mới là trọng yếu nhất. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, có một số việc so sống sót quan trọng hơn. Nói chuyện lúc, nàng người đã về đến ngũ duy vũ trụ. Linh Nhi cả giận nói, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, phiến thiên địa này dựng dục ta, tại ta mà nói, liền là phụ mẫu, mà cái chỗ này, cũng là nhà của ta. Nếu là liền ta đều từ bỏ hắn, ngươi còn hy vọng ai tới chiếu cố tốt hắn? Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới, thời gian của ta không phải đặc biệt nhiều. Ta muốn vì vùng vũ trụ này chọn một có thể thiện đãi nó người. Chương 1267, phá đạo, tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tại bên cạnh hắn cách đó không xa, là cái kia Diệp Chi Mệnh. Hình mờ quảng cáo kiểm tra, hình mờ quảng cáo kiểm tra. Diệp Chi Mệnh còn tại lặng lặng đọc sách, nàng xem rất nghiêm túc, nếu như nhìn từ ngoài, nàng liền là một cái vô cùng phổ thông tiểu nữ hài. Không biết qua bao lâu, tại Diệp Chi Mệnh cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền thân thể từ từ mở đi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền thân thể đã triệt để mở đi, tựa như là không tồn tại đồng dạng, quỷ dị vô cùng, mà ở chung quanh hắn, không gian tựa như sóng nước dập dờn lẫn nhau phập phồng. Cứ như vậy kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong chốc lát, bốn phía mấy vạn dặm tinh không kịch liệt run lên, một cỗ cường đại khí tức tựa như thủy triều hướng về bốn phía chấn động mà đi, toàn bộ tinh không run rẩy. Đột nhất, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, giờ khắc này, hắn là chân chính đạt tới đột nhất, mà không cần mượn nhờ kiếm vực. Nếu như mượn nhờ kiếm vực, hắn phát hiện chính mình lực lượng sẽ thay đổi càng mạnh. Kiếm vực này tăng phúc, thực sự là có chút đáng sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, đa tạ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền nhíu mày, vừa mới bắt đầu. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, đối với rất nhiều người, người đã đạt đến đỉnh đoan. Bởi vì ngươi đã vượt quá cái gọi là đạo phạm vi. Nhưng là, đối với một chút tồn tại, ngươi vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cái kia tồn tại, tỉ như đây, Diệp Chi Mệnh nói, đại đạo. Diệp Huyền nhíu mày, ta không phải đã chui ra khỏi sao? Diệp Chi Mệnh cười khẽ, ngươi là chui ra khỏi, nhưng là, vì sao muốn dùng một cái đột chữ? Đơn giản tới nói, chúng ta là trốn ra đại đạo phạm vi, vì sao phải trốn? Bởi vì đánh không lại, cho nên muốn trốn. Diệp Huyền nghe có chút mộng. Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo vô hình, nhưng là tồn tại, đột nhất bất quá là để cho mình chui ra khỏi một chút đại đạo quản hạt phạm vi, nói trực tiếp một điểm chính là, đột nhất tương đương với đạo phạm. Cường giả chân chính, là phá đạo. Diệp Huyền nhíu mày, phá đạo. Diệp Chi Mệnh gật đầu, người mục tiêu kế tiếp chính là chứng đạo, không phải trốn ra đại đạo, mà là cùng đạo dung hợp. Mà chứng đạo đằng sau, chính là phá đạo, phá mở đại đạo, bao trùm trên đường, không bị thiên địa quy tắc trói buộc, không nhiễm nhân quả, không rơi luân hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không rất khó? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hỏi một câu nói nhảm. Diệp Huyền nói, đột nhất cùng phá đạo chênh lệch rất lớn sao? Diệp Chi Mệnh liếc qua Diệp Huyền, ngươi cứ nói đi. Một cái chỉ có thể trốn, nhưng là một cái cũng đã có thể phá đạo, ngươi nói chênh lệch lớn không lớn? Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện tại có phá đạo cảnh cường giả sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tạm thời không có. Diệp Huyền hỏi, Mạc Niệm Niệm đây? Hắn vẫn luôn muốn biết Mạc Niệm Niệm đến loại trình độ nào, đáng tiếc, Mạc Niệm Niệm một mực né tránh vấn đề này. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Diệp Chi Mệnh, chờ đợi trả lời. Một lát sau, Diệp Chi Mệnh nói, ta không cách nào nói cho ngươi cảnh giới của nàng, bởi vì ta cũng không xác định, nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, nàng cùng người khác bất đồng. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, theo ta suy đoán, nàng có năng lực phá đạo, nhưng là nàng không có lựa chọn làm như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, bởi vì phá đạo, tức mang ý nghĩa muốn phá tan hiện hữu một chút trật tự quy tắc, mà ta nhìn nàng, nàng hẳn là hiện hữu một chút trật tự quy tắc thủ hộ giả. Ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng cùng đại đạo là cùng một bọn. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, ta muốn thế nào mới có thể cùng đại đạo một đám. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại ngươi còn chưa có tư cách. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, đại đạo không phải là người nào đều muốn, ngươi bây giờ còn không có tư cách này, nhưng là ngươi về sau có thể có, đương nhiên, lúc kia, ngươi có lẽ đã có thể phá đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ta nghe ngươi ý tứ tựa như là, nếu là lựa chọn phá đạo, chẳng khác nào cùng đại đạo là địch. Diệp Chi Mệnh nói khẽ, khi ngươi tu hành một khắc này bắt đầu, tự chú định muốn cùng người đấu, cùng trời đấu, cùng vận mệnh đấu, cùng đại đạo đấu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không thể sống chung hòa bình sao. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, tu hành liền là một chữ, tranh. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên hỏi, ta cũng có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nói, Diệp cô nương xin hỏi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có một vị người hộ đạo, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn biết, đối phương nói tới, hẳn là váy trắng nữ tử. Diệp Chi Mệnh không có lại hỏi cái gì. Diệp Huyền nói, Diệp cô nương muốn hỏi cái gì? Diệp Chi Mệnh thu hồi sách cổ ở trong tay, nói khẽ, khó trách. Khó trách ngươi đến hiện tại cũng chưa chết. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nói, ngươi tuy có tai nạn chi nhân, nhưng cũng có đại khí vận, mà cái này đại khí vận là ngươi người hộ đạo cường hành mang tới cho ngươi. Đối phương không được a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, dẫn ngươi đi một cái địa phương, đi sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, địa phương nào? Diệp Chi Mệnh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người, nhưng là rất nhanh, nàng lại xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, hoặc là cõng ta, hoặc là nhượng ta tiến vào ngươi tiểu tháp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh giang tay ra, ta không có bất kỳ lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, ngươi đừng nói giỡn, vừa rồi Niệm Niệm muốn giết ngươi thời. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, những lực lượng kia không phải ta có thể trưởng khống, ta hiện tại liền là một người bình thường. Người thường, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Diệp Huyền không có nhượng Diệp Chi Mệnh tiến vào tiểu tháp, đối với nữ nhân này, hắn vẫn còn có chút phòng bị. Diệp Huyền mang theo Diệp Chi Mệnh biến mất trong tinh không, mà liền tại hai người biến mất không lâu sau, bốn phía đột nhiên tụ tập một chút âm u lực lượng, rất nhanh, một cái đen kịt bóng mở ngưng tụ ở trong sân. Tinh không phần cuối, Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, trong lòng nói khẽ, đến a. Nhìn là các ngươi lợi hại còn là gia hỏa này lợi hại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại Diệp Chi Mệnh chỉ dẫn xuống tới đến hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Sở dĩ nói là tĩnh mịch tinh không, là bởi vì phiến tinh không này khắp nơi tràn ngập âm u tử khí, mà lại, bốn phía tinh vực không có bất kỳ sinh mệnh, giống như chết yên tĩnh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, Diệp cô nương, nơi này là. Diệp Chi Mệnh nói, tiếp tục đi tới. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chờ chút chốc lát. Nói xong, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, bốn phía tinh không bên trong những cái kia tử khí đột nhiên hướng về hắn vào tới. Tử vực, thân thể của hắn thế nhưng là có thể hấp thu loại này tử khí. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Chỉ chốc lát, bốn phía tinh không bên trong tử khí bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, kỳ thật, hắn còn có một cái thể chất, đó chính là bất tử chi. Thân, đương nhiên, theo hắn trưởng thành, cái này bất tử chi thân kỳ thật đã có chút không đủ dùng. Bất tử cũng không phải là thật bất tử, nhưng là, cái này bất tử chi thân cũng là có thể tăng cường. Hấp thu xong sở hữu tử khí về sau, Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía xa. Trên đường, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, trên người ngươi có ba loại vực. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Chi Mệnh nói, trừ kiếm vực, ta phát hiện ngươi đối hai loại khác vực vận dụng cũng không phải đặc biệt tốt. Diệp Huyền trong lòng vui mừng, còn mời Diệp cô nương chỉ điểm. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không am hiểu đạo này. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, vực kỳ thật bản thân liền là đột nhất, bởi vì tự thành một vực, tự mang ý nghĩa độc lập với đạo bên ngoài. Diệp Huyền trầm giọng nói, Diệp cô nương, trước ngươi nói ngươi trong tay có quyển thứ hai đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, ngươi không sợ ta đoạt sao? Diệp Chi Mệnh phản vấn, ngươi sẽ sao? Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nói, ngươi đoạt vậy thì không phải là ngươi. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, theo ta thấy, Diệp cô nương hẳn là có chỗ dựa vào. Đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, xem như thế đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên chỉ vào nơi xa, đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cái đen kịt không gian lỗ đen. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nơi đó là, Diệp Chi Mệnh nói, nơi đây vũ trụ bản nguyên chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, người để cho ta tới nơi này là. Diệp Chi Mệnh nói, tìm đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền trầm giọng nói, nơi này có đạo kinh tàn trang. Diệp Chi Mệnh gật đầu, khả năng có. Trong tay ngươi chính là quyển thứ nhất bản đầy đủ, mà quyển thứ hai trong tay ta. Cái này quyển thứ ba khả năng chính là ở đây. Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, nếu là tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh sẽ như thế nào? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói cơ bản vô địch. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi không tin. Diệp Huyền nói, Niệm Niệm từng nói qua, đạo kinh là người khác cấp cho đường. Mà cho dù không có người khác cho đường, chính mình cũng có thể đi ra một con đường. Vả lại, ta không cho rằng được đến đạo kinh tựu thật sẽ vô địch. Diệp Chi Mệnh nói, vậy ngươi đem phòng sách cho ta. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nói, ngươi đã tới độn nhất, liền là dựa vào đạo kinh, kia là trong đạo kinh nói tới đột phá chi pháp. Nếu là không có đạo kinh, ngươi sợ là liền độn nhất là cái gì cũng không biết. Xác thực, có chút người mình có thể đi ra con đường của mình, nhưng là, người biết có nhiều khó sao. Tựa như chính ngươi, nếu là không có người giáo, ngươi có thể đạt tới bây giờ loại trình độ này sao? Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, sáng tạo rất trọng yếu, nhưng là, học tập quan trọng hơn. Mà cả hai cũng không mâu thuẫn. Diệp Huyền gật đầu, thụ giáo. Đúng lúc này, cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen đột nhiên truyền tới một thanh âm, ngươi rốt cuộc đã đến. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, một lát sau, hắn nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, là nói ngươi còn là ta. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nói, ta tới qua nơi này, nhưng là vào không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sở dĩ dẫn ta tới, là cảm thấy ta tiến vào được. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, khả năng dung mạo ngươi soái a. Diệp Huyền, chương 1268, ngươi họ Dương. Diệp Huyền vô ngữ, hắn không có lại hỏi cái gì, mà là nhìn hướng nơi xa cái kia đen kịt không gian lỗ đen. Không do dự, Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào cái kia đen kịt không gian trong lỗ đen. Tiến vào bên trong về sau, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, nhưng là rất nhanh khôi phục bình thường, mà không phải lúc này, người hắn đã xuất hiện tại một mảnh trong hẻm núi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hẻm núi hai bên, núi cao cao vút trong mây. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng một đạo người áo đen tựa như hình bóng đồng dạng, nhìn không đến diện mục chân thật. Diệp Huyền ôm quyền, các hạ là, người áo đen nói khẽ, phong ma huyết mạch. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối phương vậy mà biết huyết mạch của hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn xem người áo đen, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là, người áo đen hỏi, người thế nhưng là họ Dương. Dương, Diệp Huyền nhíu mày, không, ta họ Diệp. Người áo đen nói khẽ, lá. Diệp Huyền gật đầu, Diệp Huyền. Người áo đen trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, ngươi có thể nhận biết một vị nam tử áo xanh. Nam tử áo xanh, Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, gật đầu, nhận ra. Nói, hắn lấy ra kiếm linh. Tại nhìn thấy thanh kiếm này lúc, người áo đen hơi hơi ngẩn người, một lát sau, hắn nói khẽ, là ngươi không sai. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối. Người áo đen nói, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng tới. Chỉ chốc lát, người áo đen mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ hồ lớn phía trước. Khi đi tới mảnh này hồ lớn lúc trước, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, hồ này bên trong vậy mà tản ra một cỗ cực kỳ tinh thuần linh khí. Linh khí này so với hắn trên thân cái kia tử khí còn tinh khiết hơn gấp mấy lần không chỉ. Cái kia Diệp Chi Mệnh trong mắt cũng là lóe qua một tia kinh ngạc, thật là tinh thuần linh khí. Lúc này, người áo đen kia tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một dẫn. Rất nhanh, cái kia mặt hồ đột nhiên tách ra, ngay sau đó, một bộ quan tài tự trong đó chậm chậm bay ra. Người áo đen hợp chỉ hướng về Diệp Huyền bên này một dẫn, cái kia quan tài chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Huyền có chút mộng, tiền bối, cái này. Người áo đen nói khẽ ngươi. Diệp Huyền đầy mặt khó hiểu, tiền bối, ngươi không giải thích một thoáng sao. Cái này vừa thấy mặt tựu đưa ta một bộ quan tài. Diệp Huyền cảm giác có chút lộn xộn. Người áo đen nói. Năm đó tiền bối nhượng ta thủ hộ này quan tài 5 vạn năm, mà ngày hôm nay, vừa tốt 5 vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn có hay không nói để ngươi giao cho ta. Người áo đen do dự một chút, sau đó lắc đầu, đây cũng là không có. Diệp Huyền vô ngữ, tiền bối, hắn đã không có nói cho ta, vậy ngươi liền như thế cho ta, có thể hay không quá? Người áo đen cười nói, vô sự, dù sao các ngươi đều là cùng một chỗ. Diệp Huyền, người áo đen không nói gì nữa, hắn xoay người rời đi, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối tiền bối. Người áo đen nhìn hướng Diệp Huyền, còn có việc, Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối, ta còn là cảm thấy có chút không ổn a. Người áo đen hỏi, có gì không ổn? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, hắn không nói giao cho ta, ta đây. Người áo đen nghiêm mặt nói, ngươi biết hắn, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, là. Người áo đen nói, ta cảm thấy, đây là thiên ý. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn nghĩ bạo thô. Người áo đen liền muốn, đi. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta mặc dù biết hắn, nhưng là, hắn cũng không nhượng ta tiếp quản cái này quan tài a. Người áo đen nói, các ngươi là cùng một bọn. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, hắn là hắn, ta là ta, mà lại tiền bối, là ngươi đáp ứng hắn, ta cảm thấy, đây là trách nhiệm của ngươi a. Người áo đen nói, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp Huyền xoay người chạy, người áo đen sửng sốt, rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp chạy tới cuối chân trời. Mà đúng lúc này, người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền ngừng lại. Người áo đen nói, ngươi sao có thể trốn đây? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta có chút hoảng a. Người áo đen nghiêm mặt nói, ngươi cùng nam tử áo xanh nhận thức a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, không nói gì. Người áo đen trầm mặc một lát sau đó nói, vậy dạng này thế nào, ngươi tạm thời giúp ta đảm bảo vật này, đợi ngày sau gặp được cái kia nam tử áo xanh lúc, ngươi giúp ta trả lại hắn, có thể chứ? Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện, người áo đen nói, ta cũng không nhượng ngươi bạch hỗ trợ. Diệp Huyền nhìn hướng người áo đen, chậm đợi nói tiếp. Người áo đen nghĩ nghĩ, sau đó hắn chỉ vào Diệp Huyền sau lưng Diệp Chi Mệnh, người này cũng không phải là lương thiện, nàng đi theo ngươi, sẽ cho ngươi mang đến chuyện không tốt, không bằng nhượng ta giết hắn, ta thay ngươi nhận lãnh phần này nhân quả, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, Diệp Chi Mệnh nhìn xem người áo đen, không nói gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết lai lịch của nàng sao? Người áo đen gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng đến từ nơi nào? Người áo đen lắc đầu, này không phải có thể cùng ngươi nói, nếu là ngươi nguyện ý thay ta tiếp tục thủ hộ bộ này quan tài, ta liền giúp ngươi trừ đi người này, đồng thời, nàng phần này nhân quả, ta thay ngươi gánh vác, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dạng này thế nào, ta thay ngươi tiếp tục thủ hộ bộ này quan tài, ngươi cũng không cần giúp ta giết hắn. Người áo đen nói, ý gì? Diệp Huyền nói, ta giúp ngươi thủ hộ quan tài, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Ngày sau ta nếu là có nhu cầu, người đủ khả năng bên trong không thể cự tuyệt ta, phải giúp ta một lần, người xem coi thế nào. Người áo đen trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, rất khó khăn sao. Người áo đen trầm mặc một lát sau, nói khẽ thôi được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Lúc này, người áo đen vội vàng lấy ra phía trước bộ kia quan tài đưa cho Diệp Huyền, tuyệt đối không thể mở ra, nội ẩn giấu cường đại kiếm khí, một khi cường hành mở ra, tất thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vị kia nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí. Người áo đen gật đầu, đúng thế, trừ phi người trong quan tài chính mình thức tỉnh, nếu không, ngươi tuyệt đối không thể tự ý mở ra này quan tài, kiếm khí kia không phải mở đùa giỡn. Âm thanh vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền gật đầu, tốt, người áo đen chính muốn rời đi, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta ngày sau nên như thế nào liên hệ ngươi. Người áo đen do dự một chút, sau đó hắn lấy ra một viên màu đen nhánh lệnh bài đưa cho Diệp Huyền, bóp nát vật này, ta liền có thể cảm ứng được ngươi. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau lưng Diệp Chi Mệnh, cái này tiểu nữ oa không đơn giản, ngươi ở cùng với nàng, còn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đang muốn nói chuyện, người áo đen đột nhiên nói, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền sửng sốt, đối phương cái này chạy cũng quá nhanh đi. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn có thể cảm thụ đến trên người ngươi tai nạn chi nhân, không muốn cùng ngươi có quá nhiều gút mắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn mạnh bao nhiêu? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh là mạnh cỡ nào? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không phải hỏi đến cùng sao? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, hiếu kỳ. Diệp Chi Mệnh không nói gì, nàng ánh mắt rơi tại cái kia trên quan tài. Diệp Huyền cũng là nhìn hướng quan tài, cái này trong quan tài là ai đây? Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ngươi có thể cảm thụ đến bên trong sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không thể. Bên trong có kiếm khí, cái kia sợi kiếm khí rất mạnh. Diệp Huyền đánh giá một chút cái kia quan tài, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trong này rốt cuộc là người nào. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi đáy hồ. Diệp Huyền thu hồi bộ kia quan tài, hắn nhìn hướng đáy hồ, đạo kinh tại đáy hồ. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đi xem một chút. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nói, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh hướng thẳng đến cái kia đáy hồ phóng đi, nhưng vào lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên tự đáy hồ bên trong sông ra, sau một khắc, cái kia sợi kiếm khí đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngừng lại, Diệp Chi Mệnh hai mắt híp lại, trong mắt nàng, hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Cho dù là phía trước Mạc Niệm Niệm muốn giết nàng lúc, nàng cũng không có ngưng trọng qua. Diệp Huyền thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng. Cái này sợi kiếm khí mang đến cho hắn một cảm giác liền là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, tuy nói nhục thân của hắn cực kỳ cường hãn, nhưng là, hắn ngăn không được cái này sợi kiếm khí. Nhưng là nhượng hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này sợi kiếm khí đối với hắn không có địch ý, nhưng là đối với hắn sau lưng Diệp Chi Mệnh nhưng có. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Chính là nam tử áo xanh kiếm, kiếm linh khẽ run lên, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chui vào trong cơ thể nó. Đón lấy, kiếm linh khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Oanh, một cỗ cường đại kiếm ý phóng lên cao, thẳng vào Vân Tiêu, chấn động thiên địa. Diệp Huyền đột nhiên minh bạch, cái này sợi kiếm khí hẳn là nam tử áo xanh lưu lại kiếm khí. Diệp Huyền nhìn hướng kiếm linh khẽ run lên, trực tiếp về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, có chút cao hứng, kiếm linh mới vừa hấp thu nam tử áo xanh kiếm khí, khẳng định sẽ thay đổi càng mạnh. Diệp Chi Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người có thể hay không nói cho ta, người đến cùng có mấy cái người hộ đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cũng không nhiều, tụ 5-6 cái a. Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh nheo mắt, người là đang nói đùa sao? Diệp Huyền cười nói, người cứ nói đi, nói, hắn mang theo Diệp Chi Mệnh hướng về phía dưới phóng đi. Diệp Huyền trên lưng, Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới đáy hồ chỗ sâu, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía cái gì cũng không có, liền con cá đều không có, bất quá, cái chỗ này linh khí phi thường sung túc. Diệp Chi Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nàng trầm mặc một lát sau, nàng hợp chỉ dựng tại giữa lông mày, nói khẽ, mở. Âm thanh rơi xuống, oanh, nàng cùng Diệp Huyền trước mặt những cái kia hồ nước đột nhiên hướng về hai bên tản ra, không chỉ hồ nước, liền không gian đều tại hướng về hai bên tách ra, rất nhanh, tại trước mặt hai người xuất hiện một đầu không có phần cuối đá vụn tiểu đạo. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói khẽ đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có nguy hiểm sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, quyển thứ ba đạo kinh, người không tâm động sao? Diệp Huyền nhìn hướng cục đá vụn kia tiểu đạo một mực hướng về nơi xa lan ra mà đi, không có phần cuối. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền sửng sốt, là đỉnh tháp kiếm, không phải nam tử áo xanh kiếm, mà là cái kia thân mang vân bạch sắc kiếm tu bội kiếm. Chương 1269, kiếm biến. Diệp Huyền nhìn hướng tiểu đạo, vì sao kiếm này sẽ có phản ứng? Chẳng lẽ đã từng vị kia cường đại kiếm tu tới qua nơi này? Lần này, Diệp Huyền không có lại do dự, hắn bước lên đầu kia đá vụn tiểu đạo, mà khi hắn bước lên đá vụn tiểu đạo trong nháy mắt đó, hắn xung quanh không gian đột nhiên trở nên mở đi. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn từ từ hướng về phía trước đi tới, mà đúng lúc này, ở chung quanh hắn những cái kia hư ảo không gian bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Diệp Huyền nhíu mày, trong lòng nghi hoặc vô cùng, nhưng vào lúc này, những cái kia tàn ảnh đột nhiên bắt đầu chuyển động. Những này tàn ảnh cũng không ra tay với Diệp Huyền, mà là tại có quy luật từ từ động lên, dường như tại biểu thị cái gì. Nhưng vào lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngừng lại. Diệp Huyền dừng bước lại, Diệp Chi Mệnh nhìn xem bốn phía, sau đó nói khẽ truyền thừa. Diệp Huyền nhíu mày, truyền thừa. Diệp Chi Mệnh gật đầu, người tĩnh khí ngưng thần, nhìn cho thật kỹ. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, những cái kia tàn ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Ngay từ đầu, Diệp Huyền đầy mặt mộng, bởi vì hắn căn bản không biết những này tàn ảnh tại biểu thị cái gì. Diệp Chi Mệnh nhìn xem những cái kia tàn ảnh, trong mắt từ từ xuất hiện vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Chi Mệnh nói, là một môn cực kỳ võ học cao thâm. Võ học cao thâm, nghe vậy, Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Sau đó nói, ta lần nữa nhìn một chút. Nói xong, hắn lần nữa hai mắt chậm chậm đóng lại. Cùng lúc đó, hắn kiếm vực xuất hiện ở bốn phía. Tại kiếm vực bao phủ xuống, những cái kia tàn ảnh một chiêu một thức đều bị hắn nhìn rõ ràng. Rất nhanh, Diệp Huyền thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện những chiêu thức này chỗ bất phàm. Những chiêu thức này, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất ẩn chứa một loại đại đạo pháp tắc, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Diệp Huyền từ từ hướng về nơi xa đi tới, mà ở chung quanh hắn càng ngày càng nhiều tàn ảnh xuất hiện, những này tàn ảnh biểu thị tốc độ cũng là càng ngày càng nhanh. Từ từ, Diệp Huyền si mê, Diệp Chi Mệnh cũng tại không ngừng đánh giá bốn phía, nhưng nàng thần sắc rất bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ngay từ đầu bước chân rất chậm, nhưng là rất nhanh, tốc độ của hắn biến nhanh. Bởi vì bốn phía những cái kia tàn ảnh biểu thị chiêu thức hắn đã ghi nhớ, bất quá, rất lộn xộn, hắn cần không ngừng đi xem phía dưới biểu thị. Diệp Huyền càng ngày càng nhanh, mà bốn phía những cái kia biểu thị tàn ảnh cũng là càng ngày càng nhanh. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền ngừng lại, bởi vì hắn xung quanh những cái kia tàn ảnh biến mất. Mà trước mặt hắn, cũng không có đường. Không có đường, Diệp Huyền đứng tại nguyên địa, có chút mộng. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn theo bản năng nghĩ đến Mạc Niệm Niệm nói. Không có đường, vậy liền tự mình đi ra một con đường tới. Hắn vừa rồi bốn phía những cái kia tàn ảnh biểu thị võ học cũng không biểu thị hoàn thành. Nguyên địa, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu hồi tưởng phía trước những cái kia tàn ảnh biểu thị một chiêu một thức. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn bắt đầu mô phỏng những cái kia tàn ảnh. Một bên, Diệp Chi Mệnh lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nàng cũng không có trợ giúp Diệp Huyền. Đứng dậy, nàng đã nhìn thấu những cái kia tàn ảnh chỗ biểu thị chiêu thức. Nàng đang chờ Diệp Huyền tìm nàng. Diệp Huyền tìm nàng cùng nàng chủ động điểm tỉnh là có bản chất khác biệt. Nhưng là, nhượng nàng ngoài ý muốn chính là, Diệp Huyền cũng không mở miệng thỉnh giáo nàng. Bất quá, nàng cũng không vội vã. Từ từ, nơi xa Diệp Huyền, đột nhiên có chút phiền não, bởi vì hắn tại biểu thị những cái kia võ học lúc, đều là không được hắn thật, diễn lộn xộn, một điểm chương pháp cũng không có. Tại phát hiện chính mình tâm phiền ý loạn lúc, Diệp Huyền lập tức ngừng lại, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó đả tọa. Giờ khắc này, hắn đọc một lần cổ tự trụ chỉ dạy hắn Phật Kinh. Một bên, Diệp Chi Mệnh thần sắc cổ quái. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục biểu thị những cái kia võ học, bất quá lần này bất đồng, bởi vì hắn lấy ra kiếm. Hắn đối với võ học một đạo lý giải cũng không nhiều, có thể nói là người ngoài ngành, nhưng là đối kiếm đạo nhưng hiểu rất rõ. Thế là hắn lựa chọn mình am hiểu. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là muốn nếm thử một thoáng, nhưng khi hắn dùng kiếm mô phỏng cái thứ nhất tàn ảnh lúc, hắn ngây ngẩn. Bởi vì có thể, hơn nữa còn rất thuận, Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn tiếp tục biểu thị. Rất nhanh, đá vụn trên đường nhỏ, Diệp Huyền một chiêu một thức tựa như sống lại. Cách đó không xa, Diệp Chi Mệnh trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Thế mà thay đổi, vào giờ phút này Diệp Huyền biểu thị cùng nàng nhìn đến cùng với lý giải hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền hiện tại biểu thị bộ võ học này, không đúng, đây cũng không phải là võ học, mà là kiếm đạo. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Chi Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nàng hai tay chậm chậm nắm chặt, ra hỏa này. Cách đó không xa, Diệp Huyền tốc độ càng ngày càng nhanh, từ từ, ở chung quanh hắn xuất hiện từng đạo kiếm ảnh, mà Diệp Huyền lúc này quanh thân kiếm ý khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt. Hắn lúc này trên thân kiếm đạo khí tức đã viễn siêu kiếm tâm tự tại. Không chỉ như vậy, tại Diệp Huyền trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một tiểu tiết đá vụn đường nhỏ. Đường lại xuất hiện, Diệp Huyền hướng về đầu kia đá vụn đường nhỏ đi tới, mà tại hắn hai bên, lại xuất hiện một chút tàn ảnh, nhưng là những này tàn ảnh cũng không chính mình biểu thị, mà là tại học hắn. Diệp Huyền phía sau, Diệp Chi Mệnh từ từ đi theo. Cứ như vậy, hai người đi ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại một lần nữa ngừng lại, mà giờ khắc này, hắn xung quanh những cái kia tàn ảnh đã biến mất, nhưng là hắn cũng không ngừng lại, hắn còn tại một chiêu một thức luyện. Giờ khắc này, trong đầu hắn nghĩ đã không phải là vừa rồi những cái kia hình bóng võ học, mà là hắn đã từng học qua sở hữu võ học. Bao quát phái trắng nữ tử dạy hắn nhất kiếm định sinh tử, cùng với nam tử áo xanh dạy hắn bạt kiếm thuật. Liền là tại hắn biểu thị những này đã từng học qua kiếm kỹ võ học lúc, những cái kia hình bóng chẳng biết tại sao biến mất. Diệp Huyền phía sau, Diệp Chi Mệnh cứ như vậy nhìn xem hắn. Diệp Huyền thi triển những cái kia kiếm kỹ, đặc biệt là cái kia nhất kiếm định sinh tử cùng với trảm thiên bạt kiếm thuật, cái này hai môn kiếm kỹ kỳ thật không đơn thuần chính là kiếm kỹ, mà là một loại kiếm đạo lý niệm. Đã từng Diệp Huyền chỉ học hắn hình, chưa học hắn thần, nhưng là lúc này, Diệp Huyền không phải tại học hắn hình, mà là tại học hắn thần. Nhưng vào lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên quay đầu, tại nàng bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu tím, tóc dài xõa vai, mặt đầy râu ria, có chút lôi thôi. Diệp Chi Mệnh thu hồi ánh mắt, ngươi không phải nơi đây chủ nhân. Trung niên nam tử nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ phức tạp, thì ra là thế. Thì ra là thế, nói, thân thể của hắn từ từ hư ảo. Hắn đã từng tới nơi đây, nhưng là, hắn dừng bước tại đây. Hắn không cam tâm, bởi vậy, lòng sinh chấp niệm lưu tại đây, nhưng là giờ khắc này ở nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn đột nhiên minh bạch. Diệp Chi Mệnh không nói gì, nàng biết, bên cạnh nam tử đã từng khẳng định cũng không phải bình thường người. Nhưng là đều không trọng yếu, có chút khảm, một khi không bước qua được, hết thảy đô tướng hóa thành phù vân. Thông hướng võ đạo con đường này bên trong, chết không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm siêu cấp cường giả, bất đồng chính là, có chút người bị người nhớ kỹ. Nhưng càng nhiều người là liền cái danh tự đều không hề lưu lại. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, bốn phía đột nhiên tuôn hướng ra vô số tàn ảnh, những này tàn ảnh đều là tay cầm trường kiếm, sau đó nhanh chóng biểu thị, mỗi cái tàn ảnh chỗ biểu thị kiếm đạo cũng khác nhau. Một kiếm biến vạn hóa, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nhìn hướng trong tay thiên chu kiếm khẽ run lên, phát ra tiếng kiếm reo. Diệp Huyền cười nói, kiếm biến, kiếm tâm tự tại phía trên là cảnh giới gì? Diệp Huyền không biết, bởi vì Mạc Niệm Niệm không có từng nói với hắn, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn hiện tại mình đã tìm đến một con đường. Đối với hắn mà nói, kiếm tâm tự tại phía trên chính là kiếm biến. Ta một kiếm có thể biến đổi vạn hóa, mà cái này biến, không chỉ là biến hóa, càng là biến số. Giờ khắc này, hắn tại kiếm đạo phía trên tìm đến thuộc về mình con đường, tự đi ra ngoài con đường, một đầu cùng người khác con đường khác nhau. Mặc kệ người khác kiếm tâm tự tại phía trên là cảnh giới gì, dù sao hắn Diệp Huyền cảnh giới liền là kiếm biến. Mà cũng là lúc này, hắn kiếm đạo con đường phát sinh biến hóa, trước đó, hắn sẽ chỉ cùng đi theo, một mực học tập, một mực mô phỏng, một mực chiếu theo người khác đi. Nhưng là hiện tại, chính hắn đi ra con đường mới. Hắn tiếp xuống mỗi đi một bước, đều là sáng tạo. Bởi vì phía trước không người có thể dạy hắn. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, dùng ngươi bây giờ cảnh giới, độn nhất bên trong, vô địch. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, khóe miệng hơi dâng, độn nhất phía trên đây. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, độn nhất phía trên, hiếm có đối thủ. Kỳ thật, Diệp Chi Mệnh lúc này trong lòng hơi có chút phức tạp. Phía trước Diệp Huyền, chỉ có thể tính không sai, nhưng là lúc này Diệp Huyền, đã không phải là không sai, mà là khủng bố. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền còn tại đi con đường của người khác, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đã đi ra con đường của mình, đây là có bản chất khác biệt. Thế gian có bao nhiêu người có thể đi ra con đường của mình? Rất rất ít, tự trước mắt mà nói. Toàn bộ ngũ duy vũ trụ cùng lục duy vũ trụ cùng với đạo giới, chỉ có hai người làm đến. Đầu tiên là Mạc Niệm Niệm, thứ hai liền là Diệp Huyền. Mạc Niệm Niệm khủng bố đến mức nào? Đối với nữ nhân kia, nàng Diệp Chi Mệnh cũng là kiêng kỵ. Nếu như không phải nữ nhân kia ràng buộc quá nhiều, nàng căn bản không dám ở nơi này cái đi theo phía sau Diệp Huyền, nữ nhân kia chi cường, cho dù là nàng vị trí cái chỗ kia đều kiêng kỵ. Diệp Huyền so sánh Mạc Niệm Niệm, khẳng định là còn có chênh lệch. Phía trước cái chênh lệch này là hào rộng, nhưng là hiện tại, cái chênh lệch này đã thu nhỏ. Tương lai về sau, đem xuất hiện một cái mới kiếm đạo. Kiếm biến, về sau sẽ có vô số người đi đầu này Diệp Huyền đã từng đi qua đường, nhưng là, Diệp Huyền là con đường này người khai sáng, hắn là độc nhất vô nhị. Giống như hiện tại, những cái kia học tập đạo kinh cường giả cũng không làm sao có thể sợ, mà chân chính đáng sợ là cái gì? Là đạo kinh chủ nhân, cái kia cái thứ nhất khai sáng con đường này người. Liền giống với lúc trước cái thứ nhất phá đạo người, thế nhân đều tuân theo đại đạo, nhưng ta muốn phá đạo. Tuân thủ, phá, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Đúng lúc này, nơi xa đá vụn đường nhỏ phần cuối đột nhiên xuất hiện một cái màu đen nhánh cửa đá từ từ mở ra, trong môn, một mảnh bạch quang, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Chương 1270, vị kia kiếm tu. Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh nhìn hướng cánh cửa kia, Diệp Huyền nói khẽ, đối phương là để chúng ta tiến vào sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, Diệp Huyền cười nói, vậy liền đi vào đi, nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh tiến vào trong môn. Trong môn, có động thiên khác, hai người tiến vào cửa sau đi thẳng tới một chỗ trên đảo nhỏ, tại đảo nhỏ bốn phía, là một chút nhìn không đến đầu nước biển. Mà tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó ngồi một tên bạch y lão giả. Bạch y lão giả trước mặt, bày đặt một cái bàn cờ. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, bạch y lão giả khẽ mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối nói tới vui là. Bạch y lão giả cười nói, người đi ra con đường thuộc về mình. Diệp Huyền trầm giọng nói, đầu kia đá vụn tiểu đạo liền là xuất từ tiền bối chi thủ. Bạch y lão giả gật đầu, vốn là muốn vì chính mình tìm tới một vị lúc nào người thừa kế, đáng tiếc, đợi mấy vạn năm đều không có trở đến, nhưng mà, thật không dễ dàng tới một vị không tệ, nhưng cũng đi ra chính mình đạo. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, thượng thiên là đang đùa ta à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có thể làm tiền bối người thừa kế. Bạch Y lão giả cười nói, không được, bởi vì ngươi đã có chính mình đạo, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi cùng ta là người trong đồng đạo. Diệp Huyền trầm mặc, Bạch Y lão giả đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh Diệp Chi Mệnh, nhà đầu này cũng không tệ, đáng tiếc, không phải chúng ta cái thế giới này người, mà lại, nhà đầu lai lịch cũng không đơn giản. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Bạch Y lão giả, không nói gì. Diệp Huyền nói, tiền bối biết nàng đến từ nơi nào. Bạch Y lão giả cười nói, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, nàng không cùng ta nói. Bạch Y lão giả khẽ mỉm cười, vậy ta tự không nhiều xen vào chuyện bao đồng. Diệp Huyền, Bạch Y lão giả nói khẽ, ngồi, chúng ta tâm sự. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi đến Bạch Y lão giả trước mặt ngồi xuống. Bạch Y lão giả ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, nói khẽ, các ngươi là vì đạo kinh kia mà đến đây đi. Diệp Huyền gật đầu, Bạch Y lão giả cười cười, sau đó hắn lấy ra một quyển màu đen quyển trục đặt ở trên bàn cờ. Nhìn thấy cái này cuốn màu đen quyển trục, bên cạnh Diệp Chi Mệnh hai mắt nhất thời híp lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia màu đen quyển trục, đây chính là đạo kinh. Bạch Y lão giả gật đầu, đạo kinh hết thảy có 9 trang, một trang chính là một quyển, ta đây là quyển thứ 3, biến số. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Y lão giả, biến số. Bạch Y lão giả gật đầu, thế gian hết thảy sự vật sinh sinh tử tử, đều theo biến số mà sinh, biến số mà diệt. Cho nên, chẳng những sở hữu sự vật có sinh, lão, bệnh, từ hiện tượng, thế gian sơn hà đại địa cũng có mọc lặn, cất cánh và hạ cánh diễn biến. Người tâm niệm có tin mừng, nộ, sầu, nghĩ, buồn, sợ, kinh động biến hóa, tự nhiên thời tự càng là xuân, hạ, thu, đông, hoặc lạnh, ấm, hàn, nóng thay đổi không ngớt. Cũng chính là nói, hết thảy tại về mặt thời gian đồ vật đều không phải vĩnh hằng bất biến, thường thường biến ảo, đi qua đã đi, chưa đi chưa đi, hiện tại đã ở biến ảo, mà hết thảy này biến ảo tới lui, sinh tử đi ở đều là biến số gây ra. Nói, hắn nhìn xem Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, đơn giản tới nói, vũ trụ thế gian hết thảy sự vật không có giống nhau là tính, nếu là động, liền là biến số. Mà cũng bởi vì cái này biến số, thế gian hết thảy mới trở nên có ý nghĩa. Diệp Huyền trầm mặc, bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, biến số chi đạo, có thể hay không người làm trưởng khống. Bạch Y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, cười nói, có thể. Tục ngữ có nói, nhân định thắng thiên, lời này tuy không tuyệt đối, nhưng cũng không phải không có khả năng. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Bạch Y lão giả nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi đã biến thành một loại hoàn toàn mới kiếm đạo, nhưng là ngươi phải hiểu được, không chỉ chính là kiếm đạo có thể biến, nhân sinh vô thường, thế gian hết thảy đều tồn tại biến số. Mà ta mấy năm nay tới, tìm hiểu một điểm, đó chính là, nhân sinh vô thường, mặc dù chúng ta không cách nào cải biến cái thế giới này, nhưng chúng ta lại có thể cải biến chính mình về sau, cải biến thế giới. Nếu là không thay đổi chính mình, liền sẽ bị thế giới cải biến. Mà biến số này, hắn có thể khiến ngươi nhân sinh xấu đi, cũng có thể khiến ngươi nhân sinh đổi thành tốt, mà đây không phải quyết định bởi biến số, mà là quyết định bởi chúng ta tự thân. Nỗ lực người, thường thường không biết qua quá kém. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nên có thể nhìn đến trên người ta tai nạn chi nhân a. Bạch Y lão giả gật đầu, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Y lão giả, Bạch Y lão giả khẽ mỉm cười, kỳ thật, người đã tại không ngừng cải biến chính mình. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn hơi hơi thi lễ, ta hiểu được. Tai nạn chi nhân, đã từng, hắn căn bản không biết cái gì là tai nạn chi nhân, hắn chỉ có thể bị khống chế, bị bài bố. Nhưng là hiện tại, hắn đã có thể cải biến, tựa như lúc này, mặc dù gặp được Diệp Chi Mệnh là bởi vì tai nạn chi nhân, nhưng hắn cũng bởi vì Diệp Chi Mệnh đi tới cái chỗ này, đột phá kiếm đạo, trở nên càng mạnh. Giống như đạo kinh này nói, thế sự không có tuyệt đối, rất nhiều thời điểm, cho dù là chuyện xấu, hắn cũng có thể biến thành chuyện tốt. Tự nhìn chính mình lựa chọn ra sao, trái lại, rất nhiều thời điểm, chuyện tốt cũng có thể là biến thành chuyện xấu. Đây chính là biến số không tại thiên đạo, mà tại tự thân. Biến số là một loại vũ trụ chân lý, nhưng cũng là một loại nhân sinh chân lý, mà lại, người có thể trưởng khống. Diệp Huyền trước mặt, Bạch Y lão giả trong mắt có một tia phức tạp, hậu sinh, ngươi so ta năm đó ưu tú. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối quá khen. Bạch Y lão giả cười nói, ngươi xác thực so ta ưu tú, năm đó ta chính là bởi vì quá mức chấp nhất đạo kinh này. Kỳ thật, đạo kinh này liền là một đầu người khác đi qua đường, nhưng là, dù cho không có đường, chính chúng ta cũng có thể đi ra một con đường tới. Giống như ngươi, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối câu nói này, có người cũng đối vãn bối ta nói qua. Bạch Y lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bên ngoài người. Diệp Huyền gật đầu, Bạch y lão giả khẽ mỉm cười, nhìn tới, thế gian cao nhân cũng không ít. Nói, hắn chỉ Diệp Huyền trước mặt vị trí kia, đã từng, có một vị kiếm tu tới qua nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là một tên thân mang vân bạch sắc trường bào kiếm tu. Bạch y lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người thế nào biết được. Diệp Huyền cười nói, ta có bội kiếm của hắn, mới vừa tới nơi này kiếm minh, ta đoán có thể là hắn đã từng chủ nhân đến qua nơi này. Bạch y lão giả cười nói, thì ra là thế, tại nhìn thấy người này đằng sau, ta mới đột nhiên minh bạch một câu, khi chúng ta cảm thấy ngọn núi này cao nhất lúc, thật tình không biết, còn có cảng đỉnh cao hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối cùng hắn giao thủ qua. Bạch y lão giả gật đầu, giao thủ qua. Diệp Huyền hỏi, ai thắng ai thua? Bạch y lão giả cười nói, ta thua, ta không thể đón hắn một kiếm. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, cái kia Diệp Chi Mệnh cũng là cau mày, trước mắt ông lão mặc áo trắng này thực lực cũng đã đạt tới loại kia tầng thứ, liền đối phương một kiếm đều không có đón lấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, một kiếm đều không có đón lấy. Bạch y lão giả gật đầu, đúng thế. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Bạch y lão giả cười nói, cái này lại đến trở về một cái cực kỳ cơ bản đạo lý, một cái tất cả chúng ta đều sẽ sơ sót một cái đạo lý. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Bạch y lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cực hạn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, cực hạn. Bạch y lão giả nói khẽ, khi chúng ta làm một chuyện, cho dù là làm một kiện vô cùng nhỏ sự tình, nhưng nếu là có thể đem hắn làm đến cực hạn, đó cũng là phi thường khủng bố. Vị kia kiếm tu, không tu tâm, không sửa chữa, không tu đại đạo, càng không tu cảnh giới, hắn chỉ tu kiếm. Hắn không tu tâm, bởi vậy, không tốt không ác, hắn không sửa chữa, bởi vì kiếm chính là lý, lý chính là kiếm, hắn không tu đại đạo, bởi vì kiếm liền là nói, đạo liền là hắn kiếm, hắn không tu cảnh giới, cho nên không có cảnh giới, bởi vậy, không bị cảnh giới trói buộc. Nói, hắn cầm lấy trước mặt trên bàn cờ một quân cờ đặt ở bên ngoài bàn cờ, nói khẽ hắn không tại trong bàn cờ, chính hắn chính là mình biến số. Loại người này, đối với thân ở trong bàn cờ chúng sinh mà nói, hắn liền là vô địch, bởi vì hắn tại bên ngoài bàn cờ, không bị kỳ đạo quy tắc trói buộc. Mà ta, còn tại trong bàn cờ, cho nên, hắn giết ta, một kiếm là đủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cũng tại trong bàn cờ sao? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Diệp Huyền, Bạch y lão giả cười nói, ngươi còn tại trong bàn cờ, bất quá, ngươi bây giờ đã quen thuộc bàn cờ quy tắc. Bởi vậy, cái này trong bàn cờ người, có rất ít người là người đối thủ. Nhưng là, người cũng không vô địch, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu. Bạch y lão giả do dự một chút, sau đó nói, còn có một lời, không phải liên quan tới võ đạo, cũng không phải liên quan tới đạo kinh, là chính ta một chút cảm ngộ, hậu sinh người nguyện ý nghe sao? Đồ đần đều biết lựa chọn thế nào? Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối mời nói. Bạch y lão giả nắm lấy trong tay một quân cờ, nói khẽ ta đã từng vì truy tìm cái gọi là đại đạo, từ bỏ rất nhiều. Ái tình, thân tình, hữu nghị, những này ta đã từng đều có, nhưng là về sau, ta lại bởi vì trong lòng mình cái gọi là đại đạo từ bỏ bọn hắn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, người thiếu niên, thần bí nha đầu, truy tìm đại đạo là cô độc, dị thường cô độc, tuyệt đối đừng vì trong lòng cái gọi là đại đạo mà bỏ qua những cái kia để ý ngươi người cùng ngươi để ý người. Nên có một ngày các ngươi đi đến cái nào đó đỉnh phong, lại phát hiện bên người không có một người. Mùi vị đó thật rất khó chịu, bởi vì không người cùng ngươi chia sẻ ngươi vui mừng, cũng không có người cùng một chỗ bồi tiếp ngươi tiếp tục đi tương lai đường. Lúc kia, vô địch đối ngươi mà nói, là một loại châm chọc, bởi vì kia là cô độc vô địch. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh trầm mặc, nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử đột nhiên dừng bước, nàng lấy ra một cái tiểu mộc nhân, nhìn xem trong tay tiểu mộc nhân, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, sau đó nàng tiếp tục đi tới. Đã từng nàng vô địch, nhưng rất cô độc. Bây giờ, nàng như cũ vô địch, nhưng lại không cô độc. Chương 1271, muốn chết. Bàn cờ phía trước, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Kỳ thật, Bạch y lão giả lời nói, Diệp Huyền là tràn đầy cảm xúc. Hắn không có đạt tới qua đỉnh phong, nhưng là hắn hiểu cái loại cảm giác này. Tại Thanh Thành lúc, hắn có nghĩ qua nếu là không có muội muội sẽ như thế nào. Nếu là không có muội muội, cho dù hắn Diệp Huyền trở thành Khương quốc người thứ nhất, hắn cũng sẽ không vui vẻ. Nhưng là, nếu là có muội muội tại, hắn Diệp Huyền liền sẽ rất vui vẻ, bởi vì muội muội khẳng định sẽ rất cao hứng, hắn cũng có thể cho muội muội mang đến cuộc sống tốt hơn. Hắn học kiếm, không là trường sinh, cũng không vì vô địch. Hắn chỉ nghĩ nhượng bên người tất cả mọi người thật tốt. Đây là trách nhiệm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một niềm hạnh phúc. bởi vì muội muội cùng bên người những cái kia hắn để ý người đều còn tại. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Bạch Y lão giả, không nói gì, bất quá, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng cái kia trên bàn cờ đạo kinh. Bạch Y lão giả nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, hắn chỉ cái kia cuốn đạo kinh, cười nói, nhà đầu rất để ý cái này cuốn đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, rất thẳng thắn, đúng. Bạch Y lão giả khẽ mỉm cười, ta không thể cho ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Bạch Y lão giả, Bạch Y lão giả khẽ cười nói, bởi vì ngươi quá để ý, liền sẽ lòng sinh chấp niệm. Nói xong, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vị tiểu huynh đệ này tâm tính cũng rất không tệ, từ ngươi gặp được ta lên, ngươi chính là tại lúc mới đầu nhìn thoáng qua đạo kinh này, nhưng còn lại thời điểm, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, cái này đủ dùng chứng minh, trong lòng ngươi đối đạo kinh cũng không có chấp niệm. Cho nên, ta cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Bạch Y lão giả nói khẽ, bởi vì ngươi có thể dùng bình thường tâm đối đãi kinh này, hắn trong tay ngươi, ta yên tâm. Kinh này tại tâm thiện nhân thủ bên trong, hắn liền là thiện vật, nhưng nếu là hắn rơi xuống tâm ác nhân thủ bên trong, cái kia vật này sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cái này cũng là biến số, vật này là thiện là ác, quyết định bởi tại kẻ có được nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối kia vì sao không chính mình lưu lại? Bạch Y lão giả cười không nói. Bên cạnh Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn đã chết. Chết, Diệp Huyền sửng sốt, hắn cẩn thận dò xét một chút Bạch Y lão giả, nhưng mà hắn thấy, Bạch Y lão giả này liền là người sống. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Bạch Y lão giả, lại nói, hắn không phải linh hồn thể, cũng không phải một tia hình chiếu, hắn xác thực là bản thể, nhưng hắn chỉ có một hơi, hắn vừa rồi nói với chúng ta nhiều như vậy, khẩu khí kia nếu không có. Bạch Y lão giả nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, cười nói, không hổ là cái chỗ kia người. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, nhưng có người nói qua với ngươi, nàng đi theo bên cạnh ngươi sẽ cho ngươi mang đến chuyện không tốt. Diệp Huyền gật đầu, có. Bạch Y lão giả nói khẽ, vậy ngươi còn nhượng nàng đi theo. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái này chuyện không tốt, có lẽ khả năng biến thành tốt sự tình. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Chi Mệnh, sau đó nói, Diệp cô nương, nói không chắc chúng ta sẽ trở thành bạn rất thân, ngươi cứ nói đi. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, Mạc Niệm Niệm nói rất đúng, phía trước người áo đen kia nói cũng rất đúng, trước mắt lão nhân này nói cũng đúng. Diệp Huyền mặt đen lại, ý của ngươi là ta lựa chọn để ngươi đi theo là một sai lầm. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc, lúc này, Bạch Y lão giả đột nhiên nói, vị cô nương này không phải người bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Bạch Y lão giả cười nói, bất kể như thế nào, đã chúng ta có thể ở chỗ này quen biết, đó cũng là một loại duyên phận. Tiểu hữu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối cứ nói đừng ngại, đủ khả năng bên dưới, vãn bối định dốc hết toàn lực. Bạch Y lão giả khẽ mỉm cười, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, vật này bên trong, có ta cả đời võ đạo sở học, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm một vị truyền nhân. Diệp Huyền tiếp lấy nạp giới, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta có thể cho ta bằng hữu sao? Diệp Chi Mệnh khóe miệng hơi rút, không nói gì. Bạch Y lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu đủ thẳng thắn. Chính là, ngươi cảm thấy bằng hữu của ngươi thích hợp sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng nếu là ở chỗ này, tiền bối nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nàng nói tới người tự nhiên chính là An Lan Tú, hắn tin tưởng, nếu để cho lão nhân này nhìn đến An Lan Tú, đối phương tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên. Võ đạo phương diện, không có người so An Lan Tú thích hợp hơn. Bạch Y lão giả cười ha ha một tiếng, cái kia có thể, ta tin tưởng tiểu hữu. Nói xong, thân thể của hắn từ từ trở nên mờ đi. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, mặt khác mấy cuốn đạo kinh ngươi biết ở nơi nào sao? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút không vui, bởi vì cái này Diệp Chi Mệnh ngữ khí có chút chất vấn. Dường như phát hiện Diệp Huyền không vui, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình, hắn là ngươi tiền bối, nhưng không phải tiền bối của ta, theo đạo lý tới nói, hắn nên gọi ta tiền bối. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, Diệp cô nương, ngươi. Bên cạnh lão giả tóc trắng đột nhiên cười nói, nàng kỳ thật nói không sai. Diệp Huyền, lão giả tóc trắng nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ta chỉ biết là phía trước bốn quyển, theo thứ tự là, độn nhất, nhân quả, biến số cùng với, vận mệnh, bốn quyển. Cho tới bọn hắn ở nơi nào, trong đó có hai cuốn nên liền tại hai vị trong tay, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, ta có một quyển, ta cái kia cuốn, hẳn là, độn nhất, mà Diệp cô nương trong tay cũng có một quyển, cái kia cuốn hẳn là, nhân quả. Diệp Chi Mệnh nhìn xem lão giả tóc trắng, ngươi biết cái kia cuốn, vận mệnh, ở nơi nào sao? Lão giả tóc trắng lắc đầu, ta đã từng tìm kiếm qua cuốn này, bất quá, không có tìm được. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Kỳ thật, nàng biết cái kia cuốn tại nơi nào, nhưng là nàng còn muốn xác nhận một chút. Lão giả tóc trắng đột nhiên nói, nghe đồn đạo kinh này cùng sở hữu 9 quyển, thật muốn nhìn một chút còn lại mấy cuốn đây. Đáng tiếc, không có cái này phúc phận ha. Nói chuyện lúc, người khác tựa như một tia khói xanh biến mất tại trong tràng. Lúc đến không mảnh vải che thân, đi lúc một tia khói xanh. Diệp Huyền đứng dậy đối cái kia lão giả tóc trắng vị trí cung kính thi lễ. Một bên, Diệp Chi Mệnh thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía cái gì cũng không có, tiền bối này không lưu lại bất cứ thứ gì, đi rất tiêu sái, không có không cam lòng, có lẽ đối phương đã sớm chuẩn bị tốt. Đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia cuốn đạo kinh có thể hay không cho ta xem một chút. Diệp Huyền bấm tay một điểm, cái kia cuốn đạo kinh rơi tại Diệp Chi Mệnh trước mặt. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi cứ như vậy dứt khoát a? Diệp Huyền cười nói, nhìn một chút cũng sẽ không thế nào. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong lòng suy xét. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Diệp cô nương yên tâm, ta không có cái gì mưu đồ, mà lại, thứ cho ta nói thẳng, tự trước mắt mà nói, Diệp cô nương ngươi cũng không có cái gì có thể nhượng ta mưu đồ, đúng không? Diệp Chi Mệnh tiếp lấy đạo kinh, nàng cũng không có lập tức nhìn, mà là hợp chỉ dựng tại chính mình giữa lông mày, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, một lát sau, nàng hợp chỉ điểm tại đạo kinh kia phía trên, hiện. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ cái này trong đạo kinh càn quét mà ra, ngay sau đó, một đạo bạch quang từ cái này trong đạo kinh phóng lên cao. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là thứ đồ gì? Chân trời, đạo bạch quang kia bên trong, một cái bóng mờ đột nhiên ngưng hiện, rất nhanh, đạo hư ảnh này bắt đầu diễn luyện. Diệp Huyền nhìn hướng, Diệp Chi Mệnh, kinh ngạc, Diệp cô nương, cái này. Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, mỗi một quyển trong đạo kinh đều ẩn chứa một loại cực hạn võ học, cũng chính là đạo kinh võ học, loại này võ học có thể nói là trước mắt sở hữu vũ trụ đã biết cao nhất võ học. Nhưng là, cơ bản không có người biết chuyện này, vừa rồi lão đầu kia cũng không biết. Diệp Huyền theo bản năng hỏi, vậy làm sao ngươi biết? Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đó là việc của ta. Diệp Huyền trầm mặc, nữ nhân này tốt thần bí a. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng chân trời, trong mắt nàng có một tia phức tạp, nghe đồn, nếu là có người có thể học được 9 loại đạo kinh võ học mà nói. Diệp Huyền hỏi, sẽ như thế nào? Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, cho đến nay, ta không có gặp qua ai học qua đạo kinh võ học, cho dù là tiên tri cũng không có. Nói, nàng nhìn hướng chân trời, môn võ học này kêu, muốn chết. Ngươi có thể học, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn chết. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có vấn đề sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này muốn chết là có ý gì? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ý tứ chính là, người một khi học được chiêu này, muốn chết đều khó khăn. Diệp Huyền nhìn hướng không trung, hắn do dự một chút, sau đó hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, cái bóng mờ kia đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn, từ từ, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mà lại là càng ngày càng ngưng trọng. Muốn chết, một đoạn văn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Thế nhân đều cầu đạo, ta muốn chết, cầu đất này giết ta, cầu trời giết này ta, cầu cái này chư thiên đại đạo giết ta. Một bên, Diệp Chi Mệnh không có quấy rầy Diệp Huyền, nàng lật ra cái kia cuốn đạo kinh từ từ xem. Biến số, gì là biến số, lão giả tóc trắng phía trước đã nói, nhưng là, đạo kinh bên trong có kỹ lưỡng hơn miêu tả. Mà lại, nàng có thể nhìn đến nhiều thứ hơn, Diệp Huyền cho nàng nhìn đạo kinh, mà đạo kinh này võ học chính là nàng cho Diệp Huyền hồi báo. Bởi vì tựu trước mắt mà nói, khả năng trên đời này tựu hai người biết đạo kinh này nội ẩn giấu cực hạn võ học. Một cái là đạo kinh chủ nhân, còn có một cái chính là nàng. Nhìn sau một hồi, Diệp Chi Mệnh hai tay khép lại đạo kinh, kỳ thật nội dung cũng không nhiều, nhưng đối một ít cấp bậc cường giả mà nói, chỉ có ngần ấy nội dung, đủ dùng cải biến bọn hắn một đời. Diệp Chi Mệnh không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Kỳ thật, dù cho Mạc Niệm Niệm cũng không có nàng xem càng xa, nàng không chỉ có thể nhìn đến Diệp Huyền trên thân tai nạn chi nhân, còn có thể nhìn đến nhiều thứ hơn. Tỷ như Diệp Huyền mệnh số, Diệp Huyền mệnh số là nàng gặp qua phức tạp nhất, dưới cái nhìn của nàng, loại người này, sớm đáng chết. Nhưng là, hắn không chỉ không có chết, hơn nữa còn sống thật tốt. Thật là một cái quái thai. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, nàng không quá muốn đi quản Diệp Huyền sự tình, bởi vì cho dù là nàng cũng có một loại cảm giác xấu. Nàng hiện tại không nhúng tay vào là lựa chọn tốt nhất, nếu như lựa chọn nhúng tay, đối nàng sẽ cực kỳ bất lợi. Mà nàng cũng không cần thiết nhúng tay, nàng hiện tại cùng Diệp Huyền liền là lợi dụng lẫn nhau. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hai tay của hắn chậm chậm nâng lên, sau đó bỗng nhiên nắm chặt, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc có chút khẩn trương, người bây giờ không có khả năng hoàn toàn nắm giữ lực lượng kia, chớ làm loạn. Diệp Huyền run giọng nói, ta có chút không nhịn được a. Diệp Chi Mệnh cả giận nói, ngươi cái này tên ngốc, nhanh nhượng ta tiến trong tháp đi. Diệp Huyền, chương 1272, không cùng đồ đần chơi. Diệp Huyền cũng biết sự tình có chút nghiêm trọng, hắn vội vàng nhượng Diệp Chi Mệnh tiến vào giới ngục tháp bên trong. Tại Diệp Chi Mệnh tiến vào trong tháp về sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai cánh tay hắn phía trên, có hai đạo màu vàng quang mang, kia là Phật quang, mà Phật quang bên dưới, còn có hai loại đỏ như máu hồng mang. Muốn chết, gì là muốn chết, đây là một loại tín niệm. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được sáng tạo này kỹ chủ nhân cái chủng loại kia bá khí, phải nói là bất đắc dĩ. Một trận chiến muốn chết, chiến, Diệp Huyền ngẩng đầu, trong mắt của hắn, hai đoàn hừng hực ngọn lửa đột nhiên bắt đầu bốc cháy. Mà hai cánh tay hắn bên trong, cái kia Phật quang đã tại dần dần biến mất, không chỉ như vậy, toàn thân hắn vậy mà bắt đầu từ từ rạn nứt. Cỗ lực lượng kia quá mạnh, mà hắn không cách nào trấn áp cỗ lực lượng kia, đây là hắn không có nghĩ tới, hắn chính là thử một cái, nhưng lại không nghĩ tới cỗ lực lượng này vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nhất định phải phóng thích, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hai tay xen kẽ, bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ hỏa diễm lực lượng tự hắn hai tay bên trong càn quét mà ra, bốn phía trong chốc lát một mảnh hư vô. Toàn bộ bản nguyên chi địa trực tiếp biến mất, không đúng, là ngạnh sinh sinh bị xóa đi, triệt triệt để bị xóa đi, vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Đen kịt không gian trong lỗ đen, Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, có chút mờ mịt. Hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh xóa đi một cái tiểu thế giới. Không có kinh hỉ, chỉ có mê mang, lực lượng này cường đại có chút không bình thường. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói còn có thể càng mạnh. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, dưới tình huống bình thường, hẳn là có thể trực tiếp xóa đi toàn bộ đạo giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, này lại sẽ không quá khoa trương. Diệp Chi Mệnh nhìn hướng Diệp Huyền, khoa trương, so đây càng khoa trương đều có, bất quá, vũ kỹ này ngươi còn là tận lực ít dùng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, nhìn một chút chính ngươi thân thể. Diệp Huyền vội vàng cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, khi thấy thân thể của mình lúc, hắn mộng. Hắn lúc này thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải cái kia Phật quang, hắn nhục thân đã không có. Cho dù là kim cương Phật thể, cũng không chịu nổi cỗ lực lượng này. Diệp Chi Mệnh nói khẽ tự trước mắt mà nói, đạo kinh này võ học, liền là vùng vũ trụ này cao nhất võ học. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, trước ngươi thi triển cái kia hai môn kiếm kỹ, cũng mạnh, cảnh giới kia càng cao, uy lực của nó hoàn toàn quyết định bởi với ngươi tự thân kiếm đạo cảnh giới. Diệp Huyền biết, Diệp Chi Mệnh nói là nhất kiếm định sinh tử cùng bạt kiếm thuật. Trước đó kiếm đạo cảnh giới sau khi đột phá, hắn đối cái này hai môn kiếm kỹ xác thực có cảm ngộ mới. Diệp Chi Mệnh lại nói, đạo kinh này võ học lực sát thương cực lớn, mỗi một lần thi triển, đối ngươi mà nói, đều sẽ sản sinh một chút không tốt nhân quả, giống như vừa rồi, ngươi trực tiếp xóa đi mảnh này bản nguyên chi địa, đối vùng vũ trụ này, là phi thường thương. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là ở bên ngoài thi triển, một kích này, đủ dùng hủy đi mấy ngàn vạn sinh linh. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, không quản lúc nào, thiện đãi một thoáng vùng vũ trụ này, không có sai. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được, Diệp Chi Mệnh đột nhiên đem đạo kinh kia còn cho Diệp Huyền, ta xem xong. Diệp Huyền tiếp lấy đạo kinh, hỏi, nhưng có cái gì cảm ngộ? Diệp Chi Mệnh nói khẽ kinh này bao hàm vũ trụ đại đạo, như lão đầu kia nói, nếu là rơi tại ác nhân trong tay, đây tuyệt đối là một cái tai nạn. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương nhưng có từ trong thu được cái gì dẫn dắt. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, có chút cảm ngộ, nhưng với ta mà nói, trợ giúp không có lớn như vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh không nói gì. Diệp Huyền nhưng là minh bạch, vì sao trợ giúp không có lớn như vậy? Bởi vì người ta cường a. Tựa như đạo kinh này đối Mạc Niệm Niệm khẳng định liền không có quá lớn trợ giúp, bởi vì Mạc Niệm Niệm đủ cường đại. Diệp Huyền trong lòng có chút xấu hổ, vì sao chính mình gặp phải nữ nhân một cái so một cái biến thái. Diệp Chi Mệnh nói khẽ ta muốn tìm tới cái kia cuốn, vận mệnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, quyển thứ tư. Diệp Chi Mệnh gật đầu, cái kia cuốn nên có đồ ta muốn. Diệp Huyền nói, ngươi biết cái kia cuốn tại chỗ nào sao? Diệp Chi Mệnh do dự một chút, lắc đầu, không biết. Bất quá ta biết, hắn khẳng định sẽ không lâu sau xuất hiện. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh lại nói, dù sao ta suy tính chính là dạng này. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi sẽ còn đoán mệnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, biết một chút. Diệp Huyền vội vàng chỉ chính mình, giúp ta tính toán, mệnh của ta thế nào. Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta không xứng tính ngươi mệnh. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nơi đây vừa rồi động tĩnh quá lớn, khả năng kinh động đến rất nhiều người, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn mang theo Diệp Chi Mệnh biến mất ở trong sân. Tại hắn cùng Diệp Chi Mệnh biến mất không lâu sau, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, cái bóng mờ kia nhìn phía xa biến mất Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một thanh âm từ hư ảnh phía sau vang lên, vì sao không xuất thủ? Hư ảnh nói khẽ, thiếu niên kia không đơn giản, thanh âm kia nói, sợ hắn cái cầu, chơi chết hắn. Hư ảnh đột nhiên xoay người, tay phải hắn bỗng nhiên hướng phía trước một nắm, cái này một nắm, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái diện mục dữ tợn ác thú hình dáng như tiểu cầu, sinh ra song giác, tam mục, diện mục dữ tợn, quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ cường đại tà ác khí tức. Hư ảnh nói, không có mệnh lệnh của ta, đừng ra tay, minh bạch. Cái kia ác thú nhưng là không sợ chút nào, hắn thân hình run lên, trực tiếp tránh thoát hư ảnh, sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, hắn nhìn xem hư ảnh, cười lạnh, Tân Hư, ngươi hẳn phải biết, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy tại giới này hao tổn. Tên là Tân Hư nam tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh biến mất địa phương, vậy ngươi đi. Ác thú cười lạnh, ngươi nghĩ thì hay lắm, lão tử mới không đi. Tân Hư nói khẽ, Thiên Yếm, chúng ta tới giới này, đã là phạm quy, thực lực bị suy yếu một bộ phận, tại giới này, chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận. Nữ nhân kia phía trước vẫn giấu kín, nhưng là gần đây đột nhiên bại lộ khí tức để chúng ta tìm tới nàng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này rất không bình thường sao? Thiên Yếm trầm giọng nói, thiếu niên kia. Tân Hư điểm đầu, thiếu niên kia cực kỳ không đơn giản, hắn trên thân có tai nạn chi nhân. Tai nạn chi nhân, nghe vậy, Thiên Yếm nhíu mày, tai nạn chi nhân. Ngươi xác định không có mở đùa giỡn. Tân Hư nói, ngươi thấy ta giống là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thiên Yếm trầm giọng nói, vậy hắn thế nào không chết? Tân Hư nói khẽ, đây chính là hắn không đơn giản chỗ. Nói, hắn nhìn hướng Thiên Yếm, mảnh thế giới này cường giả, cũng không ít, chúng ta không có vốn để kiêu ngạo. Thiên Yếm lắc đầu, ta cảm thấy, ngươi làm việc còn là quá bó tay bó chân. Thiếu niên kia không đơn giản, chúng ta không giết hắn chính là, trực tiếp mang theo nữ nhân kia không được sao? Tân Hư nói, vạn nhất nàng đưa nàng trên thân chi vật cho thiếu niên kia đây. Thiên Yếm cau mày, hắn trong mắt, hai đoàn hắc quang lấp lóe. Nàng hẳn là sẽ không a. Tân Hư nói khẽ, nếu là nàng không có sức phản kháng, ngươi nói nàng có thể hay không? Thiên Yếm trầm giọng nói, cái kia chẳng lẽ liền một mực như thế chờ lấy? Tân Hư lắc đầu, tạm thời chờ lấy, dù sao, có thể không trêu chọc thiếu niên này tận lực không đi trêu chọc. Thiên Yếm đột nhiên nói, theo ta được biết, vùng vũ trụ này có thật nhiều người đang đánh thiếu niên này chủ ý. Không bằng, chúng ta cùng bọn hắn liên thủ. Tân Hư lắc đầu, chủ nhân đã giao hẹn với, không thể cùng đồ đần chơi, những người này, cố gắng ngốc. Thiên Yếm, nơi xa tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên nói, Diệp cô nương, người có thể cảm giác đến có người đang theo dõi chúng ta sao? Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, phải không? Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương không nói nói a. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, Diệp cô nương, ta có hay không thiếu ngươi cái gì? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy, ta nên lẫn vào chuyện của ngươi sao? Diệp Chi Mệnh trầm mặc, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Diệp cô nương, nếu ngươi là bằng hữu của ta, chuyện của ngươi chính là ta Diệp Huyền sự tình, vì bằng hữu, ta Diệp Huyền có thể lên núi đao, xuống biển lửa. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi cũng không phải bằng hữu của ta. Cho nên, chuyện của ngươi, ta sẽ không đi nhúng tay, giống như ta sự tình ngươi sẽ không nhúng tay một dạng. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ngươi nhượng ta học đạo kinh võ học, nhưng ta cũng cho ngươi nói trải qua nhìn, chúng ta không ai nợ ai, cho nên, ta không nợ ngươi cái gì, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn biết nữ nhân này tại lợi dụng hắn không nói, không có nghĩa là hắn không biết, hắn chính là đang chờ nữ nhân này cùng hắn thẳng thắn, sau đó cùng hắn bàn điều kiện. Nhưng là, nữ nhân này cũng không có loại ý nghĩ này. Thật coi lão tử là khờ dưa sao? Hắn mặc dù không sợ phiền toái, nhưng cũng không có tất yếu đi chủ động gây phiền toái a. Trọng yếu nhất chính là, ta cùng ngươi thật không quen a. Diệp Huyền đi rất quả quyết, đúng lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi muốn cái gì? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Chi Mệnh, ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Chi Mệnh đi đến Diệp Huyền trước mặt, có thể cho ngươi quyển thứ hai đạo kinh võ học. Diệp Huyền cười nói, hiện tại cho. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta hiện tại không thể cho ngươi, nửa năm sau ta cho ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mệnh nói, tham thì thâm, ngươi bây giờ sở học đạo kinh này võ học đều chưa hoàn toàn hiểu rõ, không phải sao? Diệp Huyền vẫn là không có nói chuyện. Diệp Chi Mệnh lại nói, mà lại, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm càng nhiều đạo kinh, cũng chỉ có ta năng lực này. Trừ cái đó ra, ta tại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chỉ điểm ta, cùng với các bằng hữu của ta. Hắn biết, trước mắt nữ nhân này kiến thức uyên bác, nếu là nàng chịu chỉ điểm lời nói, đối với mình cùng với ngũ duy vũ trụ mọi người sẽ có trợ giúp rất lớn. Diệp Chi Mệnh cơ hồ không do dự, có thể. Diệp Huyền gật đầu, thành giao. Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Diệp Huyền cười nói, Diệp cô nương, ta phiền toái cũng nhiều, cho nên nói, chúng ta tự lẫn nhau phiền toái a. Nếu như ta phiền toái lớn, vậy ngươi chịu thiệt, nếu như ngươi phiền phức lớn, vậy liền ta chịu thiệt ha. Diệp Chi Mệnh nhạt tiếng nói, ngươi nếu là biết thân phận chân thật của ta, ngươi liền sẽ hối hận. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi thân phận chân thật là cái gì? Diệp Chi Mệnh mặt không biểu tình, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc đến nói với ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi biết ta thân phận chân thật là cái gì không? Diệp Chi Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, là cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, kỳ thật, ta là chín duy vị diện chi tử. Bí mật này, ta liền em gái ta đều không nói đây. Diệp cô nương, ngươi có thể được giữ bí mật cho ta. Diệp Chi Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì? Diệp Chi Mệnh hai mắt chậm chậm đóng lại, nàng hai tay nắm chặt, có chút phẫn nộ, ta là một cái người đọc sách, cầu ngươi không nên vũ nhục trí thông minh của ta, cảm ơn. Diệp Huyền, chương 1273, cùng một chỗ ngủ. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Diệp Chi Mệnh làm giao dịch. Hắn nhượng Diệp Chi Mệnh đi theo hắn, mà Diệp Chi Mệnh tương trợ hắn, hai người hỗ trợ. Cũng có thể nói, hai người tại lợi dụng lẫn nhau. Hai người cũng không trong tinh không dừng lại, Diệp Huyền mang theo Diệp Chi Mệnh về tới ngũ duy vũ trụ. Bây giờ ngũ duy vũ trụ đã rực rỡ hẳn lên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngũ duy vũ trụ thực lực đã siêu việt lục duy vũ trụ. Đương nhiên, đối mặt đạo giới vẫn là có khoảng cách, bởi vì đạo giới độn nhất cảnh cường giả viễn siêu ngũ duy vũ trụ. Bất quá, bây giờ đạo giới cũng không dám khinh thị ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền mang theo Diệp Chi Mệnh về đến ngũ duy vũ trụ về sau, hắn lập tức đem Diệp Chi Mệnh bổ nhiệm làm ngũ duy vũ trụ liên minh vinh dự trưởng lão. Diệp Chi Mệnh tại ngũ duy trong liên minh, không bị bất luận người nào trói buộc. Trừ cái đó ra, hắn bắt đầu phát triển mạnh ngũ duy vũ trụ. Muốn đối kháng đạo giới, đối kháng tu di thần quốc, chỉ dựa vào một mình hắn là không được, đặc biệt là cái kia ngũ duy kiếp. Kia là một trận hạo kiếp, hắn nhất định phải chỉnh hợp ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ đối kháng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ kinh lịch qua loại kia hạo kiếp, mới sẽ càng thêm trân quý ngũ duy vũ trụ. Tựa như trong thế tục rất nhiều người đồng dạng, nếu là không có trải qua chiến tranh, bọn hắn liền sẽ không biết hòa bình là bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. Một ngày này, Diệp Huyền mang theo Diệp Chi Mệnh đi tới tiểu thất viện lạc, trong sân, Diệp Chi Mệnh nhìn xem tiểu thất, không nói gì. Tiểu thất cũng đang nhìn Diệp Chi Mệnh, hai nữ cứ như vậy đối mặt, Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, các ngươi nhận thức. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tiểu thất cũng lắc đầu. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Chi Mệnh nhìn thoáng qua tiểu thất, ánh mắt phức tạp, luân hồi người. Tiểu thất nhạt tiếng nói, ta chính là ta. Diệp Chi Mệnh quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người đi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, các người từ từ tán gẫu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong sân, Diệp Chi Mệnh nhìn xem tiểu thất, quan hệ giữa ngươi và hắn. Rất phức tạp, tiểu thất đi đến Diệp Chi Mệnh trước mặt, nàng cái chữ cũng không lớn, nhưng là so Diệp Chi Mệnh lớn một chút, nàng nhìn xem Diệp Chi Mệnh, ta cảm thấy ngươi rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh ngồi đến một bên trên băng ghế đá. Sau đó nói, ngươi nghĩ áp chế thể nội một chính mình khác, nhưng là, ngươi lại rất mâu thuẫn, bởi vì ngươi cảm thấy cái kia cũng là chính ngươi. Tiểu thất nhìn xem Diệp Chi Mệnh, không nói gì. Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi kiếm đạo sở dĩ dừng bước không tiến, cũng là bởi vì ngươi tại mâu thuẫn, không cách nào thoải mái. Tiểu thất trầm mặc, Diệp Chi Mệnh nhìn xem tiểu thất, sao lại muốn mâu thuẫn? Ai còn không có cái kiếp trước kiếp này? Tiểu thất lắc đầu, ta không nghĩ biến thành người khác. Diệp Chi Mệnh cười nói, vì sao ngươi lại biến thành người khác? Tiểu thất nhìn hướng Diệp Chi Mệnh cười nói, cái kia kỳ thật cũng là ngươi, ngươi chính là ngươi, ngươi sẽ không biến thành người khác. Nhưng là, ngươi một mực trốn tránh, không đi trực diện chính mình, mà lại, ngươi sợ hãi, cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, ngươi không cách nào thoải mái chính mình, kiếm đạo của ngươi cùng cảnh giới của ngươi mới sẽ thấp như vậy, không phải, kiếm đạo của ngươi cảnh giới cùng cảnh giới hẳn là muốn so tên kia cao. Tiểu Thất trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi cũng không tính chân chính luân hồi người, cho nên, ngươi không cần mơ mộng cái gì chính mình có thể hay không biến thành người khác vấn đề. Tiểu Thất trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi nếu thật muốn làm chính mình, vậy thì càng cần trực diện hết thảy, nhận biết mình, làm chính mình. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trong viện lạc, Tiểu Thất trầm mặc, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền ly khai Tiểu Thất viện lạc về sau, hắn tìm đến An Lan Tú. Hắn đem Bạch Y lão giả viên kia nạp giới đưa cho An Lan Tú, cho. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, nàng tiếp lấy nạp giới, sau đó xoay người hướng về trong phòng đi tới. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi không hỏi xem là cái gì không? An Lan Tú nhìn hướng Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta cùng đi đi. An Lan Tú gật đầu, tốt. Đá vụn trong đường nhỏ, Diệp Huyền cùng An Lan Tú từ từ đi tới. An Lan Tú rất ít nói, nên nói cơ bản không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta còn nhớ Thanh Thành. Thanh Thành, An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nàng cùng Diệp Huyền gặp nhau liền là tại Thanh Thành, lúc kia, nàng còn là An Quốc Sĩ. Diệp Huyền lại nói, Tiểu Cửu, Mặc Vân Khởi, còn có Bạch Trạch cùng với Tiểu An, bọn hắn hồi Thanh Thành đi. Hắn kỳ thật phía trước tự có phái người đi tiếp Tiểu Cửu bọn hắn, nhưng là hắn nhưng biết được, bọn hắn đã toàn bộ hồi Thanh Thành. Khi biết tin tức này lúc, trong lòng của hắn rất phức tạp. Hắn biết bọn hắn ý tứ, hắn Diệp Huyền bước chân đi quá nhanh, Tiểu Cửu bọn hắn đã theo không kịp, mà bọn hắn không có lựa chọn cường cùng. Năm đó từ Thanh Thành đi ra cái đám kia người, cũng chỉ có An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý có thể theo kịp cước bộ của hắn. An Lan Tú trầm mặc, xác thực, tại đầu này võ đạo chi lộ bên trên, đi người càng ngày càng ít. Hiện tại, chỉ còn nàng cùng Liên Vạn Lý còn có Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn xem An Lan Tú, cười nói, phía trước, có vị tiền bối nói với ta qua, võ đạo chi lộ là phi thường cô độc. Ta cũng cảm thấy, bởi vì trên con đường này, ngươi đi xa, không có nghĩa là bên cạnh ngươi bằng hữu cùng thân nhân cũng có thể đi được xa. Rất nhiều thời điểm, ngươi đi tới đi lui, người bên cạnh là càng ngày càng ít. Ngươi biết không, ta một số thời khắc rất sợ hãi ngày nào ta đi tới đi lui ngươi cùng Liên Vạn Lý còn có Linh Nhi cũng không có ở đây. Cô độc, võ đạo chi lộ là cô độc, kỳ thật, không chỉ là Tiểu Cửu cùng Mặc Vân Khởi bọn hắn, còn có vị Ương Thiên cùng với họa sư còn có Mạc Tà bọn hắn. Đã từng rất nhiều người đều đi tới đi lui không có. Hắn đột nhiên rất sợ, sợ chính mình biến thành bản nguyên chi địa cái kia Bạch Y lão giả, đi đến sau cùng, chỉ còn tự mình một người. Từ bản nguyên chi địa sau khi đi ra, hắn sở dĩ trực tiếp về đến ngũ duy vũ trụ, kỳ thật liền là đơn thuần muốn nhìn một chút An Lan Tú cùng Tiểu Thất còn có Liên Vạn Lý. An Lan Tú đột nhiên đưa tay bắt lấy Diệp Huyền tay, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền trở tay nắm chặt An Lan Tú tay, cười nói cảm ơn cho tới nay ngươi lặng lẽ làm bạn. An Lan Tú lắc đầu, ngươi còn là ta biết cái kia Diệp Huyền, cái này liền là đủ. Nàng kỳ thật cũng sợ, sợ Diệp Huyền đi tới đi lui liền biến thành một người khác. Nàng ưa thích tại Thanh Thành gặp nhau thiếu niên kia, mà bây giờ, người trước mắt còn là thiếu niên kia. Đương nhiên, thiếu niên này so đã từng thành thục không ít. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, ôi, còn dắt lên tay. Liên Vạn Lý âm thanh, An Lan Tú theo bản năng muốn thu xoay tay lại, nhưng lại bị Diệp Huyền gắt gao kéo lấy. Diệp Huyền nhìn hướng Liên Vạn Lý, cười nói, chúc mừng, nửa bước đột nhất. Liên Vạn Lý lắc đầu, còn không phải đánh không lại ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói cho ngươi một cái bí mật, muốn nghe sao? Liên Vạn Lý có chút hiếu kỳ, cái gì bí mật? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta kiếm đạo cảnh giới lại đột phá. Hiện tại ta, một tay diệt đột nhất, như ngươi loại này, ta chỉ ít có thể đánh 10 cái. An Lan Tú khóe miệng hơi hơi vén một thoáng, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Liên Vạn Lý nhìn xem Diệp Huyền, nàng ngẩn ra một lát sau, sau đó gầm thét lên, ngươi cái này trời đánh. Nói, nàng nhấc lên chính mình thanh long đao chính là hướng về Diệp Huyền đuổi tới. Diệp Huyền xoay người chạy, nhìn thấy hai người ở phía xa đánh lên, An Lan Tú nụ cười trên mặt đột nhiên nhiều hơn. Một lát sau, ba người đi tới một gian trong sân nhỏ, Diệp Huyền bắt đầu nấu cơm, ba người quanh bàn mà ngồi. Liên Vạn Lý nhìn xem nấu cơm Diệp Huyền, Diệp thổ phỉ, người hôm nay nghĩ như thế nào tới muốn cho ta nhóm nấu cơm ăn. Diệp Huyền cười nói, thế nào, người cảm thấy ta có âm mưu. Liên Vạn Lý cười lạnh, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói, nàng nhìn hướng An Lan Tú, cẩn thận chút, trực giác nói cho ta, hắn muốn ngủ ngươi. An Lan Tú mặt không biểu tình, có lẽ là muốn ngủ ngươi. Liên Vạn Lý đang muốn nói chuyện, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cười hắc hắc, nếu không, ngủ chung đi. Giường của ta đủ lớn. Hai nữ đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cảm giác có chút không ổn, sau một khắc, một thanh đại đao cùng một thanh trường thương đột nhiên hướng hắn chém tới. Sau nửa canh giờ, An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý bắt đầu bế quan. Bởi vì Diệp Huyền đem Bạch Y lão giả truyền thừa cho các nàng hai người. Trừ cái đó ra, hắn cũng đem đạo kinh nội dung cho hai người nhìn, An Lan Tú đã đạt tới độn nhất, cái kia cuốn đạo kinh là có thể cho nàng lớn vô cùng trợ giúp. Cho tới Liên Vạn Lý, nàng thiên phú cũng không thấp, được đến đạo kinh này cùng cái kia lão giả tóc trắng truyền thừa, hắn tin tưởng, nàng khẳng định sẽ có một cái chất đột phá. Diệp Huyền đi tới Quan Âm gian phòng, lúc này Quan Âm cũng đã đạt tới nửa bước độn nhất, thiên phú của nàng có thể nói là không một chút nào so An Lan Tú đám người yếu. Diệp Huyền lấy ra một cái quyển trục đưa cho Quan Âm có chút hiếu kỳ, đây là. Diệp Huyền nói, quyển thứ ba đạo kinh, sau khi xem xong cho ta. Quan Âm sửng sốt, cái này, đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền gật đầu, Quan Âm tay có chút run, ngươi tìm đến đạo kinh tàn trang. Diệp Huyền gật đầu, thứ này ngươi chỉ có thể ghi ở trong lòng, không thể để cho ngoại nhân biết, ngươi hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật muốn cho ta nhìn. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Giờ khắc này, Quan Âm trong lòng vô cùng phức tạp. Đây chính là đạo kinh A, vô số người vì đó điên cuồng đạo kinh A, mà cái này Diệp Huyền, vậy mà liền dạng này cho chính mình nhìn. Diệp Huyền nói, ta đáp ứng ngươi, nếu là mở ra phòng sách, bên trong đạo kinh cho ngươi xem, nhưng là hiện tại, ta còn không thể mở ra phòng sách, cho nên, trước tiên cầm cái này cuốn cho ngươi xem, hy vọng đối ngươi có trợ giúp. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đa tạ, nói xong, nàng cầm lấy đạo kinh, một lát sau, nàng thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn ra được, đạo kinh nội dung còn là cho nàng mang đến không có gì sánh kịp rung động. Sau một hồi, Quan Âm đem đạo kinh trả nợ cho Diệp Huyền, ta nhớ kỹ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Quan cô nương, cái này chỉ có thể chính ngươi biết, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không, chúng ta đều muốn xong đời. Hiện tại, hắn chỉ dám cho thân nhất mấy người nhìn đạo kinh này, bởi vì hắn biết, một khi tiết lộ ra ngoài, nhượng thế nhân biết hắn có hai cuốn đạo kinh mà nói. Hắn không dám nghĩ, Quan Âm gật đầu, ta minh bạch, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi vì sao cho ta nhìn? Diệp Huyền nói, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ta không nghĩ tới ngươi tới thật. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không rất cảm động. Sau đó nghĩ lấy thân tướng hứa, Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi nếu không thích một nữ nhân, cũng không cần đi chọc người nhà, biết sao. Diệp Huyền, chương 1274, con lừa chọc, trả ta phòng sách. Trong phòng, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, chỉ đùa một chút. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ôn nhu nói, đạo kinh kia can hệ trọng đại, ngươi phải cẩn thận lại cẩn thận. Để tránh vì chính mình cùng ngũ duy vũ trụ mang đến tai họa. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng chỉ dám cho các ngươi mấy cái thân cận nhất mấy người nhìn. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền, ta cũng là ngươi người thân cận nhất sao? Diệp Huyền cười nói, Quan cô nương, khoảng thời gian này ngũ duy vũ trụ có thể đi đến nơi này, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta một mực ghi ở trong lòng. Quan Âm lắc đầu, ngũ duy vũ trụ không phải chuyện của cá nhân ngươi, là tất cả chúng ta sự tình. Diệp Huyền trầm mặc, Quan Âm lại nói, bất kể như thế nào, ta cùng âm linh tộc sẽ cùng mặt ngươi đối hết thảy. Diệp Huyền cười nói, tốt. Quan Âm đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên bay vào trong điện, hư ảnh đối Diệp Huyền hai người hơi hơi thi lễ, sau đó hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muốn nói lại thôi. Đây là chính Quan Âm thám tử. Diệp Huyền cười nói, các ngươi trước tán gẫu, ta đi ra. Quan Âm đột nhiên nói, hẳn là có đại sự phát sinh, ngươi lưu tại nơi này. Nói, nàng nhìn hướng cái kia hư ảnh, về sau gặp hắn như thấy ta. Không có cái gì có thể đối với hắn giấu giếm, biết. Hư ảnh cung kính thi lễ, sau đó nói, cổ tự tới một vị cao tăng, có thể là đến từ cực lạc chi giới. Cực lạc chi giới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, mấy cái kia thế lực cuối cùng muốn xuất thủ a. Quan Âm nhìn hướng Diệp Huyền nói, ta đi cổ tự một chuyến. Quan Âm lắc đầu, nếu là cái kia cực lạc chi giới người thật muốn đạo kinh này, như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ để cho cổ tự trực tiếp giam ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh. Cái sau lập tức biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn còn không biết trong tay của ta có quyển thứ tư đạo kinh. Quan Âm trầm giọng nói, vậy bọn hắn hẳn phải biết, cái kia cuốn đạo kinh tại Mạc Niệm Niệm trong tay. Đạo kinh tại Mạc Niệm Niệm trong tay tin tức kỳ thật đã mọi người đều biết. Quan Âm lại nói, mà bọn họ cũng đều biết, Mạc Niệm Niệm cùng ngươi là cùng một bọn, ta sợ bọn hắn muốn dùng ngươi hoặc là ngũ duy vũ trụ tới uy hiếp Mạc Niệm Niệm. Cho nên, người cái này đi một lần, sẽ rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, tin tưởng ta. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lại đột phá. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại đối ta có uy hiếp, tự độn nhất phía trên, mà cho dù là độn nhất phía trên, ta cũng không sợ. Quan Âm nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng tốt, ngươi đi dò xét một thoáng cổ tự cùng cực lạc chi giới là thái độ gì. Diệp Huyền gật đầu, sự tình trong nhà tự giao cho ngươi. Còn có, lúc không có chuyện gì làm nhiều đi thỉnh giáo một chút cái kia Diệp Chi Mệnh, tiểu cô nương kia, rất kinh khủng. Quan Âm gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền không nói gì nữa, xoay người biến mất ở trong sân. Quan Âm nhìn phía xa chân trời, trong mắt có một tia lo lắng. Diệp Huyền mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng là địch nhân này cũng là tại càng ngày càng mạnh. Cổ tự, Diệp Huyền mới vừa về đến cổ tự, cái kia chi sự trưởng lão chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, cực lạc chi giới có người đến. Chi sự trưởng lão gật đầu, Diệp Huyền nói, bởi vì ta. Chi sự trưởng lão thấp giọng thở dài, Diệp công tử, ngươi đi đi. Kỳ thật, cổ tự hiện tại đã không quá nghĩ đối địch với Diệp Huyền. Diệp Huyền đạt tới linh minh kiến tính, mà lại, Diệp Huyền còn thu được cái kia thần bí lão tăng thưởng thức, có thể nói, cổ tự thái độ đối với Diệp Huyền đã đang từ từ phát sinh cải biến. Nhưng là, theo cực lạc chi giới người tới, hết thảy đều phát sinh cải biến. Diệp Huyền cười nói, chi sự trưởng lão, dẫn ta đi gặp thấy trụ trì A. Dù cho ta cuối cùng cùng cổ tự lại nên vì địch, ta cũng cảm thấy, chúng ta nên đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, người cứ nói đi. Chi sự trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đi theo ta. Chi sự trưởng lão mang theo Diệp Huyền đi tới trong chùa cổ, mà hai người vừa tiến vào cổ tự sơn môn, một tên thân mặc màu vàng cà sa tăng nhân chính là xuất hiện tại trước mặt hai người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua màu vàng cà sa tăng nhân, hắn biết, trước mắt vị này liền là cực lạc chi giới tới tăng nhân. Chi sự trưởng lão nói, Diệp công tử, vị này là cực lạc chi giới A Khổ Đại Bồ Tát. Diệp Huyền nhìn hướng A Khổ Đại Bồ Tát, cười nói, A Khổ Đại Bồ Tát lần này đến đây thế nhưng là vì đạo kinh kia mà tới. A Khổ Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, đã thành đạo kinh, cũng vì cái kia cuốn Phật kinh. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ta biết ngươi cùng cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo quan hệ không cạn, còn mời Diệp công tử ra mặt khuyên bảo một thoáng cái này Ngũ Duy Thiên Đạo, nhượng nàng giao ra đạo kinh, để tránh Ngũ Duy Vũ Trụ lên tai họa. Diệp Huyền cười nói, A Khổ Đại Bồ Tát đây là muốn đoạt sao? A Khổ Đại Bồ Tát lắc đầu, vật kia cũng không phải là thuộc về Ngũ Duy Thiên Đạo, cũng không phải thuộc về Diệp công tử, kia là vật vô chủ, người người đều có thể có được. Và lại, trong đó có ta cực lạc chi giới Phật kinh, Diệp công tử cùng màn này cô nương nên vật quy nguyên chủ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, đã đại sư nói kia là vật vô chủ, cái kia vì sao không thể là chúng ta đây? A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, chắp tay trước ngực, ngã Phật nhân từ, vốn không muốn động binh đao, nhưng làm sao Diệp công tử chấp mê bất ngộ, đắc tội. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, dừng tay, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới. Diệp Huyền nghe tiếng nhìn tới, người tới chính là cái kia cổ tự trụ trì. Cổ tự trụ trì chắp tay trước ngực, A Khổ Đại Bồ Tát, đây là thanh tĩnh chi địa, người sao có thể ở chỗ này động thủ. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn hướng cổ tự trụ trì là muốn bảo đảm cái này Diệp Huyền sao? Trụ trì nói, A Khổ Đại Bồ Tát, ta cổ tự đối đạo kinh cũng không có ý kiến gì. Chúng ta là một đám người tu hành, chỉ nghĩ tại trong thâm sơn này yên tĩnh tu hành, chỉ thế thôi. Khi biết đạo kia đã tại Mạc Niệm Niệm trong tay về sau, trụ trì là triệt để từ bỏ đạo kinh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, không quản là cái kia Mạc Niệm Niệm còn là Diệp Huyền người sau lưng, đều không phải cổ tự có thể đối kháng. Và lại, Diệp Huyền cùng cổ tự hữu duyên, vốn là ác duyên, nhưng bây giờ đã là thiện duyên, hắn không nghĩ lại đem phần này thiện duyên biến thành ác duyên. Còn có một cái nguyên nhân, như phía trước Diệp Huyền lời nói, cổ tự sở hữu tăng nhân bao quát hắn chấp niệm quá nặng đi. Quá chấp nhất tại đạo kinh, đã là có tâm ma. Nhất niệm thả xuống, một thân nhẹ, chính là hắn không ngờ tới. Cái này cực lạc chi giới đến người. A Khổ Đại Bồ Tát đang muốn nói chuyện, bên cạnh trụ trì đột nhiên nói, Diệp công tử, người đi đi. Diệp Huyền nhìn hướng trụ trì chắp tay trước ngực, ngày đó Diệp công tử nói, lão nạp thu hoạch rất nhiều, hôm nay, lão nạp hướng Diệp công tử tỏ thái độ, từ nay về sau, ta cổ tự phong sơn, không quan tâm thế tục ở giữa tất cả mọi chuyện. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, chắp tay trước ngực, cảm tạ đại sư đã từng tương trợ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, hắn tiếp tục ở chỗ này, sẽ chỉ làm cổ tự làm khó. Lúc này, A Khổ Đại Bồ Tát liền muốn động thủ, bên cạnh cổ tự trụ trì đột nhiên nói, A Khổ Đại Bồ Tát. Âm thanh rơi xuống, hơn 10 đạo thần thức trực tiếp bao phủ lại A Khổ Đại Bồ Tát. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Cổ Tự Trụ Trì, chắp tay trước ngực, không nói gì. Cổ Tự Trụ Trì nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, này đi một lần, lộ trình hung hiểm, còn mời Diệp công tử cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, đại sư bảo trọng, nói xong, người hắn đã biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền vừa mới biến mất, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát cũng là biến mất theo. Trong tràng, Cổ Tự Trụ Trì chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy phức tạp. Chi sự trưởng lão nói khẽ, bọn hắn đánh giá thấp Diệp công tử cùng Màn cô nương. Cổ Tự Trụ Trì gật đầu, nghiêm trọng đánh giá thấp. Chi sự trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, thật muốn từ bỏ đạo kinh sao? Cổ Tự Trụ Trì nói khẽ, ta Cổ Tự không phải Diệp công tử cùng Màn cô nương đối thủ. Tiếp tục có lòng tham lam, ta Cổ Tự đem vạn kiếp bất phục. Chi sự trưởng lão gật đầu, hắn nhìn hướng chân trời, Diệp công tử sẽ có nguy hiểm không? Trụ trì trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, hắn đã không phải là ngày đó Diệp công tử. Phong Sơn, nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía xa chân trời, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, tại sau lưng hắn, là cái kia A Khổ Đại Bồ Tát. Cái này A Khổ Đại Bồ Tát thực lực là độn nhất cực cảnh. Còn chưa tới độn nhất phía trên, Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Đại Bồ Tát, cười nói, ngươi truy ta làm cái gì? A Khổ Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, Diệp công tử, còn xin ngươi theo ta đi một chuyến cực lạc chi giới. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đi. A Khổ Đại Bồ Tát mặt không biểu tình, không đi không được. Diệp Huyền xoay người chạy, tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. A Khổ Đại Bồ Tát ngây cả người, sau đó hắn trực tiếp đuổi tới. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chạy trốn tới đạo giới, mà cái kia A Khổ Đại Bồ Tát cũng theo tới đạo giới. Mà Diệp Huyền cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát đi tới đạo giới về sau, đạo giới Khương Vũ đám người lập tức nhận được tin tức. Cực lạc chi giới xuất thủ, khi lấy được tin tức này lúc, Khương Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó hắn lập tức triệu tập sở hữu độn nhất cảnh cường giả cùng đạo thôn cường giả hướng về Diệp Huyền cùng A Khổ Đại Bồ Tát đuổi theo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo giới sở hữu cường giả xuất động. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng là lại cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát bảo trì khoảng cách nhất định. Cái kia A Khổ Đại Bồ Tát cau mày, cái này Diệp Huyền là muốn chạy đi đâu a? Trực giác nói cho hắn biết có chút không đúng. Đúng lúc này, cái kia nơi xa Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn? Diệp Huyền nhìn xem A Khổ Đại Bồ Tát, tay phải hắn chậm chậm nâng lên, trong lòng bàn tay, một đạo cường đại Phật Pháp chi lực ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, A Khổ Đại Bồ Tát hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, tại quanh người hắn, một cỗ cường đại Phật Pháp chi lực đột nhiên chấn động mà ra. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất thủ, hắn cũng không có đối A Khổ Đại Bồ Tát xuất thủ, mà là đối với mình ở ngực liền tới một trường. Oanh, một trường rơi xuống, Diệp Huyền trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, cả người hắn bay ngược gần trăm trượng xa, mà lại, tại bay ngược quá trình bên trong, trong miệng hắn máu tươi liên phun, đem chính mình toàn bộ trước ngực đều nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát có chút mộng. Lúc này, Diệp Huyền lại bỗng nhiên một trường đánh vào bộ ngực mình. Phốc, Diệp Huyền lại phun ra một ngụm tinh huyết, lần này, trước ngực hắn trực tiếp nứt ra, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. A Khổ Đại Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, người cái này thao tác, lão tăng là thật xem không hiểu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại một trường vỗ tại bộ ngực mình, giờ khắc này, hắn trực tiếp bay ra ngoài, cái này vừa bay, trực tiếp đem hắn phía sau không gian đều đụng nát, cực kỳ thảm liệt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, con lừa chọc, trả ta phòng sách. Tiếng như lôi minh, hướng thẳng đến tinh không truyền ra ngoài, trăm vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe được. A Khổ Đại Bồ Tát, chương 1275, ta hiện tại rất hoảng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hô lên câu nói kia đằng sau, trong miệng hắn lại phun ra một ngụm tinh huyết. A Khổ Đại Bồ Tát gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn hãm hại ta cực lạc chi giới, đáng tiếc, thế nhân chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng A Khổ Đại Bồ Tát phía sau, kinh hãi nói, ngươi là... A Khổ Đại Bồ Tát theo bản năng quay đầu, nhưng mà, trước mặt hắn trống rỗng. A Khổ Đại Bồ Tát sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên xoay người. A Khổ Đại Bồ Tát đồng tử bỗng nhiên co lại, tại hắn cái kia đồng tử chỗ sâu, có một tia kiếm quang ngay tại càng lúc càng lớn. A Khổ Đại Bồ Tát trong lòng kinh hãi gần chết, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cái này hợp lại, một đoàn Phật quang trực tiếp hợp lại một tia kiếm quang, nhưng là sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang trực tiếp chém nát hai tay của hắn. Sau đó tự hắn yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, A Khổ Đại Bồ Tát thân thể trở nên cứng ngắc, quanh người hắn, Phật quang nhanh chóng tiêu tán. Mà Diệp Huyền còn tại hắn đối diện, A Khổ Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, người mạnh như vậy a. Âm thanh rơi xuống, người khác trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Miểu sát, A Khổ Đại Bồ Tát đến chết cũng không nghĩ tới, hắn thế mà bị Diệp Huyền cho miểu sát. Hắn nhưng là đột nhất cực cảnh cường giả a, mà Diệp Huyền vậy mà miểu sát hắn, làm sao có thể, dù cho đến chết, A Khổ Đại Bồ Tát trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hoàn toàn biến mất A Khổ Đại Bồ Tát, tay phải hắn một chiêu, A Khổ Đại Bồ Tát trên thân nạp giới bay đến trong tay hắn. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được giả độn nhất cùng thật độn nhất có bao nhiêu chênh lệch. Thật là ngày đêm khác biệt. Đúng lúc này, mấy chục đạo khí thức cường đại xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền vội vàng quỳ một chân xuống đất, hai tay che đậy ở ngực, kịch liệt ho khan, trong miệng còn thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Chợt nhìn, thương thế kia không phải bình thường trọng a. Đương Khương Vũ đám người nhìn đến Diệp Huyền bộ dáng lúc, trực tiếp ngây ngẩn. Thảm như vậy, Diệp Huyền còn tại ho khan, khóe miệng của hắn lại chảy ra một vệt máu tươi thuận theo khóe miệng chảy xuống, trực tiếp nhuộm đỏ thân thể của hắn, giờ khắc này, hắn quả thực liền là một cái huyết nhân, nhìn từ ngoài, quả thực là muốn nhiều thảm tựu có nhiều thảm. Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, người thương thế kia rất nặng a. Diệp Huyền chỉ vào bên phải nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, cực lạc chi giới, đoạt, bọn hắn cướp đi sách của ta phòng. Khương Vũ thuận theo Diệp Huyền ngón tay nhìn tới, hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Lúc này, đạo kia thôn Lý Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, người xác định. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nói chuyện Lý Thanh, hắn lau khóe miệng máu tươi, gật đầu. Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền nhìn thấu, ta có một chuyện khó hiểu, còn mời Diệp công tử giải hoặc. Diệp Huyền nói, nếu như các ngươi hiện tại đuổi theo, khả năng còn đuổi được. Lúc này, Khương Vũ trực tiếp mang theo mọi người biến mất tại trong tràng. Nhưng là cái kia Lý Thanh nhưng lại chưa đuổi theo, nàng nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, theo ta được biết, cái kia phòng sách không phải tại Ngũ Duy Thiên Đạo trong tay sao? Diệp Huyền lấy ra một viên chữa thương đan dược ăn vào, sau đó nói, nàng cho ta. Lý Thanh lại hỏi, nàng người đâu? Diệp Huyền trầm mặc, Lý Thanh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không thể nói. Diệp Huyền cười nói, Lý cô nương, ngươi là cảm thấy ta đang gạt ngươi. Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, ngươi thương rất nặng, bốn phía còn có Phật Pháp chi lực, rất hiển nhiên, ngươi mới vừa cùng lão tăng kia giao thủ. Bất quá, ta không xác định phòng sách đã tại lão tăng kia trên thân. Diệp Huyền cười nói, vị cô nương này, nếu không phải hắn cướp đi phòng sách, hắn vì sao muốn đào tẩu đây? Đừng nói với ta, hắn sợ các ngươi. Đương nhiên, hắn được đến phòng sách nghĩ lại mà sợ các ngươi cũng là bình thường, dù sao, hắn biết cái kia phòng sách đối chư vị sức hấp dẫn lớn đến bao nhiêu. Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử ném đi phòng sách, giống như cũng không làm sao thương tâm. Diệp Huyền cười nói, có thể còn sống, đã là đại hạnh. Lý Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Khương Vũ đám người lại nửa đường quay lại. Khương Vũ nhìn xem Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng âm trầm, không thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, đối phương hẳn là hồi cực lạc chi giới. Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia Ngũ Duy Thiên Đạo đây. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nàng phía trước đi một chuyến tu di thần quốc, cùng bên kia cường giả có giao thủ qua, bây giờ tại chữa thương. Các ngươi nếu không tin, có thể phái người đi tu di thần quốc hỏi một chút liền biết. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh. Lý Thanh gật đầu, Ngũ Duy Thiên Đạo đi tu di thần quốc sự tình, đạo thôn là biết đến, bất quá, đạo thôn cũng không biết Ngũ Duy Thiên Đạo đi tu di thần quốc làm cái gì. Khương Vũ trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nhìn hướng Khương Vũ, Khương các chủ, ta có một cái đề nghị. Khương Vũ nói, Diệp công tử mời nói. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Khương các chủ, không bằng liên minh chúng ta a. Liên minh, Khương Vũ nheo mắt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Trong chàng những cái kia độn nhất cảnh cường giả thần sắc cũng là có chút cổ quái. Lý Thanh đột nhiên cười nói, Diệp công tử muốn cùng chúng ta liên minh. Diệp Huyền gật đầu, tự một cái ý nghĩ, ta cảm thấy, đã bây giờ đạo kinh kia đã ở cực lạc chi giới, đối với chúng ta như vậy mà nói, cực lạc chi giới mới là địch nhân của chúng ta, các ngươi nói sao? Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, có thể vạn nhất không tại bọn hắn trong tay đây. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Lý Thanh, cô nương kia cảm thấy tại trong tay ai? Lý Thanh khẽ mỉm cười, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ, không có hoài nghi Diệp công tử ý tứ. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thanh, cười nói ta cảm thấy cô nương liền là tại hoài nghi ta, đã cô nương hoài nghi ta, vậy ta giải thích lại nhiều cũng là uổng nhiên. Lý Thanh không nói gì, lúc này, Khương Vũ đột nhiên nói, Lý cô nương, vừa rồi cái kia tăng nhân ít nhất là cảnh giới gì. Lý Thanh trầm mặc một lát sau, nói chí ít độn nhất cực cảnh. Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử có thể đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả sao? Diệp Huyền cười khổ, Khương các chủ, người có phần quá để mắt ta. Đừng nói độn nhất cực cảnh, liền là trong chàng bất luận một vị nào tiền bối ta đều đánh không lại. Khương Vũ gật đầu, ta cũng không có chế giễu Diệp công tử ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy, đã Diệp công tử không cách nào đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả, như vậy tựu mang ý nghĩa, cái kia phòng sách khả năng đã rơi vào cực lạc chi giới trong tay. Lý Thanh trầm mặc, Khương Vũ đột nhiên nói, Diệp công tử, cái kia cực lạc chi giới có thể mở ra phòng sách sao? Rất hiển nhiên, hắn còn là lựa chọn tin tưởng Diệp Huyền. Bởi vì hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể đối kháng được một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Mà vị cường giả kia nếu là không có được đến phòng sách, đối phương vì sao phải trốn đây? Đối phương tại bọn hắn đi tới phía trước tự lựa chọn đào tẩu, chỉ có một lời giải thích, đó chính là đối phương được đến phòng sách. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong thời gian ngắn nên không cách nào mở ra. Lý Thanh hỏi, Diệp công tử, người cũng không cách nào mở ra phòng sách sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng không thể, bởi vì là tiên tri lưu lại, mặc dù ở trên người ta, nhưng ta thử qua, ta cũng không cách nào mở ra, bất quá, chư vị hẳn là cũng biết ta cùng tiên tri quan hệ, bởi vậy, ta chính là tạm thời không cách nào mở ra, nếu là ta đạt tới độn nhất cực cảnh, ta thì có thể mở ra phòng sách. Lý Thanh có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, người đây phải hỏi tiên tri. Lý Thanh còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, vị này Lý cô nương, xin hỏi một chút, ta cùng ngươi rất quen sao? Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử ý gì? Diệp Huyền cười nói, đã không quen, ngươi có thể hay không đừng lão hỏi ta vấn đề. Nói thật, ta sở dĩ một mực trả lời ngươi, kia là nhìn tại Khương các chủ trên mặt mũi, ngươi đừng tưởng mình ghê gớm, được không? Lý Thanh hai mắt, híp lại, thần sắc dần dần không tốt. Diệp Huyền nhưng không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Lý Thanh biến sắc, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp xuất thủ, tức thì đấm ra một quyền. Oanh, Lý Thanh trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, Khương Vũ vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, vị này là đạo thôn Lý Thanh cô nương, đại biểu đạo thôn. Nàng hẳn là không có ác ý, nhìn thấy Diệp Huyền cùng đạo thôn phát sinh mâu thuẫn, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng, bởi vì đạo thôn cùng Diệp Huyền phát sinh mâu thuẫn nói, sẽ chỉ tiện nghi hắn tiên các. Diệp Huyền không có để ý cái kia Lý Thanh, mà là nhìn hướng Khương Vũ, Khương các chủ, người người tốt, ta cho ngươi mặt mũi này. Nói, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Thanh, ngươi có thể lựa chọn không tin ta cũng không có muốn ngươi nói thôn tin tưởng ta, hỏi lại ta vấn đề, lão tử đánh chết ngươi. Lý Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Khương Vũ vội vàng làm hòa sự lão, Diệp công tử giảm nhiệt, hiện tại chúng ta nên muốn đoàn kết. Diệp Huyền gật đầu. Ta không dám xác định cực lạc chi giới có thể hay không mở ra phòng sách, nhưng ta biết, nếu như một khi bọn hắn mở ra phòng sách, thu được trong đó đạo kinh, vậy chúng ta nhưng liền không có cơ hội. Khương Vũ gật đầu, là dạng này, Diệp công tử nhưng có ý nghĩ gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn nếu là không cách nào mở ra, vậy liền nhất định sẽ tiếp tục tới tìm ta, khi đó, ta cảm thấy chính là chúng ta cơ hội. Lý Thanh đột nhiên nói, vậy bọn hắn nếu là có thể mở ra phòng sách đây? Diệp Huyền giang tay ra. Vậy liền đầu hàng đi, đầu hàng, trong chàng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng thế, nếu là cực lạc chi giới thật mở ra phòng sách, sau đó lợi dụng trong đó đạo kinh đạt tới một cái độ cao mới, khi đó, đạo giới đem không có bất kỳ vốn liếng đi tranh đoạt phòng sách này. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, theo ta được biết, Tu Di Thần Quốc đã có độn nhất phía trên cường giả, cũng chính là nói, cực lạc chi giới hẳn là cũng có, như vậy, bọn hắn vì sao còn muốn đoạt phòng sách này? Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh, Lý cô nương ngươi đến trả lời a. Lý Thanh trầm mặc một lát sau, nói kỳ thật, hiện tại độn nhất, cũng không phải là chân chính độn nhất, đơn giản tới nói, tại chàng chư vị cảnh giới đều là có lượng nước, không thể tính chân chính độn nhất. Chân chính độn nhất, trốn ra đại đạo, không tại đạo nội, mà chúng ta trong chàng tất cả mọi người, kỳ thật đều còn tại đạo nội. Ta tin tưởng, cực lạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc những cái kia độn nhất kỳ thật cũng có hơi nước, bọn hắn có thể là khác mở ra một con đường. Nhưng là, đầu này cũng không làm sao đúng. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm ngày đó một kiếm miểu sát cái kia Tu Di Thần Quốc quốc chủ. Vì sao? Khả năng chính là nguyên nhân này. Mạc Niệm Niệm độn nhất cùng độn nhất phía trên là không có hơi nước, mà cái kia Tu Di Thần Quốc quốc chủ cảnh giới hẳn là có lượng nước, không phải, không có khả năng như thế bị miểu sát. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình. Phía trước chính mình cảnh giới cũng là có lượng nước, mà chính là thông qua đạo kinh cùng Diệp Chi Mệnh chỉ điểm. Chính mình mới đạt tới chân chính độn nhất. Mà vừa rồi cùng cái kia cực lạc chi giới lão tăng lúc giao thủ, đối phương căn bản không phải là đối thủ của hắn, vì sao? Bởi vì đối phương độn nhất cũng không phải thật sự là độn nhất. Tựa như lúc này, hắn Diệp Huyền có lòng tin miểu sát trong chàng bất kỳ người nào. Đương nhiên, nếu như những người này liên thủ, hắn cũng chỉ có thể trốn. Ngụy độn nhất không có thật độn nhất mạnh như vậy, nhưng cũng không có yếu như vậy. Mà nếu như những người này đều là chân chính độn nhất cảnh cường giả nói, dùng thực lực của hắn bây giờ, tối đa đánh một hai cái, đây chính là cực hạn. Nhưng là hiện tại, hắn một cái đánh 10 cái hoàn toàn không có vấn đề. Lý Thanh vừa nói, năm đó Lá Lan Đình là chân chính độn nhất. Cho nên, cái này đủ dùng chứng minh đạo kinh kia có thể giúp người đạt tới chân chính độn nhất cùng với độn nhất phía trên. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, một khi cực lạc chi giới thật mở ra phòng sách, chúng ta liền không còn có tư cách cùng bọn hắn tranh đoạt. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao đây? Ta hiện tại rất hoảng. Chương 1276, tín nhiệm. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Kỳ thật, bọn hắn cũng hoảng. Nếu là cực lạc chi giới thật mở ra phòng sách, được đến trong đó đạo kinh, sau đó đạt tới chân chính độn nhất hoặc là độn nhất phía trên, khi đó, 10 cái tiên các đạo thôn đều không phải nhân ra đối thủ. Chân chính độn nhất, thật là đáng sợ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Khương Vũ đột nhiên nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể mở ra phòng sách. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, có chút niềm tin không đủ, đúng không, Diệp công tử? Diệp Huyền gật đầu, xác thực, bất quá, nếu là bọn họ không cách nào mở ra phòng sách, khẳng định tới tìm ta. Khương Vũ trong lòng khẽ buông lỏng, sau đó nghiêm mặt nói, Diệp công tử, người cũng không thể tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách. Diệp Huyền cười khổ nói, ta tự nhiên sẽ không tương trợ bọn hắn, nhưng là, trứng chọi đá, bọn hắn nếu là bức bách ta. Khương Vũ trầm giọng nói, dạng này, chúng ta liên minh. Diệp Huyền nhìn hướng Khương Vũ chân thành nói, nếu là cực lạc chi giới tới tìm ngươi, ta đạo giới xuất thủ tương trợ. Hắn cũng không phải rất muốn giúp trợ Diệp Huyền, hắn chính là không nghĩ Diệp Huyền tương trợ cái này cực lạc chi giới, bởi vì Diệp Huyền một khi thỏa hiệp, vậy liền mang ý nghĩa đạo giới không có bất kỳ hy vọng. Diệp Huyền là phòng sách này túc chủ, ai được đến Diệp Huyền, chẳng khác nào là được đến chìa khóa, mà bây giờ mặc dù bọn hắn không có phòng sách, nhưng là, cái này chìa khóa là tuyệt đối không thể rơi tại cực lạc chi giới trong tay. Nghe đến Khương Vũ lời nói, bên cạnh Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Trong lòng nàng là có nghi ngờ, bởi vì chuyện này còn là có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, bất quá, nàng không có thực tế chứng cứ, mà lại, như Khương Vũ nói, Diệp Huyền xác thực không có khả năng đối kháng được một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cực lạc chi giới tăng nhân đào tẩu. Nếu là đối phương không có đạt được đạo kinh, trốn cái gì? Chỉ có một cái hợp lý giải thích, đó chính là đối phương được đến phòng sách, cho nên mới trốn. Diệp Huyền đột nhiên nói, Khương các chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, chúng ta bây giờ địch nhân thế nhưng là cực lạc chi giới. Khương Vũ gật đầu, ta biết, tiểu hữu, ngươi có thể biết Tu Di Thần Quốc vì sao rất ít người đi tới đạo giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, này cũng không biết. Bên cạnh Lý Thanh đột nhiên nói, sẽ bị trấn áp. Diệp Huyền nhíu mày, trấn áp. Lý Thanh gật đầu, đạo giới vũ trụ bích chướng cùng lục duy bất đồng, nơi này vũ trụ bích chướng muốn càng thêm cường đại, mà lại, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc cũng càng thêm mạnh. Tu Di Thần Quốc loại địa phương này người tới chúng ta nơi này, không quản đối phương cảnh giới gì, đều sẽ bị trấn áp, thực lực tối đa không cách nào đạt tới tự thân đỉnh phong, đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần bọn hắn đánh đổi một số thứ, liền có thể không cần bị hàng cảnh giới. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tại sao lại dạng này? Lý Thanh nói, vũ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc, Lý Thanh lại nói, tại vũ trụ mịt mờ này, có thật nhiều vũ trụ pháp tắc, những này là pháp tắc cũng được xưng chi vi tiên thiên pháp tắc, bọn hắn theo vũ trụ mà sinh ra, dùng một loại nào đó hình thức thủ hộ giả vùng vũ trụ này. Liền giống với chúng ta hủy đi một vùng không gian, chỉ cần không phải xóa đi, vùng không gian kia liền sẽ tự động khôi phục bình thường. Nói, nàng dừng một chút. Lại nói tiếp, đạo giới thế giới không có Tu Di Thần Quốc như vậy kiên cố, nếu là có độn nhất phía trên cường giả đi tới giới này căn bản không chịu nổi bọn hắn lực lượng, bởi vậy, vùng vũ trụ này sẽ bản thân bảo hộ, trấn áp bọn hắn, đương nhiên, nếu là đối phương thực lực quá mức cường đại, mảnh thế giới này cũng không trấn áp được. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm coi là gì chứ? Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng không là người, cho nên vùng vũ trụ này không bài xích nàng? Rất có thể cũng bởi vì là dạng này, mà lại, đạo này giới chi linh đều cùng Mạc Niệm Niệm là cùng một bọn. Bên cạnh Lý Thanh lại nói, chúng ta việc cấp bách là muốn đem cực lạc chi giới được đến phòng sách tin tức truyền đi. Truyền đến chư thiên vạn giới, nhượng những cái kia ẩn tàng siêu cấp thế lực đều biết là cực lạc chi giới được đến phòng sách. Diệp Huyền cùng Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh trầm giọng nói, chế tạo uy hiếp luật, nhượng sở hữu thế lực cùng với tất cả mọi người cảm thấy cực lạc chi giới hiện tại rất nguy hiểm, sau đó liên hợp đông đảo thế lực cô lập cực lạc chi giới, đối kháng cực lạc chi giới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thanh, nữ nhân này có chút độc a. Lý Thanh lại nói, chúng ta nhất định phải làm như thế, nếu là không làm như vậy, đến lúc đó cực lạc chi giới có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái, nói cái kia phòng sách tại trong tay chúng ta, lúc kia, chúng ta liền trở thành người khác nhằm vào đối tượng. Nói, nàng nhìn hướng Khương Vũ, cái sau khẽ gật đầu, Mạc Đạo, người đi an bài. Mạc Đạo hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Lý Thanh lại nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, hiện tại tình cảnh của ngươi sẽ thay đổi rất nguy hiểm, bởi vì nếu như ta không có đoán sai, cực lạc chi giới nên rất nhanh liền sẽ tìm đến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ta nên làm cái gì? Lý Thanh hỏi, Ngũ Duy Thiên đạo đây. Diệp Huyền cười khổ, nàng hiện tại trọng thương, căn bản là không có cách xuất thủ. Lý Thanh trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, nàng cùng Tu Di Thần Quốc cường giả giao thủ qua, cô nương nếu không tin, có thể đi tra một cái liền biết. Lý Thanh lắc đầu, chúng ta biết nàng đi qua Tu Di Thần Quốc, ý của ta là, nếu như ngươi không nói giả, nàng thật trọng thương nói, vậy ngươi bây giờ tình cảnh là phi thường vô cùng nguy hiểm. Diệp Huyền sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, vậy ta nên làm cái gì? Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, Lý Thanh cô nương, các ngươi nên rất rõ ràng ngũ duy vũ trụ thực lực, nếu là bình thường độn nhất cảnh cường giả, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là cái này cực lạc chi giới độn nhất cực cảnh cường giả cũng không ít a. Bọn hắn nếu là nhằm vào ta, ai, ta lúc đầu liền nên từ bỏ phòng sách, như thế thần vật, thực sự không phải ta loại này cặn bã có thể có được. Ai, ta hối hận a. Một bên, Khương Vũ vội vàng nói, Diệp công tử không ai qua được tự trách, loại kia thần vật, là cá nhân đều sẽ có tham niệm, Diệp công tử có tham niệm, cái kia cũng bình thường. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nói là nói như thế không sai, nhưng là... Ai, kỳ thật, thực không dám giấu giếm, ta hiện tại chỉ nghĩ thật tốt tu luyện, không nghĩ lây dính thị phi, nếu là cái kia cực lạc chi giới tới tìm ta, ta phía trước ý nghĩ liền là tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách, để bọn hắn thu được đạo kinh. Nghe vậy, Khương Vũ biến sắc. Hắn vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi tuyệt đối không thể có ý tưởng này, ngươi nghĩ một hồi, ngươi nếu là tương trợ bọn hắn mở ra phòng sách, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Không, Diệp công tử kỳ tài ngút trời, tương lai thành giao bất khả hạn lược, cực lạc chi giới nếu là được đến đạo kinh, người thứ nhất giết người nhất định là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, ta cũng minh bạch, chính là, cá nhân ta chi lực. Khương Vũ vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi không phải một người. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử, Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại. Nhìn thấy Diệp Huyền trầm mặc, Khương Vũ nhất thời có chút nóng nảy, hắn là thật sợ Diệp Huyền đầu hàng. Lúc này, bên cạnh Lý Thanh cũng nói, Diệp công tử, chúng ta nói cùng ngươi liên minh cũng không phải đang nói đùa. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thanh, cười khổ, Lý Thanh cô nương, Khương Vũ các chủ, ta cảm thấy, ba chúng ta phương bất kỳ bên nào cũng không thể đơn độc nắm giữ đạo kinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vũ trầm mặc, Lý Thanh cũng trầm mặc. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đã ba chúng ta phương đơn độc một phương cũng không thể nắm giữ đạo kinh, vậy chúng ta vì sao không chân chính liên minh? Ta nói chính là chân chính liên minh, mà không phải ngươi lừa ta gạt cái chủng loại kia. Chúng ta chân chính liên thủ, họng súng nhất trí đối ngoại, nếu là thu được đạo kinh, tam phương cùng hưởng. Khương Vũ cùng Lý Thanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, hai vị đều là người thông minh, ta Diệp Huyền cũng không ngốc. Các người cái này liên minh nhìn như nhất trí đối ngoại, thực ra lòng mang ý xấu, thứ cho ta nói thẳng, loại này liên minh, khó thành đại sự. Khương Vũ thấp giọng thở dài, bởi vì Diệp Huyền nói đúng, hai phe bọn họ, kỳ thật ai cũng không tin ai. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, chúng ta bây giờ địch nhân là ai? Là cực lạc chi giới, cái kia Phật Pháp nơi phát nguyên. Chúng ta nếu là còn không đoàn kết, thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Và lại, còn có Tu Di Thần Quốc. Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ từ bỏ phòng sách sao? Không, nếu như chúng ta được đến phòng sách, bọn hắn liền sẽ cùng cực lạc chi giới liên thủ, thậm chí còn có khác ẩn giấu thực lực. Loại thời điểm này, chúng ta như còn không đoàn kết, thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Lý Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ba chúng ta phương liên minh, ý của ta là chân chính liên minh. Hai vị, các ngươi đều nên điều tra qua ta, hẳn phải biết nhân phẩm của ta. Ta Diệp Huyền tại hạ giới chưa hề bán qua minh hữu loại chuyện này a. Khương Vũ hai người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, xác thực, Diệp Huyền tại bọn hắn trong điều tra xác thực là một vị người trọng tình trọng nghĩa. Giống như lần này, Diệp Huyền vốn có thể ly khai ngũ duy vũ trụ, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là lưu lại cùng ngũ duy vũ trụ những người kia cùng một chỗ đối kháng ngũ duy kiếp. Loại người này làm địch nhân, sẽ rất đau đầu, nhưng nếu là làm đồng minh, lại rất thoải mái, bởi vì ngươi không cần sợ hắn âm ngươi. Diệp Huyền tiếp tục nói, hai vị, ba chúng ta phương bất kỳ bên nào đều không có tư cách cùng cực lạc chi giới còn có tu di thần quốc bọn hắn tranh, chúng ta chỉ có liên thủ mới có tư cách cùng bọn hắn giành giật một hồi. Lý Thanh đột nhiên nói, muốn thế nào mới tính chân chính liên minh? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, liền là tín nhiệm, ba chúng ta phương đã liên thủ, vậy liền nên tín nhiệm lẫn nhau đối phương, mà không phải ở sau lưng các loại nghi kỵ, bởi vì dạng này, sẽ cho đối thủ thời cơ lợi dụng, nhượng đối thủ từ nội bộ tới tan rã chúng ta. Nói, hắn nhìn hai người một chút, ta tín nhiệm các ngươi tín nhiệm ta sao? Lý Thanh trầm mặc, Khương Vũ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ta cũng là tín nhiệm Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng Lý Thanh trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi vì sao muốn cường điệu tín nhiệm? Là nguyên nhân gì đây? Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ ngươi xem một chút. Lý Thanh cô nương lại bắt đầu nghi kỵ ta, chúng ta còn không có liên minh đây, nàng tựu các loại nghi kỵ ta, cảm thấy ta Diệp Huyền lòng mang ý xấu, nếu là chúng ta liên minh, người khác nhảy lên phát, nàng tuyệt đối sẽ cầm đao đâm ta Diệp Huyền thận, ta sợ. Thật sợ, không liên minh, đại gia các chơi các a, dù sao ta Diệp Huyền đánh không lại tựu đầu hàng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhìn thấy một màn này, Khương Vũ biến sắc, hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh, Lý cô nương, giữa người và người có thể bớt một chút hay không nghi kỵ, nhiều một chút thành thật. Cái này Diệp công tử mặc dù có chút láo cá, nhưng là, nhân phẩm của hắn còn là đáng tin cậy, ngươi lại nhiều lần nghi kỵ hắn, cảm thấy hắn có quỷ, cái này thật sự là thiên quá mức. Lý Thanh trầm mặc, Khương Vũ lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Khương Vũ nói đỡ cho hắn cũng là có quỷ. Nếu là dạng này, vậy chúng ta giải tán liên minh a. Nói xong, hắn vội vàng hướng về nơi xa Diệp Huyền đuổi tới, Diệp công tử dừng bước, đạo thôn không tin ngươi, ta tiên các tin ngươi a. Chương 1277, vô địch là một loại tịch mịch. Kỳ thật, so sánh đạo thôn, Khương Vũ càng muốn tin tưởng Diệp Huyền. Bởi vì cùng Diệp Huyền nhận thức đến nay, mặc dù là đối thủ, nhưng là Diệp Huyền một chút hành vi vẫn là để hắn có hảo cảm. Tỷ như ban đầu ở ngũ duy vũ trụ, giáo tông tự bạo trọng thương bọn hắn mấy vị, nhưng là Diệp Huyền cũng không có lựa chọn xuất thủ, còn tặng thuốc chữa thương, nếu là đạo thôn tuyệt đối không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền đối đãi người một nhà phía trên, đó là thật không có lời gì để nói. Trọng tình trọng nghĩa, nếu là đổi thành đạo thôn sẽ cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong sao? Kia là tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Diệp Huyền có thể mở ra phòng sách. Diệp Huyền là mở ra phòng sách mấu chốt. Rất nhanh, Khương Vũ đuổi kịp Diệp Huyền, hắn vội vàng ngăn lại Diệp Huyền, cười khổ nói, Diệp công tử, cái kia Lý Thanh cô nương cũng không có cái gì ác ý, ngươi đừng quá để ý. Diệp Huyền lắc đầu, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương không chỉ phòng bị ta, cũng phòng bị tiên các, đúng không? Khương Vũ gật đầu, thực không dám giấu giếm, ta tiên các cũng phòng bị bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, Khương các chủ, Lý Thanh cô nương như vậy phòng bị chúng ta dám đánh cược, ngoại nhân chỉ cần nhảy lên phát, nàng liền sẽ lập tức hoài nghi chúng ta, thậm chí ra tay với chúng ta, ngươi cứ nói đi. Khương Vũ trầm mặc, lúc này, Lý Thanh đi tới, Lý Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ta cảm thấy cẩn thận một chút là không sai, ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, cẩn thận một chút là không sai, bất quá, Lý cô nương, ta cảm thấy đối với mình minh hữu còn là muốn có đầy đủ tín nhiệm mới được, ngươi cứ nói đi. Không phải, hôm nay ngươi nghi kỵ ta nghi kỵ ngươi, không cần chờ cực lạc chi giới, chính chúng ta tự đem chính chúng ta lộng không còn. Khương Vũ gật đầu, Diệp công tử nói có lý, nếu là liên minh, cái kia đại gia liền muốn thành thật, không thể lại giống phía trước như vậy ngươi lừa ta gạt. Chỉ ít tại đạo kinh không có đạt được phía trước, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thanh, ta không có vấn đề. Khương Vũ nhìn hướng Lý Thanh cười nói, ta cũng không có vấn đề. Khương Vũ gật đầu, đã mọi người đều không có vấn đề, vậy liền quyết định như vậy. Nói, hắn nhìn thoáng qua Lý Thanh cô nương, có khác lần sau. Lý Thanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia Mạc Đạo đột nhiên xuất hiện tại Khương Vũ trước mặt. Mạc Đạo trầm giọng nói, cực lạc chi giới có người đi cổ tự. Khương Vũ nhìn hướng Diệp Huyền, trầm giọng nói, bọn hắn tới. Diệp Huyền gật đầu, các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong tràng, Khương Vũ cũng chính muốn rời đi. Lúc này, cái kia Lý Thanh đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Khương Vũ nói khẽ, Lý cô nương, ngươi tin tưởng ta sao? Lý Thanh nhìn xem Khương Vũ, không nói gì. Khương Vũ cười nói, ngươi nhìn, ngươi không chỉ không tin hắn, cũng không tin ta, không phải sao? Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, hắn hiện tại cần là ngũ duy vũ trụ tranh thủ nhiều thời gian hơn, bởi vì ngũ duy vũ trụ A là đám người còn chưa đủ mạnh. Đột nhất, kỳ thật, hắn đã không quan tâm cái kia phòng sách bên trong đạo kinh, bởi vì có Diệp Chi mệnh tại, chỉ cần cho ngũ duy vũ trụ A-la cùng tiểu thất đám người một chút thời gian, các nàng trở thành chân chính độn nhất cũng không phải việc khó gì. Cái này cũng là hắn vì sao muốn giá họa cho cực lạc chi giới nguyên nhân. Nếu để cho thế nhân biết hắn Diệp Huyền có đơn giết độn nhất cực cảnh cường giả năng lực, khi đó, tất cả mọi người sẽ nhằm vào hắn Diệp Huyền. Dưới tình huống đó, đối với hắn cùng toàn bộ ngũ duy vũ trụ là phi thường bất lợi. Địch nhân là giết không hết, nhưng là địch nhân có thể biến thành người một nhà. Tại Diệp Huyền hồi ngũ duy giờ vũ trụ, cực lạc chi giới thu được phòng sách tin tức rất nhanh truyền khắp chư thiên vạn giới. Cực lạc chi giới trọng thương Diệp Huyền, sau đó cướp lấy Diệp Huyền trên thân phòng sách. Đơn giản tới nói, chư thiên vạn giới được đến một cái tin tức, phòng sách tại cực lạc chi giới trong tay. Cổ Tự, trong phòng, Cổ Tự xếp bằng ở trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn, ngồi một tên tăng nhân, người này chính là cực lạc chi giới tới Yết Đế Lớn Bồ Tát, người này cùng cái kia A Khổ Đại Bồ Tát bất đồng, người này đã chứng đạo thành quả. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, thế nhân đều nói cái kia phòng sách tại ta cực lạc chi giới, nhưng mà, thế nhân lại không biết, cái kia A Khổ Đại Bồ Tát đã vẫn lạc. Nói, hắn nhìn hướng trụ trì có thể biết là người phương nào làm. Trụ trì lắc đầu, không biết. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, là không biết còn là không nói. Trụ trì chắp tay trước ngực, Yết Đế Đại Bồ Tát, chúng ta người tu hành, cần gì chấp nhất tại một bản đạo kinh? Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, cũng không phải là chấp nhất đạo kinh kia, mà là kinh này sẽ đánh phá hiện hữu cân bằng. Bất kỳ bên nào thế lực được đến kinh này, đều sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng, bao trùm đông đảo thế lực phía trên. Ta Phật gia không phải muốn tranh, mà là không thể không tranh, liền sẽ trở thành thịt cá, mặc người chém giết. Nói, hắn nhìn hướng trụ trì, Phật gia giảng cứu nhân từ, có thể nhân từ là cần xây dựng ở trên thực lực. Không có thực lực, tự thân khó đảm bảo, nói gì nhân từ. Nếu có thực lực, ta Phật gia có thể được đại từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thực lực. Trụ trì trầm mặc, Yết Đế Đại Bồ Tát lại nói, ngươi có thể khám phá trong lòng chấp niệm, đồng thời thả xuống chấp niệm, đây là vận mệnh của ngươi, nhưng là, chấp niệm phía trên còn có chấp niệm, ngươi có thể minh bạch. Trụ trì chắp tay trước ngực, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta biết ngươi ý, bất quá, Cổ Tự bây giờ chỉ nghĩ yên tĩnh tu hành, dù sao, Cổ Tự không có thực lực kia đi tranh. Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, ta lần này đến đây, cũng không phải là yêu cầu Cổ Tự làm cái gì, Cổ Tự dù tu Phật Pháp, nhưng lại tự nhận nhất mạch, cũng không chịu ta cực lạc chi hiệp ước biên giới thúc, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu Cổ Tự. Trụ trì chắp tay trước ngực, đa tạ, Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, ta nghe nói cái kia Diệp Huyền từng tại Cổ Tự có qua tu hành. Mà lại, hắn đã đạt tới linh minh kiến tính chi cảnh, thế nhưng là thật. Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, đúng, Diệp công tử thiên phú dị bẩm, tâm tính thật tốt. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, ngày đó A Khổ Đại Bồ Tát tiến đến truy hắn, sau đó đuổi tới đạo giới, tại đạo giới, Diệp công tử trọng thương, Đại Bồ Tát nhưng biến mất không thấy gì nữa, ngươi cảm thấy chuyện này nhưng có kỳ lạ. Trụ trì gật đầu, có, hai cái khả năng, đệ nhất, A Khổ Đại Bồ Tát được đến đạo kinh, sau đó đào tẩu. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, hắn đã vẫn lạc, chuyện này không giả. Trụ trì trầm mặc một lát sau đó nói, đó chính là loại thứ hai khả năng, Diệp công tử chém giết A Khổ Đại Bồ Tát, sau đó giá họa cho cực lạc chi giới. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, thế nhưng là thế nhân đều cho rằng đây không có khả năng, đúng không? Trụ trì gật đầu, trước mắt mà nói, Diệp công tử có lẽ có năng lực đối kháng một vị độn nhất cực cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng chém giết một vị độn nhất cực cảnh cường giả. Trừ phi, Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, trừ phi hắn thực lực chợt tăng. Trụ trì gật đầu, đúng thế. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, nhìn tới, cái này Diệp công tử thật không đơn giản a. Trụ trì do dự một chút, muốn nói lại thôi. Yết Đế Đại Bồ Tát nói, trụ trì cứ nói đừng ngại. Trụ trì nói, Yết Đế Đại Bồ Tát, Diệp Huyền người này cực kỳ không đơn giản. Người này đối đãi người thành thật, trọng tình trọng nghĩa, nếu là cùng là bạn, đại hạnh. Còn nếu là cùng là địch. Người này giảo hoạt như chuột, ý đồ xấu rất nhiều, chưa từng theo lẽ thường ra bài, mà lại, cực kỳ không muốn mặt. Nói, hắn nhìn hướng Yết Đế Đại Bồ Tát, không quản A Khổ Đại Bồ Tát có phải hay không hắn giết chết, hiện tại cực lạc chi giới đô phải đối mặt một vấn đề, đó chính là chư thiên vạn giới nhằm vào. Yết Đế Đại Bồ Tát trầm mặc, trụ trì lại nói, Yết Đế Đại Bồ Tát, ta cùng Diệp công tử từng quen biết, cho ngài một cái đề nghị. Hoặc là cùng là bạn, nếu là cùng là địch, liền muốn xuất toàn lực đem hắn chém giết. Không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng là, cực lạc chi giới nếu là giết hắn, nhất định phải đối mặt cái kia ngũ duy thiên đạo màn cô nương cùng với phía sau hắn người, dù cho cực lạc chi giới được đến phòng sách, cũng muốn đối mặt vô số ác nhân ác quả. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, người nói rất có lý. Nhưng là, ta cực lạc chi giới là sẽ không bỏ qua. Trụ trì do dự một chút, sau đó nói, vì sao không cùng làm bằng hữu? Nếu là cực lạc chi giới tương trợ hắn, ta tin tưởng, hắn còn là nguyện ý cùng cực lạc chi giới cùng hưởng đạo kinh. Yết Đế Đại Bồ Tát cười khẽ, hắn giết ta cực lạc chi giới người. Trụ trì nhìn xem Yết Đế Đại Bồ Tát, là cực lạc chi giới trước muốn giết hắn. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thẳng trụ trì, thế nhưng là, ta cực lạc chi giới người đã chết. Nhưng là, hắn còn sống thật tốt, trụ trì không nói gì. Cực lạc chi giới là nói rõ tự không muốn thừa nhận là lỗi của bọn hắn, cũng thế, tại cực lạc chi giới nhìn tới, bọn hắn làm sao có thể cùng một thiếu niên nhận sai. Thậm chí khả năng còn cảm thấy, bọn hắn yếu đạo kinh, Diệp Huyền liền nên chuyện đương nhiên cho bọn hắn. Từ xưa cường giả rất ít đi để ý kẻ yếu ý nghĩ. Trụ trì thấp giọng thở dài, sau đó nói, cực lạc chi giới có tính toán gì? Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, tự trước mắt mà nói, đối ta cực lạc chi giới uy hiếp lớn nhất, cũng không phải Diệp Huyền, cũng không phải đạo giới. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, là cái kia ngũ duy thiên đạo. Người này từng đi qua Tu Di Thần Quốc, một kiếm trọng thương Tu Di Thần Quốc quốc chủ, người này mới là chúng ta địch nhân lớn nhất, bởi vì có người này tại, chúng ta cũng không dám phái độn nhất phía trên cường giả đến đây giới này, cho nên. Trụ trì hai mắt híp lại, các ngươi muốn giết nàng. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, không thể không trừ. Cho tới đạo giới cùng với ngũ duy vũ trụ, một khi mà này cô nương vẫn lạc, không quản là Diệp Huyền hay là đạo này giới, đều không đủ vi lự. Trụ trì trầm giọng nói, vị kia màn cô nương thực lực. Yết Đế Đại Bồ Tát cười nói, chúng ta làm vạn toàn chuẩn bị. Trụ trì nói khẽ, nếu là không thành công đây. Yết Đế cười nói, cực lạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc liên thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, trụ trì sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này cực lạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc vậy mà liên thủ. Khó trách vị này Yết Đế Đại Bồ Tát một mực trấn định như vậy tự nhiên. Cực lạc chi giới cùng Tu Di Thần Quốc liên thủ, trụ trì trong lòng chấn động vô cùng. Dường như nghĩ đến cái gì, trụ trì đột nhiên nói, nhìn tới, Tu Di Thần Quốc không cho rằng cái kia phòng sách đã rơi vào cực lạc chi giới trong tay. Yết Đế Đại Bồ Tát nói khẽ, bọn hắn không phải không tin, mà là chỉ có thể lựa chọn không tin, bởi vì bọn hắn muốn giết vị kia màn cô nương. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, Tu Di Thần Quốc kiến quốc có 10 vạn hơn 1 năm năm, chưa từng chịu đến qua loại kia sỉ nhục. Vị kia màn cô nương tự cho là có thể trấn áp lại Tu Di Thần Quốc, thật tình không biết, nàng triệt để đắc tội Tu Di Thần Quốc. Hiện tại, so sánh cái kia phòng sách, Tu Di Thần Quốc càng muốn giết nàng, rửa nhục. Trụ trì thấp giọng thở dài, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hắn đã không muốn để ý tới những sự tình này. Lúc này, Yết Đế Đại Bồ Tát đột nhiên quay đầu nhìn tới, nói khẽ đã tìm tới nàng. Nói, hắn lấy ra một quyển Phật Kinh, tự nhượng ta trước thời hạn là cái này màn cô nương niệm một lượt vãng sinh kinh. Ngũ duy vũ trụ, một mảnh tinh không bên trong, Mạc Niệm Niệm ngồi tại trước đống lửa, nàng chính chậm rãi nướng cá. Lúc này, Linh Nhi âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, ngươi vì sao như vậy thích ăn ngư? Mạc Niệm Niệm cười nói, vấn đề này về sau lại trả lời ngươi. Nói, nàng nhìn thoáng qua tinh không phần cuối, lại tới. Linh Nhi nói khẽ thương thế của ngươi. Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, Linh Nhi, ngươi biết ta mạnh bao nhiêu sao? Linh Nhi nói, không biết. Mạc Niệm Niệm đứng dậy vươn người một cái, cười nói, tại không có gặp được cái kia váy trắng nữ từ lúc, ta cũng thường xuyên sẽ nói, vô địch thật là một loại tịch mịch a. Linh Nhi theo bản năng hỏi, gặp được cái kia váy trắng nữ tử đằng sau đây. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó thấp giọng thở dài, dưới gầm trời này lại còn có so ta Mạc Niệm Niệm cường nữ nhân, thật là không có thiên lý, tức chết ta vậy. Linh Nhi, chương 1278, bảo kê ta. Mạc Niệm Niệm âm thanh mới vừa rơi xuống, ở trước mặt nàng không gian đột nhiên nứt ra, một tên tăng nhân cùng một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Tăng nhân, chính là cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát. Mà trung niên nam tử thì là Tu Di Thần Quốc vị kia quân thần Tống Chí. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, chắp tay trước ngực, tôn thượng đại nhân, người tốt. Mạc Niệm Niệm cười cười, sau đó nàng cầm lấy trước mặt nướng xong ngư từ từ gặm, trời đất bao la, ăn ngư lớn nhất. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ mỉm cười, tôn thượng đại nhân, chúng ta nghĩ mời ngươi đi một cái địa phương. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta không đi không được, đúng không? Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, tôn thượng đại nhân nếu là không đi, chúng ta liền đi ngũ duy vũ trụ. Ta tin tưởng, tôn thượng đại nhân nhất định không hy vọng chiến trường tại ngũ duy vũ trụ, đúng không? Mạc Niệm Niệm liếm liếm cá nướng, sau đó cười nói, nhìn tới, ta ta nhất định phải đi. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, tôn thượng đại nhân, xin mời. Mạc Niệm Niệm giương lên trong tay cá nướng, ăn xong, có thể chứ? Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, đương nhiên có thể. Đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền mới vừa xuất hiện, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cùng Tống Chí đều là nhìn hướng hắn. Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ cười nói, Diệp công tử mưu kế hay, bây giờ đạo này giới cùng lục duy vũ trụ đều cho rằng cái kia phòng sách tại ta Cực Lạc chi giới trong tay. Diệp Huyền đánh giá một chút Yết Đế Đại Bồ Tát, cười nói, vị đại sư này, chẳng lẽ không tại trong tay các ngươi sao? Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, có hay không tại ta Cực Lạc chi giới trong tay, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy liền tại trong tay các ngươi. Yết Đế Đại Bồ Tát lắc đầu, Diệp công tử, người đây là rõ ràng không muốn mặt a. Lão nạp không phải ngươi đối thủ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, gần đây làm ăn cũng không tệ. Rất hiển nhiên, nàng nhìn ra Diệp Huyền chân chính thực lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi sẽ đi, đúng không? Mạc Niệm Niệm cười nói, vì sao không đi? Diệp Huyền trầm mặc, hắn đối Mạc Niệm Niệm thực lực còn là có lòng tin, nhưng là, Mạc Niệm Niệm tại Tu Di Thần Quốc xuất thủ qua, Tu Di Thần Quốc đối Mạc Niệm Niệm chắc chắn sẽ không khinh thị. Lần này đối phương thỉnh Mạc Niệm Niệm đi, không hề nghi ngờ, kia là làm 10 phần chuẩn bị. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nhìn hướng cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát, cười nói, kỳ thật, các ngươi nên chờ ngũ duy kiếp lúc lại đến, lúc kia, càng có lợi cho các ngươi, bất quá ta suy đoán, các ngươi hẳn là đã đợi không kịp. Đúng không? Yết Đế Đại Bồ Tát khẽ cười nói, Màn cô nương, chỉ cần ngươi giao ra cái kia phòng sách, đồng thời không quan tâm Diệp Huyền sự tình, chúng ta tuyệt không cùng Màn cô nương là địch. Đối với cái này Mạc Niệm Niệm, cho dù là Cực Lạc chi giới cũng là phi thường kiêng kỵ. Như không phải bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng cái này Mạc Niệm Niệm giao thủ. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, Niệm tỷ, bảo kê ta. Yết Đế Đại Bồ Tát, ha ha, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nở nụ cười, cười rất lớn tiếng, nàng rất ít như thế cười. Nở nụ cười một lát sau, Mạc Niệm Niệm chỉ Diệp Huyền, ngươi a, thật là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Đã ngươi gọi ta một tiếng Niệm tỷ, vậy ta tự bảo kê ngươi. Nói xong, nàng đem trong tay xương cá xương cốt ném ở một bên, sau đó nhìn hướng Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, dẫn đường a. Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, Màn cô nương mời. Nói xong, hắn cùng Tống Chí xoay người rời đi, Mạc Niệm Niệm đi theo, mà Diệp Huyền tự nhiên cũng là đi theo. Trên đường, Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, ngươi không có chút nào lo lắng sao? Mạc Niệm Niệm cười nói, lo lắng cái gì? Lo lắng chết sao? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm dí dỏm nở nụ cười, ta rất lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, vì sao như vậy giúp ta? Mạc Niệm Niệm cười nói, bởi vì ta đang tính toán ngươi a. Diệp Huyền cười khổ, câu nói này là Mạc Niệm Niệm biết hắn lúc tự từng nói với hắn. Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi tính toán a, dù sao ta lưu manh một cái. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi biết ngươi nhược điểm lớn nhất là cái gì không? Diệp Huyền hỏi, cái gì? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, xử trí theo cảm tính. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, cười nói, không có việc gì, người liền là cần trưởng thành, từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, ngươi không có việc gì, đúng không? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta sẽ có sự tình sao? Diệp Huyền gật đầu, Mạc Niệm Niệm cười nói, an, chỉ cần ta không muốn chết, ta rất khó chết. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý như thực chất. Trong chớp mắt này, hắn rất muốn giết người. Hắn Diệp Huyền cả đời này, kinh lịch qua rất nhiều sinh ly tử biệt, hắn không nghĩ lại trải qua. Ai cũng không thể động đến hắn để ý người. Niệm đến đây, Diệp Huyền trong lòng sát tâm nổi lên, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm tay phải đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, trong chốc lát, Diệp Huyền trong lòng cố kia sát ý trực tiếp bị trấn áp đi xuống. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, biết người nào đáng sợ nhất sao? Diệp Huyền lắc đầu, Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, giấu dốt. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm lại nói, kỳ thật, cũng không thể nói giấu dốt. Ta cảm thấy làm người, nhất định muốn nhận rõ chính mình, biết mình có bao nhiêu cân lượng. Dạng gì thực lực, thì làm cái đó dạng sự tình. Nếu như một người, dã tâm của hắn cùng hành vi xử sự vượt ra khỏi năng lực của mình phạm vi, vậy người này chắc chắn sẽ không có một cái kết cục tốt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người bây giờ cảm giác mình rất mạnh, chí ít, trước mắt hai người này, ngươi tuyệt đối có thể dễ dàng chém giết bọn hắn, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa Yết Đế Đại Bồ Tát hai người, gật đầu. Hắn xác thực có thể dễ dàng chém giết hai người này. Đáng giá cách nói chính là, hắn nói chuyện với Mạc Niệm Niệm cũng không dùng huyền khí truyền âm, nhưng là, đối diện hai người nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, cái này tự nhiên là Mạc Niệm Niệm làm. Mạc Niệm Niệm cười nói, bành trướng. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, bành trướng. Mạc Niệm Niệm gật đầu, người bây giờ tựu rất bành trướng. Xác thực, hai người kia không phải người đối thủ, thế nhưng là người từng nghĩ tới, hai người này phía sau đại biểu là cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm cười nói, người nếu là dễ dàng chém giết bọn hắn, vậy liền mang ý nghĩa, người khẳng định đã mở ra đạo kinh, lúc kia, địch nhân của người đem xa không chỉ hai người kia. Người nếu là một người, tự nhiên có thể tùy tâm làm, sát niệm cùng một chỗ, kiếm ra đầu người rơi. Nhưng là, người cũng không phải một người, phía sau người còn đi theo vô số người, người mỗi tiếng nói cử động, đều sẽ quyết định vận mệnh của bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là ràng buộc sao? Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, người cảm thấy là ràng buộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy là trách nhiệm, có thể trách nhiệm liền là ràng buộc. Mạc Niệm Niệm cười nói, một cái nam nhân, liền nên có đảm đương, có trách nhiệm cảm giác. Phía sau ngươi người, không phải ngươi ràng buộc, không chỉ không phải ngươi ràng buộc, còn là kiếm đạo lực lượng nguồn suối. Lòng có thủ hộ chi niệm, một kiếm nhất niệm, ngươi hiểu ý của ta không? Kiếm niệm, Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Mạc Niệm Niệm đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, cái kia Tống Chí đột nhiên cười nói, hai vị đang thương lượng làm sao ứng đối chuyện kế tiếp sao? Nếu là, dạng này, đúng lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên tay phải vung lên. Oanh, cái kia Tống Chí còn chưa kịp phản ứng người chính là đã bay ra ngoài. Trực tiếp thần hồn câu diệt, Diệp Huyền sửng sốt, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cũng là sửng sốt. Mạc Niệm Niệm lắc đầu, chúng ta tỷ đệ nói chuyện, người xuyên cái gì miệng, thật là. Diệp Huyền, Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Yết Đế Đại Bồ Tát. Yết Đế Đại Bồ Tát hai tay khép lại, âm thanh có chút run, các ngươi từ từ nói, lão nạp không quấy rầy. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, dí dỏm nở nụ cười, còn là nắm tay hữu dụng. Diệp Huyền, chỉ chốc lát về sau, Yết Đế Đại Bồ Tát mang theo Mạc Niệm Niệm cùng Diệp Huyền đi tới một chỗ không gian lỗ đen phía trước, Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, màn cô nương, mời. Mạc Niệm Niệm gật đầu, sau đó nàng hướng về không gian kia lỗ đen đi tới. Diệp Huyền cũng liền bề bộn đi theo. Lúc này, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát đột nhiên nói, Diệp công tử, người khẳng định muốn đi sao? Diệp Huyền gật đầu, Yết Đế Đại Bồ Tát nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm cười nói, nhượng hắn đi theo a. Nghe vậy, Yết Đế Đại Bồ Tát gật đầu, Diệp Huyền tiến vào, đối bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, bởi vì vừa vặn tận diệt. Mạc Niệm Niệm mang theo Diệp Huyền tiến vào không gian kia lỗ đen đằng sau, hai người tiến vào không gian đường hầm bên trong, nơi này không gian đường hầm cùng Diệp Huyền phía trước thấy qua bất đồng. Nơi này không gian đường hầm là màu đen sẫm, bốn chu nguyên nguyên không ngừng tản ra một chút âm u khí tức. Diệp Huyền cau mày, Niệm tỷ, có chút không đúng a. Mạc Niệm Niệm cười nói, bọn hắn hẳn là muốn để chúng ta đi một chỗ chiến trường. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, chiến trường. Mạc Niệm Niệm gật đầu, một chỗ cổ lão chiến trường kia được xưng là thần chiến tràng, nghe nói là đã từng cổ thần nhóm đại chiến qua địa phương. Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Mạc Niệm Niệm cười nói, mảnh này vũ trụ mịt mờ, luôn có chút tự xưng là thần nhân, đương nhiên, có chút người xác thực đủ mạnh, nhưng càng nhiều đều là tại tự thổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ cảm thấy váy trắng nữ tử có tư cách xưng thần sao? Mạc Niệm Niệm lắc đầu, Diệp Huyền sửng sốt, không đủ tư cách. Mạc Niệm Niệm liếc một cái Diệp Huyền, thần nào có nàng cường. Diệp Huyền, lúc này, hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Diệp Huyền lại hỏi, Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, tương lai có một ngày người có khả năng đánh thắng được váy trắng nữ tử sao? Mạc Niệm Niệm trầm mặc, Diệp Huyền nhìn xem Mạc Niệm Niệm, chờ đợi trả lời. Mạc Niệm Niệm khẽ cười nói, ta hiện tại liền có thể đánh thắng được nàng. Diệp Huyền sửng sốt, Mạc Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta hiện tại giết ngươi, nàng khẳng định sẽ chết. Bởi vì ngươi là trong lòng nàng chấp niệm hoàn toàn không có, nàng cũng liền không còn. Diệp Huyền trầm mặc, Mạc Niệm Niệm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ thật tốt sống sót, nhiều khi chúng ta không chỉ là vì chính mình sống sót, cũng vì người bên cạnh sống sót. Nàng vì ngươi làm rất nhiều, mà lại, nàng chưa hề nói qua với ngươi, loại thời điểm này, ngươi càng nên thật tốt sống sót, dạng này mới có thể xứng đáng nàng. Nói, nàng nhìn hướng cuối chân trời, ngươi suy nghĩ một chút, nàng loại kia bạo tính khí người, nhưng là vì ngươi, vậy mà ngạnh sinh sinh nhịn nhiều năm như vậy mới đi tìm người kia tính sổ sách. Ngươi là trong lòng nàng Phật, cũng là trong lòng nàng ma. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, chúng ta đến. Âm thanh rơi xuống, trước mặt bọn hắn không gian đột nhiên một trận biến ảo. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, có lòng tin sao? Mạc Niệm Niệm nhìn hướng nơi xa, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, cười như cái tiểu ác ma, ta tuyên bố, hôm nay ta Mạc Niệm Niệm muốn đại khai sát giới. Chương 1279, ta cùng nàng chia 5 năm. Thần chiến trường liền là một mảnh hoang nguyên, không trung u ám, mang theo một cỗ trầm trọng áp bách khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không nhìn thấy cực lạc chi giới cùng tu di thần quốc cường giả. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cái kia Yết Đế Đại Bồ Tát cũng đã biến mất. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, lúc này, Mạc Niệm Niệm đột nhiên chỉ vào nơi xa, người nhìn nơi đó. Diệp Huyền thuận theo Mạc Niệm Niệm ngón tay nhìn tới, tại trước mặt bọn hắn ngoài trăm trượng, nơi đó có một khối dài đến chừng 10 trượng bia đá. Mạc Niệm Niệm cười nói, đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hai người đi đến bia đá kia phía trước, bia đá cao tới chừng 10 trượng, rộng hơn một trượng, là một khối không có chữ bia đá. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Niệm tỷ biết đây là cái gì ư? Mạc Niệm Niệm cười không nói, A-di-đà Phật, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tự phía sau hai người truyền tới. Diệp Huyền trong lòng run lên, bởi vì hắn không có cảm thụ đến phía sau lúc nào tới người. Mạc Niệm Niệm nhưng thần sắc bình tĩnh, dường như đã sớm phát hiện. Diệp Huyền xoay người, ở trước mặt hắn đứng đấy một tăng nhân chắp tay trước ngực, mặc một bộ màu vàng cà sa, tay cầm một cái tích trượng, quanh thân có Phật quang lượn lờ. Mà tại sau lưng hắn, còn có một tên tăng nhân, chính là phía trước cái kia biến mất Yết Đế Đại Bồ Tát. Yết Đế Đại Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, Diệp công tử, vị này là ta Cực Lạc chi giới Văn Thiên Bồ Tát. Mạc Niệm Niệm cười nói, Bồ Tát đứng đầu, Văn Thiên. Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, rất lợi hại sao? Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, Tây Thiên Bồ Tát có 72 vị, hắn là Bồ Tát đứng đầu, thực lực không tại một chút Phật tổ bên dưới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Văn Thiên Bồ Tát, cái sau nói khẽ, Mạc cô nương, ta Tây Thiên Cực Lạc chi giới cũng không muốn cùng ngài là địch. Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, điều kiện tiên quyết là ta giao ra phòng sách, sau đó không nhúng tay vào Diệp Huyền sự tình, đúng không? Văn Thiên Bồ Tát gật đầu, đúng. Mạc Niệm Niệm lắc đầu nở nụ cười, Đại Hòa Thượng, ta có một lời, ta biết ngươi sẽ không nghe, nhưng vẫn là muốn nói một thoáng. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương mời nói. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta ngăn trở các ngươi giết hắn, kỳ thật thật là muốn tốt cho các ngươi, thật, các ngươi muốn thật chơi chết hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền, Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình, cô nương chỉ ý xác nhận chỉ cái kia váy trắng nữ tử. Mạc Niệm Niệm giơ ngón tay cái lên, Đại Hòa Thượng thông minh. Văn Thiên Bồ Tát nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái kia váy trắng nữ tử thực lực so sánh Mạc cô nương thế nào? Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói, nàng đặc biệt nghiêm túc dưới tình huống, nên một kiếm có thể giết ta, không phải đặc biệt nghiêm túc lời nói, ta khả năng có thể chống nổi hai kiếm. Diệp Huyền, Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, cô nương nói đùa. Rất hiển nhiên, không tin, Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng. Sau đó nói, đúng vậy, ta mở đùa giỡn đây. Ta cùng nàng A, chia 5 năm, chia 5 năm, Văn Thiên Bồ Tát nói khẽ chia 5 năm, tự tính 6, 4 mở A, nàng 6, Mạc cô nương người 4, Mạc Niệm Niệm trừng mắt nhìn, không nói gì. Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, Mạc cô nương, ta Cực Lạc chi giới cũng không yếu. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta biết các ngươi không yếu. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, không biết vì sao, mỗi lần ta nói thật cũng không ai tin, mà ta nói láo. Người khác hết lần này tới lần khác còn tin, người nói có kỳ quái hay không? Diệp Huyền, đúng lúc này, một tên tay cầm trường kiếm nam tử đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Nam tử mặc một bộ bạch y, một thân tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, đầu hắn phát đâm thành đuôi ngựa, cái trán lưu lại hai mảnh tóc cắt ngang trán, cái trán còn bị một cái dây lưng màu trắng cuốn lấy. Kiếm tu, đương nam tử này xuất hiện lúc, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, ngay sau đó. Một cỗ vô hình kiếm thế chi uy đột nhiên xuất hiện tại bốn phía. Mạc Niệm Niệm cười nói, Tu Di Thần Quốc Tiên Kiếm Tông tông chủ Liễu Quân Bạch. Liễu Quân Bạch, Bạch Y Kiếm Tiên Liễu Quân Bạch, Tu Di Thần Quốc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất kiếm tu, 22 tuổi chính là đạt tới kiếm tâm tự tại cảnh, danh xưng Tu Di giới đệ nhất kiếm. Liễu Quân Bạch mặt hướng Mạc Niệm Niệm, khẽ gật đầu. Tại Mạc Niệm Niệm trước mặt, cho dù là cái này Tu Di giới đệ nhất kiếm cũng không dám không tôn trọng. Bởi vì hắn lúc này đối mặt Mạc Niệm Niệm lúc Mạc Niệm Niệm như cũ tựa như một cái vũ trụ mênh mông, sâu không lường được. Mạc Niệm Niệm nhìn hai người một chút, tự các ngươi hai cái. Văn Thiên Bồ Tát nhìn xem Mạc Niệm Niệm, không đủ sao? Mạc Niệm Niệm cười, phản vấn, đủ sao? Phan Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, xem ra là không đủ. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 18 tên tăng nhân, cái này 18 tên tăng nhân tay cầm màu đen trường côn, khí tức một thể, đứng ở nơi đó, tựa như là một người. Mạc Niệm Niệm cười nói, 18 cổ La Hán, có chút ý tứ, nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Liễu Quân Bạch, người đây. Liễu Quân Bạch lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm bay đến trong tay hắn, có kiếm liền đã đủ. Mạc Niệm Niệm quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đừng ra tay, ta tự mình tới, hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn liền muốn lui sang một bên. Mạc Niệm Niệm đột nhiên lại cười nói, không cần, liền tại ta bên cạnh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Niệm Niệm, gật đầu, tốt. Mạc Niệm Niệm nhìn hướng cái kia Văn Thiên Bồ Tát, cười nói, các ngươi ai xuất thủ trước đây? Văn Thiên Bồ Tát đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời cái kia Liễu Quân Bạch đột nhiên nói, thỉnh các hạ chỉ giáo. Nói xong, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, kiếm trong tay hắn tựa như một đạo kinh lôi nhảy lên, sau đó thẳng tắp chém xuống. Một kiếm kinh lôi, rất đơn giản một chiêu phi kiếm, nhưng là ẩn chứa trong đó cường đại kiếm thế, nhưng là tựa như minh mông thiên hồng chảy, tất cả thiên địa run rẩy. Kiếm thế, một kiếm này chi thế, thiên địa không thể thừa, thật mạnh kiếm tu. Diệp Huyền nhìn về chân trời một kiếm kia, thần sắc dần dần ngưng trọng. Diệp Huyền bên cạnh, Mạc Niệm Niệm khẽ mỉm cười, có thể đem kiếm thế tu luyện tới trình độ như vậy, không dễ dàng. Nàng đột nhiên hợp chỉ trên chiều kẹp lấy, cái này kẹp lấy, trực tiếp kẹp lấy chuôi phi kiếm kia. Mà phi kiếm bên trong cỗ kia cường đại kiếm thế đều bị hai ngón tay của nàng lực lượng tan mất. Chân trời, Liễu Quân Bạch trầm mặc trong nháy mắt, sau đó hai tay đột nhiên mở ra, mượn kiếm. Âm thanh rơi xuống, tại sau lưng hắn vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, sau một khắc, vô số phi kiếm đột nhiên từ cái này phiến rung động không gian bên trong bay ra, tại sau lưng Liễu Quân Bạch, chỉ ít mấy vạn thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm ý cùng kiếm thế. Đương cái này mấy vạn thanh phi kiếm xuất hiện lúc, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Diệp Huyền thần sắc cũng là càng thêm ngưng trọng, những này phi kiếm không những nhiều, còn mạnh hơn, mà lại, mỗi một chuôi đều ẩn chứa cường đại kiếm thế cùng kiếm ý, có thể khống chế nhiều như vậy phi kiếm, đồng thời, nhượng những này phi kiếm cùng kiếm thế kiếm ý hòa làm một thể, đây là phi thường kinh khủng. Nhưng có cái thiếu hụt, đó chính là làm dạng này mặc dù có số lượng, nhưng là chất lượng sẽ thiếu khuyết. Đúng lúc này, cái kia Liễu Quân Bạch đột nhiên hợp chỉ hướng về Mạc Niệm Niệm một chỉ, hợp. Oanh, tại sau lưng Liễu Quân Bạch, mấy vạn thanh phi kiếm đột nhiên hợp nhất, trong chớp mắt này, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp tầng tầng rạn nứt, đồng thời còn tại dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về bốn phía lan ra mà đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi một kiếm này. Liễu Quân Bạch tay phải đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm này, sau một khắc, hắn cầm kiếm tự chân trời đáp xuống. Tại xông vào bên trong, Liễu Quân Bạch thân thể từ từ mở đi. Nhân kiếm hợp nhất, giờ khắc này, Liễu Quân Bạch liền là kiếm, kiếm liền là Liễu Quân Bạch. Diệp Huyền nhìn xem cái kia lao xuống Liễu Quân Bạch, để tay lên ngực tự vấn, chính mình có thể tiếp lấy một kiếm này. Không thể, nhục thân không thể, nhưng là, hắn nếu là xuất toàn lực, có thể tiếp được một kiếm này, bất quá, hắn cũng chỉ có thể tiếp một kiếm này. Đây là một vị tuyệt thế kiếm tu toàn lực một kiếm. Vừa ra tay liền là dùng toàn lực, Diệp Huyền nhìn hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm nhìn xem một kiếm kia, thần sắc bình tĩnh, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, để ngươi nhìn một chút cái gì là chân chính kiếm thế. Âm thanh rơi xuống. Đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một thanh hư ảo kiếm. Oanh, đương chuôi này hư ảo kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia Liễu Quân Bạch một người một kiếm trực tiếp bị bức ép dừng ở chân trời. Diệp Huyền cùng cái kia Văn Thiên Đại Bồ Tát đám người đều là sửng sốt. Bởi vì bọn hắn không cảm giác được Mạc Niệm Niệm kiếm thế. Chân trời, Liễu Quân Bạch lông mày chăm chú nhân lại, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Một kiếm này, hắn chạm không đi xuống, bởi vì hắn kiếm bị Mạc Niệm Niệm kiếm thế chặn lại. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm cười nói, kiếm thế của ngươi, còn để ý hình, còn tại đây phiến thiên địa bên trong, thiên địa dù không chịu nổi kiếm của ngươi, nhưng là, kiếm của ngươi như cũng bị khốn tại thiên địa. Mà kiếm của ta, sớm đã không tại bên trong vùng thế giới này. Nói, khóe miệng nàng hơi dâng, kiếm của ta, bao trùm chư thiên phía trên. Âm thanh rơi xuống, đỉnh đầu nàng chuôi kiếm này đột nhiên bay ra. Chân trời, cái kia Liễu Quân Bạch sắc mặt đại biến, hai tay của hắn cầm kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một chảm. Cái này một chảm, hắn đem hết toàn lực, ngập trời kiếm thế càn quét thiên địa, mà theo Mạc Niệm Niệm một kiếm kia đến, cái kia cường đại kiếm thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, chuôi kiếm này trực tiếp xuyên qua Liễu Quân Bạch giữa lông mày. Một kiếm, một đời kiếm tiên vẫn lạc, nơi xa, cái kia Văn Thiên Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói khẽ cảnh giới áp chế. Này không phải chỉ là kiếm đạo cảnh giới áp chế, càng là tự thân cảnh giới áp chế. Liễu Quân Bạch cảnh giới đã là đột nhất phía trên, nhưng là rất hiển nhiên, Liễu Quân Bạch cái này đột nhất phía trên cũng không phải thật sự là đột nhất phía trên. Mạc Niệm Niệm cảnh giới, kia là không có đảm nhiệm Hà Thủy Phân. Tựa như vừa rồi một kiếm này đã không tại đạo nội. Nhưng là, cái kia Liễu Quân Bạch kiếm còn tại đạo nội. Đây chính là bản chất khác biệt. Chân trời, Liễu Quân Bạch thân thể từ từ hư ảo, hắn nói khẽ, đây chính là chân chính độn nhất sao. Phía dưới, Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi cảm thấy rất khó sao. Liễu Quân Bạch phản vấn, không khó sao. Mạc Niệm Niệm cười ha ha một tiếng, ta có hỏi một chút, ngươi hôm nay tới đây, là bởi vì sao mà tới. Liễu Quân Bạch nói khẽ, đạo kinh. Mạc Niệm Niệm nhìn xem Liễu Quân Bạch, đưa một cái kiếm tu đem hy vọng ký thác vào ngoại vật lúc, hắn liền xong rồi. Liễu Quân Bạch nói khẽ, chân chính độn nhất, thật rất khó. Mạc Niệm Niệm cười nói, ta cảm thấy rất đơn giản. Liễu Quân Bạch ngây cả người, sau đó hỏi, vì sao ngươi cảm thấy đơn giản? Mạc Niệm Niệm khóe miệng hơi dâng, bởi vì ta đọc sách, bởi vì ta học tập, ta biết cái gì là thiên đạo, cái gì là đại đạo, ngươi liền đại đạo là cái gì cũng không biết, làm sao trốn ra đi. Liễu Quân Bạch trầm mặc sau một hồi, hắn mặt hướng Diệp Huyền, ngươi thường xuyên đọc sách, thường xuyên học tập sao? Rất hiển nhiên, hắn cảm nhận được Diệp Huyền chân chính cảnh giới. Diệp Huyền do dự một chút, lắc đầu. Liễu Quân Bạch mặt hướng Mạc Niệm Niệm, Mạc Niệm Niệm mặt không biểu tình, nhạt tiếng nói, hắn có chỗ dựa, ngươi có sao? Liễu Quân Bạch ngây cả người, sau đó lắc đầu, tốt.